Chương 1531 sau khi cá ngựa Huyền Băng nhìn Bảo Nhi, vài cái thì chẳng có hành động gì đặc biệt, lại tiếp tục kéo lò sắt đi về phía trước, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, phút chốc đã kéo cái lò sắt lớn đó đi xa. Lò sắt lớn đi khỏi, khí băng hung sát xung quanh cũng yếu dần đi, băng xương trên người mấy người Tiểu Ngân Ngân cũng dần dần tan biến, cơ thể bị đông cứng cũng từ từ hồi phục bình thường. Thật là khủng khiếp, rốt cuộc thứ đó là cái gì vậy? Sau khi Tiểu Yêu Tinh bình thường trở lại, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi. Sức mạnh thuộc hệ hàn, Tiểu Yêu Tinh cũng đã đạt được cấp bảo thạch, cho dù đối phó với sức mạnh siêu cấp cùng hệ thì chắc cũng có một ít năng lực đối kháng mới đúng, nhưng khí băng hung sát này lại khiến cơ thể của nàng ta cũng bị đông cứng lại. Nếu đã không liên quan đến chúng ta, vậy thì tiếp tục đi thôi. Hàn Sâm thu hạch gen thần lại, tiếp tục đi vào trong khu rừng băng. Sắc mặt của Tiểu Yêu Tinh có chút quái lạ nhìn Hàn Sâm, ngay cả khi nàng có sức mạnh thuộc hệ băng, cũng không thể chống lại được khí băng hung sát, vậy mà Hàn Sâm lại có thể hồi phục lại sức mạnh. Hành động trước khí băng hung sát này, đúng là khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Cảm giác bị nhìn trộm vẫn còn tồn tại, nhưng cho đến khi bọn họ bước ra khỏi rừng băng, cũng không gặp bất cứ sự việc nào ngoài ý muốn, vẫn an toàn tiến vào di tích thần. Khắp nơi trong di tích đều là núi băng nối tiếp nhau, dường như đã bước vào một thế giới băng vậy, ngay cả một chút bụi đất cũng không nhìn thấy, sạch sẽ đến mức khiến người ta cảm thấy không tự nhiên. Ánh sáng do tuyết phản chiếu nhìn lâu sẽ khiến người ta bị hoa mắt, rất khó mà thích ứng được. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với những người có tố chất cơ thể cực cao, như Hàn Sâm, nhưng Hàn Sâm vẫn móc ra ba cái kính râm đeo lên, hai cái còn lại đưa cho Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân đeo. Đầu và mắt của thần thú tinh hải quá lớn, Hàn Sâm không tìm được cái kính râm thích hợp nào cho nó. Không phải ngươi nói trong di tích có đường hầm thần quang sao, thứ đó ở đâu vậy? Hàn Sâm nhìn Tiểu Yêu Tinh, hỏi đường hầm thần quang là một trường lực ánh sáng đặc biệt được hình thành bởi sức mạnh của thần vật sau khi tiến vào đường hầm thần quang. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của sức mạnh đặc biệt đó, trong quá trình đối đầu với sức mạnh đó, cơ thể sẽ được cường hóa đến một mức độ nhất định. Loại cường hóa này sẽ không biểu hiện trong số liệu gen, nhưng quả thật giúp ích rất lớn cho cơ thể. Hàn Sâm dự đoán là mấy người Ngọc Diệu và thần nữ đã đến đường hầm thần quang này rồi, cho nên mục tiêu đầu tiên của hắn chính là ở đó. Cho dù không tìm được Ngọc Diệu và thần nữ thì cũng có thể mượn đường hầm thần quang, tôi luyện nhục thể của mình một chút, chắc là đi về phía bên trái. Hình như khoảng hơn 1000 dặm nữa là có thể tìm thấy đường hầm thần quang. Tiểu Yêu Tinh nhìn những ngọn núi xung quanh và nói. Cái gì mà hình như chứ? Hàn Sâm nhíu mày. Tiểu Yêu Tinh bất lực giang hai tay nói, ta chưa từng tới đây, đây cũng là tin tức nghe ngóng được, nếu tin tức không sai, chắc là 1000 dặm về phía bên trái. Hàn Sâm gật đầu và không nói gì, thần thú tinh hải hạ thấp người xuống để Hàn Sâm, Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân leo lên trên lưng nó, cõng bọn họ chạy nhanh về phía mà Tiểu Yêu Tinh đã chỉ. Khi thần thú tinh hải đang chạy, có các điểm sáng như vì sao lấp lánh xung quanh người nó, giống như đang bay giữa các vì sao, tốc độ cực kỳ nhanh. Đừng thấy thân hình của thần thú tinh hải to lớn, nhưng nó không hề vụng về chút nào, chỉ là bình thường nó có hơi thật thả thái quá khiến người ta cảm thấy nó hơi lớ ngỡ, thật ra khi hành động rồi mới thấy nó linh hoạt cỡ nào. Chậm một chút, đây là di tích thần, trong đó có rất nhiều nguy hiểm khó mà tưởng tượng được. Tiểu Yêu Tinh bay bên cạnh, liên tục cảnh cáo đám người Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng không bỏ thần thú tinh hải giảm tốc độ, ngược lại vẫn chạy nhanh. Hắn không phải là không sợ mấy nguy hiểm trong di tích, Hàn Sâm chỉ là muốn thử xem, dưới tốc độ nhanh thế này có thể thoát khỏi cảm giác bị nhìn trộm hay không. Nhưng rõ ràng là vô dụng, dù sao thần thú tinh hải có chạy nhanh đến đâu, cảm giác bị nhìn trộm vẫn tồn tại. Ban đầu Hàn Sâm vẫn tưởng bọn họ bị nhìn trộm là vì đã đi vào trong khu rừng băng giá, bây giờ xem ra không phải chuyện đó, hắn bị dòm ngó trong cả khu di tích này. Chẳng lẽ thần vật kia có ý thức của chính mình, có thể giám sát toàn bộ khu di tích thần sao? Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra được khả năng này thôi. Nếu nói là sinh vật trong tí hộ sở thứ tư, cho dù là cường giả siêu cấp, Hàn Sâm cũng không cho rằng bọn họ có thể có được sức mạnh lớn như thế trong khu di tích thần. Bản thân Hàn Sâm sử dụng hạch gen thần cũng có thể đạt được trình độ siêu cấp, loại sức mạnh này không ảnh hưởng lắm với di tích thần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nếu là thần vật kia đang dò ngó thì không cần lo lắng thái quá, trước đây sinh vật tiến vào đây rất nhiều, ngoại trừ số ít bị xui xẻo, đa phần đều có thể ra ngoài, chắn hẳn những thần vật đó vốn không khát máu. Hàn Sâm thầm nghĩ, nhưng nó muốn nhìn trộm chúng ta làm gì chứ? Là sự tò mò với sinh vật ngoại lai, hay là tìm một mục tiêu có thể dựa vào? Nếu nó muốn tìm một người có thể dựa vào, không phải nên tìm mấy cường giả siêu cấp mới đúng sao? Tại sao lại không cho phép cường giả siêu cấp vào trong di tích thần? Hàn Sâm nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào nghĩ thông được, tiếp tục tiến về phía đường hầm thần quang. Không bao lâu, đột nhiên nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau, hơn nữa còn rất kịch liệt. Nghe một lát, sắc mặt Hàn Sâm đột nhiên thay đổi, hắn tự lẩm bẩm, lục đạo cũng đã tới đây, là người nào dám khiêu chiến với lục đạo, vậy mà lại có thể ép lục đạo đến bước này. Hàn Sâm rất quen thuộc với kiếm pháp của lục đạo, vừa nghe thấy tiếng kiếm từ xa truyền đến, thì đã nghe ra một trong số đó là lục đạo, hơn nữa sức mạnh mà lục đạo bộc phát ra rất mạnh, dường như là đang dốc toàn bộ sức lực chiến đấu với đối thủ. Với thực lực của lục đạo, tuy hạch gen có thể vẫn chưa quay trở lại siêu cấp, nhưng sức mạnh cơ thể hắn đã có trình độ siêu cấp, người có thể khiến hắn dốc toàn lực chiến đấu, hiển nhiên cũng phải có sức mạnh siêu cấp. Không phải nói người có cấp bảo thạch trở lên không vào được sao? Sao lại có cường giả đáng sợ như thế trong di tích thần chứ? Lẽ nào lại có cường giả tự hủy trùng tu sao? Hàn Sâm do dự một hồi, vẫn nên để thần thú tinh hải chạy về phía có chiến đấu. Hắn muốn xem thử xem rốt cuộc là sinh vật nào đang chiến đấu với lục đạo. Sự hỗn loạn do trận chiến gây ra rất dữ dội, gây ra nhiều đứt gãy ở các sông băng xung quanh. Những sông băng này rất khác thường, cường giả cấp bảo thạch rất khó làm nó đứt gãy, thế nên người đang chiến đấu kia sức mạnh không hề tầm thường tí nào. Đợi sau khi đám người Hàn Sâm tiến đến gần chiến trường, cuối cùng nhìn thấy hai sinh linh trong trận chiến, một trong số đó chính là lục đạo đại đế, nhưng hiện tại hắn cũng đã thăng cấp lên cấp bảo thạch, lục đạo kiếm cũng càng trở nên đáng sợ hơn. Còn người đang đánh nhau với hắn hóa ra là nhân loại, Hàn Sâm kinh ngạc há hốc mồm, nhân loại đó hắn cũng biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thánh đồ Thiên Chu, hắn cũng ở đây sao? Hàn Sâm nhìn rõ người đang khiêu chiến với lục đạo thì không khỏi kinh ngạc. Thiên Chu không sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào cơ thể chiến đấu với lục đạo, vậy mà vẫn không bị xuống thế hạ phong, cơ thể của hắn vô cùng dũng mãnh, còn đáng sợ hơn cả đấu sĩ tu la cấp 4 Sa Phi rất nhiều, đối diện với lục đạo mà vẫn ung dung múa kiếm, không có vẻ gì là quá thận trọng. Tên điên nhà ngươi, ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn truy sát ta không buông? Thiên Chu vừa chiến đấu vừa kêu lên. Ngươi là một đối thủ không tệ, đáng lẽ có thể dốc toàn lực đấu với ta một trận, bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh của ngươi đi. Lục đạo kiếm trong tay lục đạo, mang theo kiếm ý không gì sánh được hung hăng chém về phía Thiên Chu. Thiên Chu sa sầm mặt xuống, tên thần kinh. Cường giả trong thiên hạ nhiều như thế, ngươi muốn đánh nhau thì đi tìm người khác, ta không có thời gian để điên theo ngươi. Thiên Chu muốn rút lui. Nhưng kiếm pháp của lục đạo quá lợi hại khiến Thiên Chu không thể thoát ra khỏi vòng chiến. Sao lại có một cường giả đáng sợ như thế trong di tích thần? Chắc bọn họ đều là cường giả siêu cấp nhỉ? Tiểu yêu tinh ngẩn ra, sắc mặt khó lường. Vốn dĩ nàng còn tưởng đối thủ của nàng chỉ có một số đời thứ hai cấp bảo thạch, thậm chí là thấp hơn một chút. Sau khi liên hợp với Hàn Sâm, cơ hội giành được thần vật rất lớn, nhưng không ngờ vừa mới bước vào di tích thần lại gặp phải hai cường giả siêu cấp như thế. Hàn Sâm lại rất thoải mái, tạm thời lục đạo sẽ không tìm hắn gây sự, Thiên Chu cũng không có thù oán gì với hắn, tuy có hai cường giả siêu cấp cùng ở trong di tích, nhưng cũng không có xung đột quá lớn với hắn, hơn nữa chắc bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì với thiên ngoại và thần vực, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hành động của Hàn Sâm. Hắn bảo thần thú tinh hải dừng lại một nơi cách đó không xa cũng không gần, ánh mắt hắn nghiêm túc quan sát cuộc chiến giữa lục đạo và Thiên Chu. Hắn có học một ít kiếm pháp của lục đạo, nhưng mà ngoại trừ tâm kiếm đạo ra, đều chỉ học được một chút, không hề thật sự luyện tập. Trước đây hắn cũng chưa nhìn thấy lục đạo dốc hết sức chiến đấu, bây giờ thấy lục đạo dụng tâm sử dụng lục đạo kiếm pháp, đúng là khiến hắn lĩnh ngộ được không ít. Điều khiến Hàn Sâm kinh ngạc chính là phương pháp của Thiên Chu. Hàn Sâm biết thánh đồ của huyết mệnh giáo giống như Thiên Chu, không thể nhận được các loại sức mạnh và thuộc tính trong tí hộ sở, vì chịu ảnh hưởng của huyết mạch, chỉ có thể dựa vào sức mạnh chiến đấu của mình. Tuy nhiên, khả năng chiến đấu mà Thiên Chu thể hiện vẫn khiến Hàn Sâm phải kinh ngạc. Không thua kém bán thần siêu cấp chút nào, quyền pháp và thân hình của hắn đều rất kỳ lạ. Mỗi một quyền của hắn trông rất đơn giản, cũng chẳng khác gì so với những quyền pháp cơ bản, đa số chiêu thức đều có thể học được trong trường học. Nhưng quyền pháp bình thường như thế lại có thể chống đỡ được chiêu thức kiếm pháp khủng khiếp của lục đạo, thật sự khiến người ta có hơi bất ngờ. Nhìn một lúc, Hàn Sâm không khỏi cảm thấy có chút cảm động, bởi vì hắn phát hiện quyền pháp của Thiên Chu nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế đã đạt đến trình độ biến phức tạp thành đơn giản. Mỗi một quyền trông rất dễ, nhưng bất kể là thời cơ nào, tác dụng của nó cũng đều biến hóa rất huyền ảo. Ngay cả Hàn Sâm nhiều khi cũng phải chiêm nghiệm sau khi Thiên Chu, sử dụng quyền pháp đó mới có thể nhận ra chỗ kỳ diệu thật sự của nó. Quyền pháp lợi hại thật, Thiên Chu lợi hại thật, không hổ là thánh đồ kế thừa của huyết mệnh giáo. Sự tự tin này không phải người bình thường có thể bì được trong lòng Hàn Sâm, thầm ngưỡng mộ. Đồng thời Hàn Sâm cũng thầm mừng rỡ, đạo lý của quyền pháp này thích hợp để hắn dùng. Quyền pháp của Thiên Chu tuy đơn giản, nhưng muốn học thì lại không phải là chuyện dễ dàng như thế. Có gọi là đơn giản hóa phức tạp, cũng phải cần học được sự biến hóa phức tạp của nó, rồi mới có thể tinh giản lại thành tinh hoa. Nếu trực tiếp bắt đầu từ đơn giản trước, ngươi sẽ không thể nào hiểu được cái phức tạp bao hàm trong nó, không hiểu được ý nghĩa tồn tại thật sự của nó, chỉ là học một cái sườn căn bản chẳng có tác dụng gì. Cũng giống như một người bình thường, nếu chưa trải qua sóng to gió lớn của thế gian, chưa trải qua những thăng trầm của cuộc đời, thì cũng chưa thể gọi là thay hồn đổi xác thật sự. Hàn Sâm từng học quỷ kiếm thuật phức tạp nhất, bây giờ lại nhìn quyền pháp của Thiên Chu, trong lòng lĩnh ngộ được rất nhiều, nhưng mà không phải hắn muốn học Thiên Chu, hắn chỉ lĩnh ngộ về sự biến hóa của hắn lại càng thêm sâu sắc, có thể áp dụng lên kiếm pháp của hắn mà thôi. Rõ ràng Thiên Chu không muốn chiến đấu vô nghĩa với lục đạo, nhưng lại bị lục đạo bám lấy không còn cách nào, quyền pháp của hắn tuy lợi hại, nhưng cũng không mạnh đến mức có thể áp chế được lục đạo, cho dù là nghiêm túc chiến đấu, thắng bại giữa hai người cũng chỉ sàn sàn ngang nhau. Thế nhưng Thiên Chu vẫn không có ý định dốc toàn sức chiến đấu, cứ muốn bỏ chạy, khiến lục đạo cao mày không vui. Đột nhiên, Thiên Chu phát hiện đám người Hàn Sâm đang đứng từ xa quan sát, bỗng chốc lộ ra nét mặt vui vẻ, chậm chậm tiến tới gần đám người Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa nhìn đã nhận ra tâm tư của Thiên Chu, vội vàng bảo thần thú tinh hải lui về sau, giữ một khoảng cách nhất định với Thiên Chu. Thiên Chu có hơi chán nản, hắn còn hy vọng có người thay mình gánh họa, để Hàn Sâm đi ứng phó với tên lục đạo tinh thần có vẻ không bình thường kia. Nhưng ai ngờ Hàn Sâm vừa nhìn đã biết được ý đồ của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội đến gần. Thiên Chu phải chiến đấu với lục đạo, tốc độ di chuyển không phải nhanh lắm, vậy nên cũng không đuổi kịp đám người Hàn Sâm. Thiên Chu nghiến răng, gào về phía Hàn Sâm, tên nhóc kia, ngươi qua đây giúp ta thoát khỏi tên thần kinh này đi, ta sẽ nói cho ngươi biết thần vật ở đâu. Nhưng Hàn Sâm không tin Thiên Chu, nghe vậy thì bĩu môi, lớn tiếng đáp, ngươi tự mình giữ lại thần vật đi, ta không có hứng thú với thứ đó. Thiên Chu nghe vậy lập tức ủ rũ, vừa đảo mắt lại hét lên, ngươi có muốn biết về bí mật lớn của huyết mệnh giáo ta không? Nếu ngươi qua đây giúp ta thoát khỏi hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hàn Sâm bĩu môi nói, ta đã từng gặp giáo chủ huyết mệnh giáo của các ngươi rồi, lẽ nào ngươi còn biết nhiều bí mật hơn giáo chủ huyết mệnh giáo của các ngươi sao? Thiên Chu không tiếp tục dụ ngọt Hàn Sâm, nhưng lại tự mình sửng sốt, cái gì? Ngươi từng gặp giáo chủ? Phải đấy, hắn còn nói với ta, ngươi là phản đồ, nếu để hắn tìm được ngươi, nhất định sẽ băm ngươi làm tám mảnh, sau đó rút xương xay thành thịt nhão. Hàn Sâm làm nhảm. Không ngờ Thiên Chu nghe hắn nói như thế mà cũng tin là thật, sắc mặt ảo não thở dài. Ta cũng chỉ mắc lừa cái tên khốn kiếp ác ôn Hàn Kính chi đó, nên mới phản nghịch với giáo chủ, nhưng mà những việc hắn làm quả thật không đúng. Huyết mệnh giáo bọn ta không nên đi trên con đường đó. Con đường nào? Hàn Sâm hỏi. Thiên Chu cũng chẳng nói thêm, dường như vì hắn nhớ lại những chuyện không vui, tâm trạng trở nên vô cùng tồi tệ, vậy mà cũng không bỏ chạy, tiếp tục chiến đấu điên cuồng với lục đạo đại đế. Thiên Chu nghiêm túc như vậy, cuộc chiến giữa hai người càng nảy lửa, đáng xem hơn khi nãy không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng khiến Hàn Sâm thu hoạch được rất nhiều. Cuộc chiến không hồi kết của hai người khiến sông băng gần đó không ngừng đứt gãy. Các ngươi xem đó là cái gì? Hàn Sâm đang chăm chú nhìn, đột nhiên nghe được tiếng tiểu yêu tinh kinh ngạc thốt lên. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn tiểu yêu tinh, sau đó lại nhìn theo hướng mà ngón tay tiểu yêu tinh đang chỉ thấy ở nơi lớp băng nứt ra, có một thứ chất lỏng giống như máu tươi chảy ra, nó trào tới đây giống như một dòng sông máu. Không hay rồi. Sắc mặt Hàn Sâm biến đổi, bởi vì hắn có thể nhìn ra những thứ đó không phải máu, cũng không phải chất lỏng, mà là những con bọ đỏ dày đặc, mỗi con chỉ to bằng hạt vừng, nhưng số lượng lại nhiều đến kinh ngạc, tầng tầng lớp lớp phun ra, cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu con. Nơi có những con bọ màu máu đó, ngoại trừ băng và tuyết ra, mọi thứ còn lại đều bị nuốt chửng ngay lập tức, khiến một ngọn núi băng vốn dĩ không có thực vật lại càng thêm quạnh quẽ. Các ngươi đừng đánh nữa, mau xem đó là cái gì. Hàn Sâm hét lên với Thiên Chu và lục đạo. Bọn họ nghe thấy tiếng Hàn Sâm gọi, lục đạo căn bản chẳng để tâm gì, vẫn dốc sức tấn công Thiên Chu. Thiên Chu vừa nhìn thấy đám bọ đỏ đó thì sắc mặt đại biến, hét lớn lên, không hay rồi, nó là thần thi trùng, chạy mau. Nói rồi, Thiên Chu xoay người muốn bỏ chạy, nhưng lại bị lục đạo bám lấy không thể chạy được. Có phải cái tên nhà ngươi bị điên rồi đúng không? Bây giờ chúng ta không chạy, đám thần thi trùng đó qua đây, chúng ta sẽ chết mất. Thiên Chu chán nản hét lên với lục đạo. Hôm nay ngươi và ta nhất định phải phân rõ thắng bại, thần có đến cũng không cản được. Lục đạo thờ ơ nói, không ngừng vung kiếm trong tay. Chết tiệt, đúng là xui xẻo, gặp phải một tên mất trí như ngươi. Thiên Chu không nhịn được mắng một câu, lại nói với Hàn Sâm. Mau giúp ta nghĩ cách thoát khỏi tên điên này đi, nếu không thật sự không chạy được. Nghe nói đám thần thi trùng kia từng ăn xác chết của thần. Tuy chưa chắc là thật, nhưng bọn chúng muốn ăn chúng ta tuyệt đối không thành vấn đề. Ta đâu có bản lĩnh cản được hắn chứ. Hàn Sâm xoay người định chạy, tuy thần thi trùng được nghe nói là đã từng ăn xác chết của thần. Nhưng chỉ nghe thôi đã rất ngầu rồi, Hàn Sâm không muốn lấy thân mình mạo hiểm. Cũng không muốn thử xem đám thần thi trùng đó có thể gặm nhấm thịt của hắn không. Cho nên mới bảo người nghĩ cách. Ta vẫn chưa sống đủ, cho dù chết cũng không muốn chết cùng với tên điên này. Thánh đồ Thiên Chu lại thốt lên. Hàn Sâm suy nghĩ một lúc, thấy tốc độ của đám thần thi trùng đó cũng không nhanh lắm, tạm thời vẫn chưa thể uy hiếp bọn họ được. Đứng mũi chịu sào cũng là Thiên Chu và Lục Đạo, cho dù xui xẻo, cũng là bọn họ xui xẻo trước. Lục Đạo, cho dù ngươi muốn đánh với hắn, chí ít cũng phải để hắn có thể dốc toàn tâm toàn ý đánh với ngươi chứ. Tình trạng bây giờ, hắn không còn tâm trạng đâu mà chiến đấu với ngươi, ta thấy hay là thôi đi. Hàn Sâm tùy tiện nói một câu, coi như là một phần tâm ý của hắn, sau đó bảo thần thú Tinh Hải cõng bọn họ mau chóng rời đi. Bọn họ vừa mới chạy thoát được hơn 10 dặm thì thấy Thiên Chu và Lục Đạo đuổi theo ở phía sau, chạy còn nhanh hơn cả thần thú Tinh Hải, không lâu sau đã vượt qua khỏi đám người Hàn Sâm. Hàn Sâm quay đầu lại nhìn, sắc mặt hắn đột nhiên có chút thay đổi, đám thần thi trùng giống như máu đồ đã đuổi tới từ phía sau, tốc độ đáng kinh ngạc, không còn chậm chạp như khi nấy. Trong chốc lát, đám thần thi trùng cách Hàn Sâm không tới 1000 mét, giống như nước sông vỡ đê, ào ào lao tới. Chỉ là đám thần thi trùng đó di chuyển trên tuyết, nhưng lại chẳng phát ra một chút âm thanh nào, yên tĩnh đến kỳ lạ. Hàn Sâm định nhảy khỏi lưng của thần thú Tinh Hải, tốc độ của thần thú Tinh Hải đã không theo kịp đám thần thi trùng kia rồi, không kéo xa khoảng cách giữa bọn chúng được, Hàn Sâm chỉ đành nghĩ cách khác. Nhưng nào ngờ trên người thần thú Tinh Hải đột nhiên bạo phát tinh quang, da thịt khắp người, trong xương cốt đều tỏa ra một luồng tinh quang sáng lạn, ánh sáng rực rỡ tỏa ra xung quanh, sau đó thì thấy tốc độ của thần thú Tinh Hải đột nhiên tăng cao, giống như đang du hành trong tinh hải vậy, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng trở nên có chút mơ hồ. Nhìn từ phía xa xa, giống như cơ thể của thần thú Tinh Hải đang biến hóa, xông tới đỉnh núi băng dưới sự bao phủ của lớp lớp tinh quang kia. Ôi đệt, tiểu tinh, não của ngươi bị úng nước rồi sao? Không phải muốn đập đầu vô tường tự sát đó chứ? Vẻ mặt Hàn Sâm lại thay đổi, nhưng thần thú Tinh Hải đã tông vào đỉnh núi sông băng kia. Kết quả lại khiến Hàn Sâm được một phen sừng sốt, giữa những tỉnh quang, vậy mà cơ thể của thần thú Tinh Hải lại xuyên qua lớp sông băng đó như chẳng hề có chuyện gì. Trong tinh quang mờ ảo, thân ảnh thần thú Tinh Hải nhanh chóng tiến về phía trước, chốc lát đã xuyên qua đỉnh sông băng đến bờ bên kia của đỉnh sông băng. Mặc dù tốc độ của thần thi trùng đó tuy nhanh, nhưng cũng chỉ có thể vượt qua sông băng mới đuổi được tới đây, chậm hơn thần thú Tinh Hải rất nhiều. Thần thú Tinh Hải không ngừng lao về phía trước, mặc kệ va chạm của sông băng liên tục, hết lần này tới lần khác lướt qua sông băng, không chỉ bỏ xa đám thần thi trùng, mà ngay cả Thiên Chu và Lục Đạo cũng bị bỏ lại phía sau. Nhìn, thấy thần thú Tinh Hải kỳ dị như thế, Thiên Chu không biết xấu hổ lao tới, bùng nổ sức mạnh đáng sợ, rồi đột nhiên đáp xuống lưng thần thú Tinh Hải. He he, ta đi nhờ. Thiên Chu cười lớn. Lục Đạo cũng gần như đồng thời đáp xuống lưng thần thú Tinh Hải, điềm nhiên ngồi một bên. Người anh em, sủng vật này của ngươi được đấy chứ, vậy mà lại có thể đi xuyên qua vật chất, năng lực thật là đặc biệt. Thiên Chu thấy thần thú Tinh Hải xuyên qua sông băng tiến về phía trước, liền giơ ngón tay cái lên, nói. Đây không phải là sủng vật, nó là dị sinh vật mà ta thu dưỡng. Hàn Sâm đính chính. Từ nhỏ hắn đã nuôi dưỡng thần thú Tinh Hải như đứa bé nhân loại rồi, nhưng thần thú Tinh Hải không có thiên phú ngôn ngữ, từ trước đến nay cũng không học tiếng người. Trí thông minh không tồi, nhưng bản tính lại quá ngoan ngoãn hiền lành, dường như không có tính tấn công. Thần thú Tinh Hải ngừng lại một lúc lâu, bóng dáng của đám thần thi trùng kia không còn nhìn thấy nữa, Hàn Sâm mới bảo thần thú Tinh Hải dừng lại. Tiểu tinh, làm tốt lắm. Hàn Sâm vỗ đầu thần thú Tinh Hải và khen ngợi nó. Trước đây hắn thực sự không biết thần thú Tinh Hải có khả năng như vậy, bản thân năng lực này đã rất dị thường rồi. Thần thú Tinh Hải ngao ngao hai tiếng, có vẻ như lời khen của Hàn Sâm đã khiến nó rất vui. Trước đây khi học kiến thức văn hóa và ngôn ngữ nhân loại, nó luôn bị Hàn Sâm trừng mắt, hiếm khi nhận được lời khen, đương nhiên được khen một lần khiến nó rất là vui rồi. Hàn Sâm bây giờ nghĩ lại, bảo thần thú Tinh Hải học tập ngôn ngữ và văn hóa của nhân loại quả thật có hơi làm khó nó. Thiên Chu và Lục Đạo cũng rời khỏi lưng của thần thú Tinh Hải, quan sát xung quanh. Tuy rằng vẫn ở trong dãy núi băng dài liên miên này, nhưng trên sông băng ở đây có rất nhiều hoa cỏ mọc lên, muôn màu muôn vẻ, rất đẹp. Không hay rồi. Sao chúng ta lại chạy tới đây? Sau khi Thiên Chu nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở đây có vấn đề gì sao? Hàn Sâm cau mày quan sát bốn phía, cũng không phát hiện ra thay đổi gì cả. Vẻ mặt Thiên Chu nghiêm nghị nói, không phải là có vấn đề, mà là rất có vấn đề. Trước đây ta đã từng đến khu vực này, hoa ở đây rất đáng sợ, tốt nhất các ngươi đừng chạm vào chúng. Quả thật những bông hoa này có hơi kỳ lạ, chúng nở rất đẹp, nhưng không có dấu hiệu của sự sống. Lục Đạo cũng quan sát những đóa hoa đủ mọi màu sắc rồi nói. Nếu như chạm vào bọn chúng thì sao? Hàn Sâm hỏi. Thiên Chu cười hì hì, trước đây ta không cẩn thận đụng vào một đóa hoa màu đỏ, thế là không thể không bỏ ngón tay ấy đi, coi như mới bảo vệ được mạng sống. Nếu như ngươi có hứng thú thì có thể thử một chút xem. Hàn Sâm nhìn bàn tay của Thiên Chu thì phát hiện nó vẫn hoàn hảo, có lẽ là đã mọc lại, cũng không biết điều hắn nói là thật hay giả. Có điều ngay cả Thiên Chu cũng nói như thế, Hàn Sâm cũng không dám chạm vào những đóa hoa kia. Cách tốt nhất bây giờ là bảo sùng vật của ngươi, không, là Tiểu Tỉnh, bảo nó đưa chúng ta rời khỏi đây, cơ thể của nó sẽ không đụng vào vật chất, những bông hoa này không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với nó. Thiên Chu lại nói, Hàn Sâm gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ còn có cách này thôi, tuy rằng hoa ở xung quanh không nhiều, nhưng cơ thể của Tiểu Tinh vô cùng to lớn, nếu như đi qua bình thường, có thể sẽ đụng phải một chút. Mọi người lại ngồi trên lưng thần thú Tỉnh Hải, Hàn Sâm liếc mắt đánh giá xung quanh, hỏi Thiên Chu, ngươi đã từng tới nơi này. Bây giờ bọn ta phải đi bên nào mới có thể ra ngoài? Ta chỉ mới đến khu vực này, nhưng chưa từng đến đây, ngươi hỏi ta bây giờ đi bên nào, ta cũng không biết. Thiên Chu giang hai tay nói. Lục đạo cũng không nói chuyện, rõ ràng hắn không biết đây là chỗ nào. Lục đạo là đại đế trời sinh, trước đây hắn không vào được chỗ này, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi vào. Vậy chỉ có thể thử vận may thôi. Hàn Sâm chỉ bừa vào một hướng, bảo thần thú Tinh Hải đưa họ đi lên phía trước. Giữa ánh sao mờ ảo, thần thú Tinh Hải xuyên qua sông băng và những đóa hoa, những thứ đó không thể chạm đến bọn họ, đương nhiên sẽ không có nguy hiểm gì hết. Nhưng đi mãi, đám người Hàn Sâm cũng cảm thấy không thoải mái, khi xuyên qua sông băng thì có thể nhìn thấy những đóa hoa xung quanh cũng ngày càng nhiều. Ta nói người anh em này, ngươi chọn sai hướng đi rồi, sao những đóa hoa ngày càng nhiều thế, bây giờ chúng ta đi vào sâu hơn rồi. Thiên Chu nói, đã nói là dựa vào vận may rồi mà, nếu không được thì ngươi chọn hướng khác đi. Hàn Sâm xoẻ hai tay ra nói, đi hướng bên này. Thiên Chu nghĩ rồi chỉ một hướng. Hàn Sâm bỏ thần thú Tinh Hải đi theo hướng Thiên Chu chỉ, nhưng chưa đi được bao lâu, đám người Hàn Sâm phát hiện những bông hoa ở xung quanh trở nên nhiều hơn, thậm chí họ còn có thể nhìn thấy cả những cánh đồng hoa. Mau quay đầu lại, không thể đi tiếp được nữa, hoa ở đây ngày càng nhiều rồi. Tiểu Yêu Tinh vội vã nói. Nhưng trong lúc này, ánh sao trên cơ, thể thần thú Tinh Hải tối trở lại, thân thể dần dần trở nên chân thực. Hàn Sâm vội vàng kiểm tra thân thể của thần thú Tinh Hải, phát hiện khí tức của nó yếu đi nhiều rồi, có vẻ xuyên qua như vậy sẽ tiêu hao khí tức của nó rất nghiêm trọng, nó sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Hàn Sâm chỉ có thể bảo thần thú Tinh Hải, tìm một chỗ không có hoa gần đây rồi dừng lại. Không xong rồi, bây giờ muốn quay về cũng khá phiền phức đấy. Thiên Chu quan sát xung quanh, bốn phía ngoại trừ một khoảng nhỏ như sân bóng rổ là, chỗ bọn họ dừng chân không có hoa ra, khắp nơi xung quanh đó đều đã trở thành cánh đồng hoa. Trừ khi bọn họ có thể bay lên bầu trời, nếu không thì khó lòng mà không đụng phải những bông hoa kia đó. Đám người Hàn Sâm thì còn được, nhưng dáng người của thần thú Tinh Hải to lớn như vậy, nếu không có sự bảo vệ của năng lực xuyên qua kia, thì chắc chắn nó sẽ đụng phải mấy bông hoa. Còn việc bay ra khỏi đó thì cũng không phải là không thể, có điều nhìn những đám mây kỳ lạ trên bầu trời, bọn họ chỉ đành ném ý nghĩ này ra sau đầu. Dựa theo tin tức Tiểu Yêu Tinh thăm dò được, ở bên trong di tích của thần không được bay quá cao, tuyệt đối không được vượt qua đỉnh núi sông băng, nếu không trong đám mây sẽ hạ xuống sức mạnh kinh khủng. Trước đây có rất nhiều sinh vật đi vào di tích của thần đã chết dưới sức mạnh kinh khủng trong những đám mây ấy. Hàn Sâm và mấy người bọn họ đang bàn xem tiếp theo phải làm thế nào, bỗng nhiên thấy phía xa trong bầu trời xuất hiện vài bóng dáng, không bao lâu sau thì nhìn thấy mười mấy con cá ngựa khổng lồ, như được đúc từ huyền băng bay ngang qua từ bầu trời, sau lưng bọn chúng còn kéo theo một cái lò sắt lớn đen ngòm. Ngọn lửa băng bắn ra xung quanh từ lỗ thông gió của lò sắt trông vô cùng quỷ dị. Đó là thứ gì vậy? Thiên Chu chưa từng thấy cá ngựa huyền băng, cao mày hỏi. Lục đạo cũng chăm chú nhìn cá ngựa huyền băng trên bầu trời, giống như đang suy nghĩ gì đó. Tuy rằng Hàn Sâm đã từng nhìn thấy chúng một lần, nhưng không biết rốt cuộc bọn nó là cái gì. Khác với lần trước nhìn thấy bọn nó, lần này chỉ có những con cá ngựa huyền băng này xuất hiện, chứ không hề có những con cá ngựa băng bình thường, không biết bọn nó đã xảy ra chuyện gì. Hay là vẫn đang ở lại trong rừng cây đóng băng? Chúng nó có thể bay ở trên không trung, thì chẳng có lý nào mà chúng ta lại không làm như thế được cả, chi bằng chúng ta thử bay ra ngoài xem. Thiên Chu nhìn những con cá ngựa huyền băng kia nói. Hàn Sâm lại không lạc quan như thế, hắn lắc đầu nói, ngươi có thể thử xem, còn bọn ta sẽ ở đây đợi Tiểu Tinh hồi phục, sau đó quay về bằng đường cũ. Mặc dù Thiên Chu hơi dao động, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, chủ yếu là bởi vì năng lực bay của hắn rất kém. Thậm chí còn không thể tính là bay, gọi là nhảy cao thì hợp lý hơn một chút. 11 con cá ngựa huyền băng kéo theo lò sắt lớn đi xa rất nhanh, nhưng lục đạo vẫn nhìn chằm chằm hướng mà tụi nó biến mất rồi cau mày không nói gì, giống như là đang nghĩ đến cái gì đó. Lục đạo, ngươi nhận ra những con cá ngựa huyền băng và lò sắt đó không? Hàn Sâm không phải kẻ mù, đương nhiên là nhìn thấy dường như lục đạo đang nghĩ đến thứ gì đó, thế là bèn mở miệng hỏi. Lục đạo trầm ngâm một lúc rồi nói, ngươi từng nghe nói tới điều này chưa? Ở Tý Hộ Sở thứ tư từng xảy ra đại chiến một lần, đại chiến lần đó ảnh hưởng rất rộng, trong đó có rất nhiều cường giả khủng bố tham gia, cuối cùng số lượng cường giả cấp đại đế và sinh vật thần cuồng bạo ngã xuống không tài nào đếm xuể được. Ta đã từng nghe nói đến rồi, ta còn nghe nói sau này, cường giả siêu cấp may mắn sống sót được đã ký bách tộc minh ước gì gì đó, có phải là lần đại chiến đó không? Hàn Sâm hỏi. Lục Đạo gật đầu nói, chính là lần đại chiến đó, lúc xảy ra trận đại chiến đó thì ta còn chưa ra đời, ta không nhớ rõ chi tiết về trận đại chiến đó lắm, có điều ta từng nghe một sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo từng tham gia trận đại chiến đó nói, rằng, sở dĩ có trận đại chiến ấy, hình như là do tranh giành một bảo vật, nhưng phần lớn sinh linh chưa từng thấy bảo vật đó, chỉ là nó còn sẽ dính dáng đến cả đồng tộc hoặc là bạn bè. Tất cả mọi người đều không nói gì, đợi Lục Đạo nói tiếp, bọn họ biết Lục Đạo sẽ không vô duyên vô cớ mà nhắc đến trận đại chiến lần đó. Lục Đạo dừng một chút rồi tiếp tục nói, sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo mà ta quen biết kia, nó cũng xem như là một trong số ít những sinh linh từng nhìn thấy bảo vật đó. Nghe nó nói, bảo vật ấy là một cái lò sắt toàn thân đen như mực. Trong lòng mọi người bỗng dưng lộp bộp, không khỏi thầm nghĩ, không phải là cái lò sắt lớn lúc nãy sao? Chẳng lẽ chính là cái lò sắt lớn đó sao? Hai mắt tiểu yêu tinh sáng lên, nhìn về phương hướng cái lò sắt lớn đã biến mất kia. Lục Đạo suy nghĩ một lúc rồi nói, ta cũng không thể chắc chắn được, nó cũng không miêu tả chi tiết về dáng vẻ của cái lò sắt lớn, nhưng mà có thể khẳng định một chút, theo như lời của nó thì cái lò sắt lớn cũng không được kéo bởi những con cá ngựa huyền băng kia, cũng không nghe nói có băng diễm bùng cháy ở bên trong lò sắt lớn. Vậy rốt cuộc có phải là cái đó hay không chứ? Tiểu yêu tinh nhíu mày nói. Cho dù là không phải thì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Năm đó có nhiều cường giả đáng gờm tới như vậy, cũng không thể có được món bảo vật đó. Cho dù có đúng là nó thì vốn dĩ chúng ta cũng không thể nào lấy được. Thiên Chu nói. Cái này cũng đúng. Chúng ta vẫn phải nghĩ cách làm thế nào để đi ra khỏi nơi này. Hàn Sâm không hề có ý kiến gì về cái lò sắt lớn kia. Trước đây bọn họ còn chưa đến gần cái lò sắt lớn, mà khí băng sát ở trong lò sắt lớn phát ra đã suýt chút nữa lấy mạng của bọn họ rồi. Hơn nữa dù sao thì Hàn Sâm cũng cảm thấy sự tồn tại của những con cá ngựa huyền băng kia cực kỳ khủng khiếp. Dường như theo lời của Thiên Chu nói, cho dù năm đó cái lò sắt ấy thật sự là bảo bối mà rất nhiều cường giả tranh đoạt, vậy thì cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể giành được vào trong tay. Xung quanh có rất nhiều hoa, đến gần những bông hoa này thì không có mùi thơm, cũng không có các loại côn trùng hay ong mật thường xuyên lui tới, mặc dù nở rộ rất xinh đẹp nhưng thoạt nhìn lại vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa trên những bông hoa này hoàn toàn không có sức sống, vốn dĩ là một cảnh tượng tuyệt đẹp giống như biển hoa, nhưng lại làm cho trong lòng người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Hàn Sâm tiến lại gần một chút, quan sát một bông hoa nhỏ màu vàng, trông có vẻ thân rễ của nó đều rất rõ ràng, không thể nào là hoa giả nhân tạo được. Nhìn thế nào cũng là một bông hoa thật sự. Các ngươi nhìn xem đằng kia là cái gì vậy? Hình như Thiên Chu đã nhìn thấy gì đó. Hắn chỉ vào một nơi ở trong núi rồi nói. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng ánh mắt của hắn, chỉ thấy giữa lưng chừng của một ngọn núi băng có thể thấp thoáng thấy được một tòa tháp có kiến trúc bình thường. Toàn thân cứ như thể là do màu trắng của kim loại tạo thành. Lúc ở sông băng thì không rõ lắm. Vừa rồi sự chú ý của bọn họ đều ở trên những bông hoa kia. Không nhìn thấy ở chỗ đó còn có một tòa kiến trúc. Cái nơi này kỳ quái như thế, không phải chỗ đó là nơi thần vật ở đấy chứ? Hai mắt tiểu yêu tinh sáng rực lên rồi nói. Rất có thể. Thiên Chu đồng ý, không phải ngươi nói ngươi biết thần vật ở đâu sao? Hàn Sâm chế nhạo Thiên Chu một câu, lúc trước Thiên Chu còn lấy thần vật ra để lừa gạt hắn. Thiên Chu không hề có chút xấu hổ nào, hắn cười nói, đương nhiên thần vật đó xuất quỷ nhập thần rồi, xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì kỳ lạ. Hàn Sâm chẳng thèm tranh cãi với hắn, quay qua quan sát tòa tháp có kiểu kiến trúc kim loại màu trắng này. Ngọn núi băng kia cách bọn họ không xa lắm, nhìn chung, ở trong này đã có thể thấy được rõ ràng hình dáng của tòa tháp kim loại màu trắng, nhưng mà bởi vì địa điểm khác nhau nên cũng chỉ có thể thấy được phía chính diện. Hàn Sâm thấy phía trên cửa của kiến trúc kia có treo một cái biển, trên biển đó viết hai chữ cổ thiên mệnh, Hàn Sâm càng nhìn hai chữ đó lại càng cảm thấy quen thuộc, hắn phát hiện ra kết cấu với ý đồ ngòi bút của hai chữ này và tàn bia giống nhau, như đúc, hơn nữa hai chữ thiên mệnh cũng giống như vậy. Chẳng lẽ chỗ này có liên quan đến tàn bia đó sao? Trong lòng Hàn Sâm cảm thấy kinh ngạc. Không biết là tàn bia đã bị sinh linh gì chém mất, nó chia năm xẻ bảy nằm rải rác tại một số tầng bên trong tí hộ sở, mà nó cũng đã vượt ra khỏi nhận thức thông thường của tí hộ sở. Hơn nữa tàn bia đó cực kỳ cứng rắn, ngay cả Hàn Sâm cũng khó mà có thể làm cho nó bị thương được một chút nào, vậy mà nó lại bị người ta chém thành nhiều đoạn như vậy, thêm cả cái thung lũng thời gian bí ẩn kia, tất cả đều lộ ra vẻ khó mà biết rõ được ngọn nguồn. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một tòa kiến trúc có liên quan tới khối bia đá kia như vậy, khiến cho Hàn Sâm không nhịn được âm thầm tự mình suy đoán, nơi này là di tích thần, chẳng lẽ là khối bia đá kia có liên quan đến thần của tí hộ sở sao? Mặc dù nơi đây có rất nhiều hoa, Nhưng mà chúng ta cẩn thận một chút chắc sẽ không đụng phải bọn chúng. Hay là trước tiên đến xem tòa tháp kim loại kia một chút nhỉ? Thiên Chu đề nghị. Mọi người cũng có vẻ đã siêu lòng. Sau khi bàn bạc một chút thì để cho Tiểu Ngân Ngân ở lại cùng với thần thú Tinh Hải, những người khác đều sẽ qua bên đó xem xét. Thể lực bị tiêu hao của thần thú Tinh Hải còn chưa hồi phục được, sợ rằng sau khi đi qua bên kia sẽ xảy ra nguy hiểm gì đó, thì nó sẽ không có sức lực để có thể đối phó được. Thứ hai là thân hình của nó cũng quá lớn, chỗ này lại có rất nhiều hoa, nhỡ nó đụng phải không nhỏ thì gây go rồi. Để cho Tiểu Ngân Ngân ở lại cũng là vì sợ chỗ này có nguy hiểm gì đó, lỡ như có xảy ra chuyện cũng có thể tạm thời bảo vệ cho thần thú Tinh Hải. Sau khi đã bàn bạc xong xuôi, mọi người cẩn thận xuyên qua cánh đồng hoa đi về phía tòa tháp kim loại màu trắng kia, có rất nhiều cánh hoa ở xung quanh, nhưng mà vẫn có một vài chỗ không có hoa, cũng coi như không, quá nguy hiểm. Không có khó khăn chắc trở quá lớn, đoàn người đã đi tới phía trước của tòa tháp kim loại màu trắng này. Sau khi khoảng cách gần lại thì bọn họ mới phát hiện tòa tháp này vô cùng hùng vĩ, mặc dù chỉ có 7 tầng nhưng độ cao lại vượt qua cả 100 mét, chỉ một cánh cửa lớn cũng đã cao 20 mấy mét rồi, tấm biển ở phía trên có hai chữ thiên mệnh. Sau khi nhìn kỹ ở khoảng cách gần thì Hàn Sâm lại càng khẳng định, hai chữ này và hai chữ thiên mệnh ở trên khối tàn bia đều được bắt nguồn từ nét bút của cùng một người. Tòa tháp kim loại này có hình bát giác, ở mỗi góc của tháp đều được treo một cái chuông kim loại. Tất cả mọi người dạo quanh bốn phía của tòa tháp này một vòng, Thiên Chu không nhịn được nhíu mày nói, cái tháp này có vẻ hơi kỳ lạ, ngoài một tấm biển ở ngoài ra thì ngay cả một chút dấu tích điêu khắc cũng không có, chứ đừng nói là tranh vẽ trên tường, trên mái hiên ở hành lang kia cũng không có nổi một hình thú trừ tà cơ bản. Hơn nữa tòa tháp này và môi trường xung quanh hoàn toàn không ăn nhập với nhau, có vẻ cực kỳ mâu thuẫn, giống như vốn dĩ nó không phải được xây ở chỗ này mà đã bị người ta rời qua đây, thì đúng hơn. Lục đạo khẽ gật đầu, quả thật tòa tháp này không thuộc về nơi đây. Liệu thần vật có đang ở bên trong tháp hay không? Tiểu Yêu Tinh hỏi. Không có ai trả lời nàng, bởi vì mọi người cũng không biết rốt cuộc tòa tháp này có nguồn gốc như thế nào, cũng không một ai biết bên trong có cái gì, đương nhiên không thể trả lời nàng được. Có nên đi vào xem một chút hay không? Thiên Chu vừa dứt lời thì hai tay đã đẩy cánh cửa của tòa tháp, vốn dĩ hắn cũng chỉ thử một lần, ai ngờ cánh cửa lớn cao 20 mấy mét kia vậy mà lại mở ra được, trong tầm tay, bị hắn đẩy ra một khe cửa. Thiên Chu sững sờ, ngay cả chính bản thân hắn cũng lẩm bẩm với vẻ không dám tin, vậy mà lại thật sự mở ra được. Mọi người nhìn vào bên trong tòa tháp qua khe cửa, chỉ thấy bên trong trống không, ngoại trừ một bức tượng đá ở ngoài thì cũng không còn có vật gì khác nữa. Bức tượng đá kia cũng hơi kỳ lạ, không phải Phật không phải tiên cũng không phải thần, mà cũng không phải là thượng đế hay thánh mẫu gì đó, mặc dù có thân thể nhưng lại không có đầu. Giống như là một cái thi thể không đầu đang ngồi khoanh chân ở đó, cũng không biết tượng đá này từ đầu đã không có đầu, hay là bị người nào đó phá vỡ. Thấy bên trong không có thứ gì nguy hiểm, Thiên Chu và Lục Đạo cũng đã bước vào trước một bước. Hàn Sâm cũng dẫn Bảo Nhi vào theo, nhưng sau khi tiến vào trong tháp thì Hàn Sâm lại hơi ngẩn ra. Vừa rồi nhìn xuyên qua khe cửa vào bên trong chỉ có thể nhìn được hầu hết chỗ đó, hắn cảm thấy hình như là trống không. Nhưng mà sau khi đi vào thì mới phát hiện ra, vậy mà ở trên vách tường bên trong tòa tháp đó lại có khắc một ít chữ, nội dung mấy chữ này khiến cho Hàn Sâm cảm thấy khá kinh ngạc. Chữ viết trên tường tháp đều là chữ cổ của nhân loại, điểm này Hàn Sâm cũng đã lười nghĩ nhiều, nhưng mà nội dung chữ viết ở trên tường tháp này lại mơ hồ có liên quan một chút, đến huyết khí, điều ấy khiến cho Hàn Sâm có vẻ hơi kinh ngạc. Mặc dù những chữ viết này đều không phải là phần chính của huyết mạch mệnh thần kinh, cũng không thuộc về bí quyết cửa ải của mệnh môn. Nhưng mà khi xem xét kỹ lưỡng thì hắn phát hiện ra rằng, ghi chép, ở phía trên này lại là một loại bí pháp sử dụng phối hợp huyết mạch mệnh thần kinh, có thể kích thích năng lực huyết mạch của thân thể, khiến cho cơ thể bước vào một loại trạng thái giống như tu la. Người chưa từng học huyết mạch mệnh thần kinh nhìn thấy đoạn chữ viết này, chỉ có thể có cảm thấy không đầu không cuối vô cùng kỳ quái. Thế nhưng Hàn Sâm và Thiên Chu đã liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy được sự khiếp sợ ở trong mắt nhau. Chẳng lẽ chỗ này có liên quan gì đó đến nhân đế, người sáng lập ra huyết mệnh giáo sao? Trong lòng Hàn Sâm âm thầm tự suy đoán, nhưng mà ánh mắt lại nhanh chóng nhớ kỹ những chữ viết kia. Tiểu Yêu Tinh lượn vài vòng trong tầng thứ nhất, trừ cái tượng thần không đầu và những chữ viết kia, thì ngoài ra không phát hiện thêm được cái gì, cũng khá không kiên nhẫn bay về phía tầng thứ hai. Nàng đi dọc theo mép tường trên cầu thang lên tầng thứ hai rồi, phát hiện tầng thứ hai cũng trống rỗng, không có bất cứ thứ gì cả, ngay cả tượng đá hay chữ viết cũng không có, như thể đã từng bị một tên trộm cực kỳ chuyên nghiệp dọn dẹp sạch sẽ. Sao lại không có cái gì chứ? Chẳng lẽ trước khi chúng ta tới thì đã có người từng đến chỗ này, trộm đồ tốt đi rồi hay sao? Nàng không hài lòng đi lên tầng thứ ba. Tất cả mọi người cũng theo nàng đi lên tầng thứ ba. Kết quả cũng giống như tầng thứ hai, cũng trống rỗng chẳng có cái gì cả. Nhìn thoáng qua thì hình như có người đã tới đây trước chúng ta một bước. Có lẽ ban đầu ở nơi này có thứ gì đó, chỉ có điều đều đã bị người ta mang đi mất. Lục đạo quan sát xung quanh rồi nói. Đã như vậy thì cũng chứng minh nơi này không có thần vật, nếu như thần vật đã bị người ta cướp mất, thì có lẽ di tích thần này cũng đã mất đi lực trường đặc biệt từ lâu rồi, sẽ không có chuyện tồn tại cho tới hôm nay. Thiên Chu nói. Tiểu yêu tinh bỗng nhiên tỏ vẻ hơi thất vọng, vốn dĩ nàng vẫn còn nghĩ nơi này có khả năng sẽ cất giấu thần vật, nhưng mà ai ngờ chẳng những không có thần vật, mà ngay cả đồ vật bên trong cũng đã sớm bị người ta lấy sạch đi. Tới cũng đã tới rồi, lên trên đỉnh nhìn một cái đi. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi tiếp tục đi lên trên. Đúng, nói không chừng người tới đây lúc trước cũng chưa mang được hết đồ vật đi, có khi vẫn còn để lại một vài thứ gì đó. Trong lòng tiểu yêu tinh vẫn còn chứa một phần vạn hy vọng. Đi lên từng tầng một, kết quả là trống rỗng chẳng có bất cứ một thứ gì cả, còn sạch sẽ hơn cả khi mời một công ty chuyển nhà. Sau khi tiểu yêu tinh đã trải qua sự thất vọng hết lần này tới lần khác, đến sau cùng đã hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào nữa, mọi người cùng nhau đi lên tầng thứ 7 cuối cùng. Nhưng mà sau khi bước vào tầng thứ 7, tất cả mọi người đều hơi ngẩn ra, tiếp theo đó là vui mừng khôn xiết, vậy mà tầng thứ 7 này lại không hề trống rỗng, chẳng những không hề trống rỗng mà còn bày ra rất nhiều thứ. Chỉ thấy ở bên trong tầng thứ 7 có 7 cái thạch đài hình tròn, trên mỗi thạch đài đều được đặt lên một vật. Kiếm, lá chắn, đỉnh, trượng và một hạt giống, còn có một chiếc găng tay và một cái bình hoa, nhìn qua thì hình như tất cả mọi thứ đều không thể so sánh với những vật tầm thường được. Gần như là cùng một lúc, bọn họ còn phát hiện ra một số chữ khắc ở trên đài, nhưng mà những chữ khắc kia đều không phải có ở trên thạch đài từ ban đầu, méo mó, vừa nhìn cũng đã biết là bị người ta khắc lên sau đó. Đông Hoàng đã tới đây chơi. Từng chữ được khắc trên 7 cái đài, dấu chấm than cũng chiếm lấy một cái đài trong đó. Hàn Sâm nhìn mọi người đều đang hơi sững sờ, rõ ràng cái tên Đông Hoàng này đã tới đây trước bọn họ một bước, nhưng mà để lại chữ viết như thế này thì thật sự trông hơi quê mùa, không khác gì những du khách thích để lại gì đó để làm kỷ niệm của bản thân mình. Tiểu yêu tinh không có tâm trạng đi xem những chữ đó, nàng vô cùng hào hứng bay thẳng về phía những bảo bối kia, có vẻ như đang muốn chiếm làm của riêng. Hàn Sâm đã nắm được cánh của tiểu yêu tinh, nhấc nàng quay trở lại. Tiểu yêu tinh tức giận nói, ngươi làm sao vậy? Hàn Sâm buông nàng ra thản nhiên nói, cái tên Đông Hoàng này đã làm cho cả ở phía dưới đều trống không, chỉ để lại những thứ kia không hề động tới, ngươi không cảm thấy hơi kỳ lạ hay sao? Tiểu yêu tinh vừa mới từ thất vọng chuyển sang vui mừng, đầu óc hơi phấn khích quá mức, sau khi Hàn Sâm nói như thế thì nàng cũng cảm thấy có vấn đề lớn, ánh mắt đánh giá những thứ trên đài tròn kia, nhưng không bay qua đó nữa. Có hai loại khả năng, một loại là cái tên Đông Hoàng kia có lòng tốt để lại những thứ này cho người phía sau, loại khả năng này vô cùng nhỏ, có khả năng nhất chính là hắn không cầm những thứ này đi được, thế nên chỉ có thể để lại. Thiên Chu nói, Lục Đạo nhìn thạch đài nói, những thạch đài cực kỳ có vấn đề, phía trên có dao động nào đó rất kỳ lạ, mặc dù cực kỳ yếu ớt nhưng tuyệt đối không thể sai được. Thiên Chu lấy một viên đá ra từ trong túi áo, cũng không biết hắn đã nhặt được ở chỗ nào. Nó một viên đá vô cùng bình thường, hắn ném nó về phía đỉnh đồng trên thạch đài kia. Bụp. Viên đá còn chưa chạm vào đỉnh đồng, chỉ mới nhích tới gần thạch đài, mà đã lập tức thấy được không gian ở trên thạch đài méo mó, thoáng cái viên đá kia đã bị hút vào trong không gian méo mó, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thời điểm nhìn lại vào phía trên thạch đài, thì không gian méo mó ở đó đã khôi phục lại, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Màn chắn vòng xoáy không gian, Lục Đạo và Thiên Chu đồng thời nhíu. Vẻ mặt Hàn Sâm cũng đông cứng lại, vậy mà có thể sử dụng sức mạnh không gian. Ở bên trên một cái thạch đài nho nhỏ như vậy, thực lực mạnh mẽ của chủ nhân tòa tháp kim loại này đã không thể nào tưởng tượng được nữa. Cái này không phải chỉ đơn thuần là đánh ra một không gian méo mó đơn giản như vậy, muốn tạo thành màn chắn không gian vòng xoáy vĩnh viễn thì không biết còn phải cao siêu hơn, biết bao nhiêu lần sự am hiểu về U Linh Trảm của Hàn Sâm. Vậy mà trong thiên hạ lại có cường giả như vậy, không biết rốt cuộc hắn là ai, chẳng lẽ hắn thật sự là thần của Tý Hộ Sở thứ 5 sao? Ánh mắt của Lục Đạo gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch đài, lẩm bẩm giống như tự nói một mình. Ngay cả một đại đế như Lục Đạo cũng cảm thấy năng lực của chủ nhân thạch đài cũng không thuộc về Tý Hộ Sở thứ 4, có thể tưởng tượng ra được chủ nhân của thạch đài đáng sợ như thế nào. Đã có sức mạnh khủng khiếp như vậy che chở, không chừng bên trong những thứ này thật sự là thần vật, hơn nữa còn có đến 7 cái, mỗi người chúng ta chia nhau một cái vậy là cũng đủ rồi. Tiểu yêu tỉnh lại mừng rỡ nói. Đương nhiên mọi người đến nơi này thì đều sẽ mơ tưởng về đồ vật ở bên trong, vấn đề là phải làm như thế nào mới có thể phá bỏ được màn chắn vòng xoáy không gian, lấy được những thứ bên trong đó. Tất cả mọi người đều yên lặng trong chốc lát, ngay cả Lục Đạo và Thiên Chu cũng không nói gì, ánh mắt đang nhìn những thứ ở trên thạch đài im lặng suy nghĩ. Đương nhiên bọn họ cũng không thể lập tức nghĩ ra cách gì phá bỏ được màn chắn vòng xoáy không gian được. Tiểu yêu tinh bay tới bay lui xung quanh thạch đài, cũng không dám nhích tới gần, Trong số tất cả mọi người thì có thể coi sức mạnh của nàng là yếu nhất, ngay cả lục đạo và thiên chu cũng không nhúc nhích thì nàng lại càng không dám động đậy. Ta có một cách, có thể thử xem. Sau khi do dự trong chốc lát, lục đạo đột nhiên lên tiếng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cách gì vậy? Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía lục đạo, tiểu yêu tinh lại càng gấp gáp không thể chờ đợi được nữa hỏi hắn. Lục đạo thản nhiên nói, màn chắn vòng xoáy không gian chẳng khác nào một dị không gian ngăn cách, cho dù năng lực của chúng ta có mạnh bao nhiêu đi nữa, thì cũng sẽ bị cái không gian kia hút vào, trừ khi giống có thể xé rách được sức mạnh của không gian như thần, nếu không sẽ không thể phá bỏ được màn chắn vòng xoáy không gian. Dừng lại một chút, lục đạo lại chỉ vào những thạch đài kia rồi nói, nhưng mà những thạch đài kia thì không giống vậy, nếu như trước đó Đông Hoàng có thể để lại chữ viết ở phía trên, thì chứng tỏ rằng chúng cũng không có màn chắn vòng xoáy không gian bảo vệ, chỉ cần phá hủy được chúng, thì có khi sẽ tìm thấy điểm mù của màn chắn vòng xoáy không gian tại nơi kết nối, giữa thạch đài, và bảo vật ấy chứ. Mặc dù không chắc chắn sẽ có điểm mù như vậy, nhưng mà cũng có thể thử một lần xem sao, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta rồi. Thiên Chu gật đầu nói. Vậy còn chờ đợi gì nữa, chúng ta nhanh chóng phá vỡ thạch đài đi. Lúc này tiểu yêu tinh đã tỉnh táo lại không còn kích động như trước đó nữa, mặc dù trong miệng nàng nói như vậy nhưng chính bản thân nàng lại không hành động. Lục đạo triệu hồi lục đạo kiếm của hắn ra, chém một nhát kiếm lên trên thạch đài thờ phụng kiếm khí, đồng thời nói, nếu như cách này có thể thực hiện được, ta chỉ muốn thanh kiếm này thôi. Nhưng mà một nhát kiếm của lục đạo, chém lên trên thạch đài lại chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va phai nhau vang lên, thế mà hòn đá kia chỉ bị xước một vết màu trắng. Điều ấy khiến cho sắc mặt của lục đạo hơi thay đổi, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ. Sức mạnh của lục đạo mạnh đến mức nào tất cả mọi người đều rất rõ ràng, thế mà một nhát kiếm này của hắn chém xuống lại chỉ để lại một cái vết trắng trên thạch đài. Mức độ rắn chắc của thạch đài đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Ánh mắt lục đạo sáng bừng nhìn chằm chằm vào thạch đài, sức mạnh ở trên người phóng mạnh về phía lục đạo kiếm của hắn giống như thủy triều, một lát sau mới lại chém một nhát kiếm nữa về phía thạch đài. Lần này hiệu quả đã tốt hơn rất nhiều. Rốt cuộc cũng để lại một vết kiếm ở trên thạch đài, nhưng nó cũng chỉ là một dấu vết mờ nhạt, nông hơn rất nhiều so với những chữ khác của cái tên Đông Hoàng kia. Tảng đá cứng quá. Ngay cả Thiên Chu cũng không nhịn được chép miệng nói. Đường kính của thạch đài này là 1 mét, cho dù chúng ta không thể hoàn toàn chặt đứt được nó, nhưng mà sợ rằng chỉ riêng việc đào một cái lỗ ở vị trí bên rìa cũng cần đến một khoảng thời gian rất dài. Lục đạo nhíu mày nói, không bằng chúng ta thay phiên nhau đào thử xem. Nếu như thật sự có thể đào ra được những thứ ở bên trong, cho dù lãng phí một chút thời gian thì cũng xứng đáng. Hàn Sâm nói, mọi người bàn bạc một chút, có ý định sẽ thay phiên nhau đào thạch đài, đào một cái lỗ từ phía dưới lên, thử xem có thể lấy ra những bảo vật bên trong đó từ phía dưới hay không. Mặc dù thạch đài rất rắn chắn, nhưng đúng là vẫn có thể đào nó được, sử dụng công phu nước chảy đá mòn thay phiên nhau từ từ đào từng chút, dùng một vài ngày là, có thể đào ra một cái lỗ nhỏ ở phía dưới thông đến bảo vật. Nhưng điều khiến cho bọn họ cảm thấy thất vọng chính là, nhìn qua thì dường như bảo vật được đặt ở trên thạch đài, nhưng mà ở giữa lại vẫn còn tồn tại tấm màn vòng xoáy không gian, vẫn không thể xuyên qua được. Khó trách tên Đông Hoàng kia lại không lấy được những thứ này, trừ khi có thể xé rách không gian, nếu không thì vốn dĩ không thể nào lấy những thứ này ra được. Thiên Chu tỏ vẻ hơi thất vọng nói. Hàn Sâm cũng hiểu rõ, muốn thật sự xé rách được không gian thì cực kỳ khó khăn, trừ khi đạt tới loại cảnh giới động huyền tử, thì mới có thể thực sự xé rách không gian. Đả thông được lối đi của dị không gian và lấy bảo vật bên trong ra. Mặc dù ở phía trước có bảo vật, nhưng mà đám người Hàn Sâm cũng chỉ có thể ngắm nghía rồi ca ngợi, không một người nào có khả năng để lấy được những thứ đó ra. Tuy rằng không lấy được bảo vật ra ngoài, nhưng cũng không phải Hàn Sâm không có thu hoạch gì, hắn ghi chép lại mấy bí pháp có thể kích phát huyết mạch, thử nghiệm một chút thì thật sự có thể tu luyện. Mỗi ngày Hàn Sâm đều phải quay lại bên chỗ của thần thú Tinh Hải và Tiểu Ngân Ngân, để xem xét tình hình của bọn nó, Thiên Chu tìm một cơ hội. Rồi cùng đi theo hắn rời khỏi tòa tháp kim loại màu trắng kia. Chú em, ngươi có luyện bí pháp ở trên bức tường kia không? Nhân lúc đi trên đường bốn bề xung quanh đều vắng lặng, Thiên Chu hạ thấp âm thanh xuống hỏi Hàn Sâm. Chưa luyện, có vấn đề gì không vậy? Hàn Sâm biết Thiên Chu không thể nào vô duyên vô cớ hỏi hắn những thứ này, nhất định là có chuyện gì đó. Thiên Chu tiếp tục nói, có lẽ ngươi cũng đã nhìn ra, bí pháp ở trên tường có liên quan rất lớn đến bảo điển trấn giáo huyết mạch mệnh thần kinh của huyết mệnh giáo chúng ta. Ta nghi ngờ có khả năng tòa tháp kim loại màu trắng này có liên quan đến giáo của ta, có thể những bí pháp này chính là mấu chốt của những thứ bảo vật kia. Nhưng mà ta thử tu luyện một chút, rõ ràng là những bí pháp này có liên quan đến huyết mạch mệnh thần kinh của giáo ta, nhưng sau khi tu luyện lại không có phản ứng gì, thật sự không hiểu rõ lắm, không biết có phải là lúc ta tu luyện đã có sai sót gì đó hay không, muốn xác minh với ngươi chút. Hàn Sâm nghe vậy thì trong lòng lại âm thầm dao động, hắn thầm nghĩ, tại sao có thể như vậy chứ? Vậy mà Thiên Chu lại không thể luyện được bí thuật này, rõ ràng đây chính là bí pháp cùng bộ cùng với huyết mạch mệnh thần kinh, không thể nào có chuyện thánh đồ của huyết mệnh giáo lại không luyện được, trái lại mình có thể tu luyện thành công. Trừ khi chỉ có một khả năng, đó chính là Thiên Chu chưa từng luyện mệnh môn và những thứ biến hóa tiếp phía sau, không mở ra được huyền quan đó, cho nên mới có thể không luyện được môn bí thuật này. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái khả năng này là cao nhất. Ngươi là thánh đồ của huyết mệnh giáo mà cũng không luyện được, e rằng kẻ chỉ có một nửa huyết mạch mệnh thần kinh, như ta thì lại càng không thể luyện được. Hàn Sâm lắc đầu nói. Mặc dù Thiên Chu cũng cho là như vậy, nhưng mà hắn vẫn nói, trước tiên ngươi cứ luyện thử xem sao, nói không chừng sẽ có thể luyện thành công đấy, có thể là do ta quá bảo thủ nên mắc phải sai lầm rồi. Hàn Sâm chỉ có thể giả vờ đồng ý trước, chuẩn bị 2 ngày nữa sẽ nói cho Thiên Chu, hắn luyện cũng không có phản ứng gì. Nếu như loại bí pháp này thật sự là mấu chốt để lấy được những thứ bảo vật kia, Hàn Sâm lại càng không thể để lộ ra ngoài được. Nếu để đám người của huyết mệnh giáo biết một được người ngoài như hắn lại có thể luyện được bí kỹ, mà ngay cả thánh đồ cũng không luyện được, chỉ riêng điều này thôi cũng đã làm cho rất nhiều người ghen ghét hận thù, huống chỉ loại bí kỹ này lại còn có thể liên quan đến những thứ bảo vật kia. Hàn Sâm không muốn xây dựng số phận của mình lên trên tâm địa tốt bụng của Thiên Chu, vậy nên hắn cũng không thể tiết lộ tin tức mình có thể tu luyện được môn bí thuật này cho Thiên Chu. Đương nhiên cũng không thể loại bỏ khả năng là Thiên Chu đang diễn trò, thực tế hắn cũng có thể tu luyện môn bí thuật kia, chỉ vì để ổn định Hàn Sâm, sau này dễ dàng độc chiếm bảo vật, cho nên mới phải nói như vậy. Lúc quay lại khu đất trống của Tiểu Ngân Ngân và toàn bộ thần thú tinh hải kia, hắn thấy thần thú tinh hải đang nằm bò xuống, đôi mắt to nhìn chằm chằm về hướng tháp kim loại. Thấy Hàn Sâm đi tới, nó lập tức trở nên phấn chấn, vui mừng chạy tới trước mặt Hàn Sâm, lè cái lưỡi to ra liếm lên mặt Hàn Sâm. Đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi, sau này không được dùng lưỡi để chào hỏi nữa. Hàn Sâm có vẻ hơi bất lực, mặc dù hắn đã dạy thần thú tinh hải rất nhiều lễ tiết của loài ngươi, nhưng mà vẫn rất khó có thể áp chế được hoàn toàn bản tính vốn có của nó. Thân thể của thần thú tinh hải đã hồi phục lại, mặc dù Hàn Sâm có thể tu luyện môn bí thuật kia, nhưng không phải chỉ vài ngày thì có thể luyện thành công được, thế nên vẫn định sẽ rời khỏi nơi này trước đã, đợi sau này đã luyện thành môn bí thuật kia rồi quay lại cũng không muộn. Bởi vì không lấy được bảo vật ở bên trong nên cả đám người lục đạo và Thiên Chu đều chuẩn bị rời khỏi chỗ này, Tiểu Yêu Tinh cũng cực kỳ không cam lòng mà cùng rời khỏi. Để đề phòng việc lại lạc đường thêm lần nữa, lần này Hàn Sâm sẽ để cho thần thú tinh hải quay trở lại dựa theo con đường lúc trước. Trước tiên quay về nơi không có những bông hoa này đã rồi nói sau. Thần thú tỉnh hải đưa bọn họ xuyên qua sông băng và núi non, đi thẳng dọc theo con đường lúc đến đây quay về, quay lại nơi bọn họ đã gặp phải những thần thi trùng kia ở cách đó, không xa một lần nữa. Cũng may là bọn họ không phát hiện thấy bóng dáng của thần thi trùng, không biết có phải bọn chúng đã lui về trong lớp băng rồi hay không. Khụ khụ, nơi này đã an toàn rồi, ta cũng nên đi thôi, sau này dựa vào cơ duyên của tất cả chúng ta, ai có thể lấy được thần vật thì chính là do vận may của chính bản thân mình rồi. Thiên Chu vội vàng đi mất. Nhìn thấy Thiên Chu rời đi như vậy làm cho trong lòng Hàn Sâm vô cùng nghi ngờ. Thiên Chu thực sự có thể luyện được môn bí thuật kia. Nhưng mà thử ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng đó lắm. Cho dù hắn có thể tu luyện thành công môn bí kỹ kia, nhưng mà không có năng lực xuyên qua vật chất của thần thú tinh hải, thì còn muốn quay trở lại toàn tháp kim loại màu trắng đó, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao thần thú tinh hải cũng trực tiếp xuyên thẳng qua, cũng không biết đã xuyên qua giữa bao nhiêu sông băng núi lớn. Nếu như tự mình tới đó thì cũng khó mà nói được phải vượt qua bao nhiêu con đường, hơn nữa còn rất có thể còn không tìm được vị trí của tòa tháp kim loại màu trắng đó. Lục đạo cũng từ biệt rời đi, bọn họ đều là những kẻ độc lai độc vãng, không hề thích có người đồng hành cùng với mình, hơn nữa bọn họ cũng không muốn chia sẻ bảo vật với người khác. Hàn Sâm để cho thần thú tinh hải nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian ngắn, khôi phục thể lực đã bị tiêu hao, sau đó mới mang theo bọn chúng lên đường lần nữa, tiến lên phía trước tới khu vực có đường hầm thần quang ở đó. Di tích thần có rất nhiều địa điểm kỳ lạ, nhưng mà sinh vật lại có rất ít, trừ thần thi trùng và đám cá ngựa băng kia ra, thì thậm chí bọn họ còn không gặp phải vật sống gì dọc đường đi tới. Ở chỗ phía trước đó có một ngọn núi đá, chúng ta không đi nhầm đâu, nơi đó chắc chắn phải là vị trí của đường hầm thần quang, không còn gì phải nghi ngờ. Tiểu Yêu Tinh bay ở phía trên cùng đột nhiên hào hứng kêu lên. Hàn Sâm ngồi trên lưng của Tiểu Tinh, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, quả nhiên thấy ở giữa những dòng sông băng xuất hiện liên tiếp một vài ngọn núi đá màu nâu xanh, rất giống với vị trí của đường hầm thần quang. Thần thú tỉnh hải vung chân ra chạy về hướng núi đá, còn chưa kịp nhích tới gần núi đá, thì đã nhìn thấy bóng dáng sinh vật ở bên kia núi đá, hơn nữa số lượng còn không hề ít chút nào. Hàn Sâm cẩn thận quan sát, bỗng nhiên ánh mắt đông cứng lại, bởi vì trong số những bóng dáng đó, hắn thấy được một nữ nhân hệt như thiên sứ, còn có cả một con chó hoang nữa. Ngoại trừ bọn họ ra, Hàn Sâm còn nhìn thấy được Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn. Cho dù là thần nữ hay Ngọc Diệu, bên cạnh bọn họ đều có không ít kẻ đồng hành, có vẻ như là thuộc hạ bảo vệ bọn họ tiến vào trong di tích thần. Điều càng làm cho Hàn Sâm bất ngờ hơn chính là, ngoại trừ hai người thần nữ và Ngọc Diệu ra, hắn còn nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó chính là tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, mà hắn đã gặp rất nhiều lần ở trong kho hạch gen. Mặc dù thực lực của bản thân nó cũng không được tính là quá mạnh, nhưng mà nó còn dẫn theo rất nhiều dị sinh vật khủng khiếp bên mình. Mỗi một kẻ trong bọn chúng đều là tồn tại ở cấp bảo thạch, sức mạnh toàn thân cũng không hề thua kém hai người thần nữ và Ngọc Diệu. Thời điểm Hàn Sâm nhìn thấy bọn họ, tất cả bọn họ cũng thấy được Hàn Sâm, trên mặt mỗi người là biểu cảm khác nhau. Ngọc Diệu và thần nữ đều khẽ nhíu mày, không ngờ rằng Hàn Sâm lại có thể xuất hiện ở đây. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc thì không coi trọng Hàn Sâm lắm, vốn dĩ nó không biết con người này chính là chủ nhân của tinh hạch. Ngươi tới đây làm gì? Ngọc Huyễn liếc mắt nhìn Hàn Sâm một cái rồi hỏi. Hắn vẫn luôn tưởng rằng linh hồn của Hàn Sâm đã bị tổn thương, cho dù đã tốt lên rồi thì sau này cũng không tiến vào không gian được, thế nên cũng để tâm tới Hàn Sâm lắm. Tới đây rồi thì đương nhiên là để xông vào đường hầm thần quang chứ sao, nếu không ta tới cái chỗ quái quỷ này làm gì chứ? Hàn Sâm híp mắt lại nói, ánh mắt cũng đang quan sát một số sinh linh ở bên cạnh Ngọc Diệu và thần nữ. Bên cạnh các nàng có mấy chục dị linh cấp bảo thạch hoặc là dị sinh vật đi theo, Hàn Sâm đang tính toán dựa vào năng lực của mình có thể giết chết được thần nữ và con chó hoang kia, còn có cả Ngọc Diệu, Ngọc Huyễn dưới sự bảo vệ đó hay không. Thần nữ và con chó hoang kia là mục tiêu quan trọng nhất của Hàn Sâm. Bọn họ là dị sinh vật, đã giết thì sẽ chết, không thể nào sống lại được nữa. Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn đều là dị linh, bây giờ giết bọn họ thì bọn họ vẫn có thể sống lại được. Nhưng mà nếu như có khả năng thì tốt nhất là giết hết bọn họ một lần trước đã, coi như là thu lại được một chút lợi tức. Ánh mắt của Hàn Sâm quét lên trên người một vài sinh linh ở phía sau thần nữ. Thời điểm ánh mắt quét qua khuôn mặt của một người thì lại khẽ sửng sốt. Tại sao nàng lại ở đây? Thế mà Hàn Sâm lại thấy được nữ hoàng Hoàng Phủ Tĩnh ở trong phe của thần nữ. Sau khi hắn quay trở lại liên minh, thì nghe nói Hoàng Phủ Tĩnh đã thăng cấp lên bán thần, nhưng mà vẫn không quay về liên minh, không biết có phải đã gặp phải chuyện gì bất trắc bên trong Tý Hộ Sở, thứ tư hay không. Không ngờ thế mà nữ hoàng lại đến Tý Hộ Sở thần vực, còn đi theo thần nữ tới di tích thần. Đương nhiên nữ hoàng cũng nhận ra Hàn Sâm, nhưng mà trên gương mặt nàng lại không có chút thay đổi nào, có lẽ là không muốn nhận thân với Hàn Sâm ở dưới tình huống như thế này, tránh tạo thành phiền phức không cần thiết cho Hàn Sâm. Hàn Sâm không biết liệu có phải nữ hoàng bị trói buộc bởi mấy thứ kiểu như khí ước hay không, hắn cũng không vội vã nhận thân với nàng, tránh để cho thần nữ và con chó hoang kia lợi dụng nữ hoàng để uy hiếp hắn. Điều càng làm cho Hàn Sâm không ngờ tới hơn chính là, lúc mà hắn nhìn về phía đám người Ngọc Diệu kia, vậy mà lại thấy được một người quen. Cái tên Đường Chân Lưu lại cũng đang đứng trong đám dị linh ở phía sau Ngọc Diệu. Đường Chân Lưu cũng giống với nữ hoàng, kiềm chế không để lộ ra vẻ hoảng hốt, rõ ràng là trong lòng cũng đang có điều gì đó kiêng dè. Ngọc Huyễn bị Hàn Sâm châm chọc một câu, đột nhiên gương mặt vô cùng u ám, nhìn Hàn Sâm lạnh lùng nói, đường hầm thần quang là nơi ngươi muốn vào là có thể vào được hay sao? Bây giờ đường hầm thần quang đã thuộc quyền sở hữu của Tý Hộ Sở Thiên Ngoại bọn ta, muốn đi vào cũng được, trước tiên nộp ra một hạch gen bảo thạch đã Hàn Sâm. Còn chưa kịp nói gì thì tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đã kêu lên, gì mà đường hầm thần quang thuộc sở hữu của Tý Hộ Sở Thiên Ngoại các ngươi chứ, chỗ này là của sư Vương Sơn bọn ta mới đúng. Ngươi nói lời ngớ ngẩn gì thế hả? Thần vực bọn ta mới là chủ nhân của đường hầm thần quang, không thấy chúng ta đều có chữ thần làm tên lót đấy sao? Các ngươi đang tấu hài đấy hả? Con chó hoang ở bên cạnh thần nữ kêu lên. Lúc này Hàn Sâm mới biết tại sao nhiều người bọn họ lại giằng co nhau ở đây, cũng không một ai đi vào trong đường hầm thần quang. Hóa ra là cả ba nhà đều mơ tưởng chiếm đoạt nơi này để thu phí qua đường. Bên trong những dãy núi ở xung quanh còn có thể thấy được một số dị sinh vật và sinh linh rải rác đứng vây xem ba phe không thuộc về bọn họ, cũng không khác lắm với tình hình của Hàn Sâm, đều là một mình tiến vào di tích thần, tối đa cũng chỉ có hai ba sinh vật cùng đi vào với nhau mà thôi. Các ngươi độc đoán quá nhỉ? Muốn chiếm lấy đường hầm thần quang, không sợ sẽ chọc giận dị linh và dị sinh vật trong thiên hạ sao? Một dị linh đi một mình cũng không vào được đường hầm thần quang với vẻ hơi giận dữ. Ngươi không phục sao? Không phục thì có thể tới thử uy lực sư tâm ấn của bản vương này, có thể ngăn chặn được một ấn của bản vương, thì bản vương sẽ lập tức phân xử để cho ngươi đi vào. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc hoàn toàn không có chỗ nào cần phải lo lắng, trực tiếp triệu hồi ra một hạch gen sư tâm ấn. Thấy được hạch gen sư tâm ấn kia thì Hàn Sâm khẽ nhíu mày, rõ ràng cái hạch gen đó không phải là hạch gen bản mệnh của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, sức mạnh ở phía trên vô cùng khủng khiếp. Hiển nhiên là đã đạt đến hạch gen siêu cấp. Hàn Sâm lập tức hiểu ra, mặc dù cường giả có hạch gen bản mệnh đã đạt đến siêu cấp cũng không thể vào được, nhưng mà bọn họ lại có thể mang theo hạch gen không phải bản mệnh đi vào trong đó. Xem ra không những chỉ có tiểu sư tử Chiếu Ngọc mà chắc chắn trên người thần nữ và Ngọc Diệu cũng sẽ có hạch gen siêu cấp. Dị linh kia nhìn thấy sư tử ấn thì gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, không dám nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Những dị linh và dị sinh vật khác cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có thể xem hướng phát triển của cục diện, hy vọng tìm được cơ hội vào đường hầm thần quang. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, cũng lui xuống theo mọi người, cứ xem hướng phát triển của thế cục trước đã, nếu có thể làm ngư ông đắc lợi, so với việc một mình đấu ba phe thì đỡ tốn tinh lực hơn nhiều. Ngọc Huyễn thấy Hàn Sâm rút đi thì hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ Đường Chân Lưu có hơi buồn bực, sao hắn lại không may như vậy chứ? Đã thăng cấp lên Tý Hộ Sở thứ tư được một năm, mặc dù cuộc sống cũng không tồi, thế nhưng lại bị dị linh của Tý Hộ Sở Thiên Ngoại bắt được, còn bị ép ký vào khế ước. Đã không thể quay về liên minh thì cũng thôi đi, lại còn phải dùng chính hạch gen thanh đồng của bản thân để bán mạng cho Tý Hộ Sở Thiên Ngoại. Hắn bị ép tham gia hành động tới di tích thần này, cũng là bởi dị linh mà hắn đã ký khế ước cũng ở trong đó. Khi nhìn thấy Hàn Sâm, Đường Chân Lưu còn hơi vui mừng, cũng may Hàn Sâm còn sống. Thế nhưng nghĩ đến việc bản thân bị một thế lực mạnh mẽ như Thiên Ngoại bắt được, còn phải ký cả khế ước, cho dù Hàn Sâm muốn cứu hắn cũng không làm được. Đúng là đáng buồn, thời gian 10 năm ấy, đừng nói đến bắt kịp Hàn Sâm, đến tính mạng của mình còn chưa nắm chắc. Trong lòng Đường Chân Lưu âm thầm than thở. Tình cảnh của Nữ Hoàng và Đường Chân Lưu cũng không khác nhau lắm, nhưng nàng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ có thể im lặng đứng trong đám dị sinh vật phía sau thần nữ, âm thầm chờ đợi cơ hội. Nàng có lòng tin mạnh mẽ với Hàn Sâm, tin rằng Hàn Sâm có thể tạo cơ hội để nàng trốn thoát. Từ đằng xa, Hàn Sâm đã nhìn thấy ba luồng sức mạnh đang giằng co ở trong khe núi phía trước đường hầm thần quang. Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ biện pháp cứu Nữ Hoàng và Đường Chân Lưu ra. Nếu như bọn họ không ký khế ước thì còn may, nhưng nếu ký khế ước rồi thì sẽ khá phức tạp đấy. Hàn Sâm thầm nghĩ. Đừng lãng phí thời gian nữa, thời gian của di tích thần có hạn. Việc Sư Vương Sơn bọn ta lấy được đường hầm thần quang đã định rồi. Các ngươi tới nơi khác đi. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc kiêu ngạo nói. Tuy rằng nó mới chỉ là hạch gen bạch ngân, nhưng vì thế lực mạnh mẽ của Bạch Sư Vương, nên nó cũng không sợ thiên ngoại và thần vực, biểu hiện vô cùng cứng cỏi. Tiểu sư tử Vương, nếu ngươi muốn Tý Hộ Sở Thiên Ngoại bọn ta rút đi thì cũng được thôi, nhưng bọn ta có một điều kiện. Ngọc Diệu đột nhiên nói với Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nghe Ngọc Diệu nói sẽ rút đi, thì cũng không tỏ vẻ quá khí gì, mở miệng hỏi, nếu là điều kiện quá đáng thì không cần phải nói, còn nếu không phải thì nói nghe thử một chút đi. Không hề quá đáng chút nào, thiên ngoại bọn ta không tranh đường hầm thần quang với các ngươi, nhưng mà người của thiên ngoại bọn ta vào đường hầm thần quang, thì ngươi cũng không thể thu hạch gen của bọn ta đâu nhỉ. Ngọc Diệu nói, chị gái sao mà như vậy được. Ngọc Huyễn hơi nóng nảy, đường hầm thần quang có thể coi là một trong những di tích thần đem lại lợi ích lớn nhất, Ngọc Diệu lại nói ra điều kiện như vậy, chắc chắn sẽ khiến bọn họ tổn thất mất hơn một nửa lợi ích. Ngọc Diệu phất tay ngăn Ngọc Huyễn nói thêm, cũng không nói điều kiện khác nữa. Được, bản vương đồng ý với các ngươi, mấy dị linh thiên ngoại, các ngươi có thể tùy ý tiến vào đường hầm thần quang. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, thấy Ngọc Diệu ra điều kiện như vậy thì lập tức đồng ý, quyết định như vậy đi. Ngọc Diệu phất tay, dẫn người của Tý Hộ Sở Thiên Ngoại rời đi, để lộ ra lối vào đường hầm thần quang. Chị, chúng ta cứ đi như vậy thì chẳng phải không có được chút lợi ích nào sao? Ngọc Huyễn đi theo Ngọc Diệu rồi hỏi. Ngươi vội cái gì? Chúng ta rời đi thì chẳng phải còn đám thần nữ sao? Bọn họ không rời đi, nhất định sẽ xảy ra một hồi long tranh hổ đấu. Đến cuối cùng ai mới là kẻ được lợi còn chưa biết đâu. Ngọc Diệu lạnh nhạt nói. Nhỡ như đám người thần nữ cũng nhượng bộ thì sao? Ngọc Huyễn lo lắng nói. Không có chuyện đấy đâu, theo tính tình của thần nữ, nàng ta nhất định sẽ không chịu nhượng bộ đâu. Ngọc Diệu tính toán nói. Hắc Bối Cẩu thấy đám người Ngọc Diệu thực sự rời khỏi lối vào đường hầm thần quang, thì lập tức nhỏ tiếng nói với thần nữ, tiểu thư, Ngọc Diệu kia vô cùng gian trá, nhất định đang đợi chúng ta và nhóm Sư Vương Sơn của tiểu sư tử kia đấu đá nhau, chúng ta nên làm gì bây giờ? Dù muốn hay không cũng nên lùi trước, tránh cho đám người Diệu Ngọc kia được lợi. Không cần thiết, nếu Ngọc Diệu kia muốn tính kế chúng ta, sao có thể cho chúng ta cơ hội, chỉ cần chúng ta lấy thế lôi đình đánh đuổi Sư Vương Sơn, thì có thể chiếm được hoàn toàn đường hầm thần quang. Thần nữ nhìn về phía tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc mà nói. Tiểu sư tử kia vẫn còn non nớt, nhưng mà hạch gen siêu cấp sư tử ấn vô cùng lợi hại. Hơn nữa hộ vệ dị sinh vật kia cũng không hề kém hơn chúng ta. Muốn bắt bọn chúng không phải dễ dàng. Hắc Bối Cẩu lo lắng nói. Nếu mà đơn giản thì Ngọc Diệu cũng không cho chúng ta cơ hội như vậy. Thần nữ vừa nói xong thì đi về phía tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Thần nữ, niệm tình cha ngươi có chút giao tình với cha ta. Nếu bây giờ ngươi rời đi ta sẽ không làm khó ngươi. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc vênh váo nói. Thần nữ cười nhạt, thần vực và Sư Vương Sơn vẫn luôn giao hảo, nhưng khiến bọn ta bỏ lại đường hầm thần quang thì ngươi cũng ngây thơ quá rồi. Sư Vương Sơn bọn ta dựa vào thực lực chứ không phải nhờ giao tình gì. Ý ngươi muốn nói là muốn tranh đường hầm thần quang với bản vương sao? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc mất hứng nói. Tranh thì đương nhiên phải tranh, chỉ là không nhất thiết phải tổn thương hòa khí lại để kẻ khác được lợi. Thần nữ nói xong thoáng nhìn về phía Ngọc Diệu, và những dị linh khác đã rời khỏi sơn cốc. Mặc dù tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc kiêu ngạo nhưng không phải là kẻ ngu dốt, đương nhiên hiểu được Ngọc Diệu kia muốn chiếm hời. Vậy ý ngươi là gì? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc hỏi thần nữ. Chỉ bằng ta với ngươi đấu một trận, ai thua phải rời khỏi, vừa tránh được tổn thất lại không để cho người ngoài chiếm lợi, ngươi thấy thế nào? Thần nữ nói. Ngươi nghĩ bản vương ngốc sao? Ngươi đã là cấp bảo thạch, ta mới là cấp bạch ngân, làm sao có thể đơn phương độc mã đánh với ngươi được? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc bĩu môi, không hề thích thú với đề xuất của thần nữ. Thần nữ nói, chúng ta chỉ so năng lực của hạch gen, không so năng lực cơ thể, chẳng phải ngươi mang theo sư tâm ấn sao? Ta cũng mang theo thần chi hoàn của tí hộ sở thần vực bọn ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng sư tử ấn kém hơn thần chi hoàn của thần vực bọn ta sao? Thực sự chỉ so hạch gen sao? Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nghi ngờ nhìn thần nữ, không biết rốt cuộc nàng đang âm mưu gì. Sư tâm ấn của tiểu sư tử Vương và thần chi hoàn của thần nữ đều không phải hạch gen bản mệnh của bọn họ, đều không ảnh hưởng đến thực lực của bản thân. Mà trong cuộc giao lưu giữa hai tí hộ sở, việc thực lực của thần chi hoàn kém hơn sư tâm ấn đã được chắc chắn, mà bây giờ thần nữ lại đưa ra phương thức chiến đấu bất lợi như vậy, khiến tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc không đoán ra được nàng ta suy tính cái gì. Nhưng mà tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc vô cùng tin tưởng sư tâm ấn, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thấy lý do gì để từ chối trận quyết đấu có lợi như vậy. Hơn nữa người ta còn phân tích như vậy, nếu nó còn không dám ứng chiến chẳng phải làm giảm đi uy thế của sư Vương Sơn sao, người khác sẽ lại nghĩ nó sợ thần vực mất. Được, quyết định như vậy đi, sư tâm ấn đấu với thần chi hoàn, ai thua phải rời khỏi đường hầm thần quang. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng không phải kẻ ngu, hắn phải nói chắc chắn tên hạch gen, tránh để thần nữ đưa hạch gen siêu cấp khác mạnh hơn. Thần nữ mỉm cười, gọi thần chi hoàn xuất hiện, xem ra nàng cũng không có ý định giở trò gì. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, thấy thần nữ thật sự gọi thần chi hoàn ra đấu một trận với sư tâm ấn của nó, cũng không có ý định đùa cợt nên cũng an tâm không ít. Chị, thần nữ định làm gì vậy? Trước kia thần chi hoàn đã từng thua sư tâm ấn, như vậy chẳng phải nàng ta nhất định sẽ thua sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, tiểu sư tử Vương kia nhất định sẽ chiếm cứ đường hầm thần quang. Ngọc Huyễn nói, thần nữ khẽ nhíu mày. Thần nữ kia đâu có đơn giản như vậy, dám chắc nàng ta còn thủ đoạn gì đó, tiểu sư tử Vương ngờ nghịch kia nhất định chịu thiệt. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thần chi hoàn và sư tâm ấn đã bộc phát năng lượng cường đại, bắt đầu cuộc chiến của hạch gen siêu cấp. Sư tâm ấn là do một thần sư sư Vương Sơn siêu cấp chuyển lại, cũng là một trong những sư Vương Sơn có hạch gen vô cùng có tiếng tăm, là một đại ấn đầu sư tử, toàn thân làm bằng vàng khối, trên ấn khắc một ký hiệu kỳ lạ, ký hiệu kia trong tiếng sư tử có nghĩa là tâm. Sư tâm ấn vừa cương vừa uy, tâm ấn chấn áp tất cả mọi thứ xuống, sinh vật thần siêu cấp, mà yếu một chút đều sẽ bị sư tâm ấn nghiền nát thân thể bán thần, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Còn thần chi hoàn là do một trưởng bối trong tộc của thần nữ chuyển lại, thoạt nhìn giống một vầng sáng thiên sứ, bên trong lại phát ra thánh quang màu trắng, những sinh vật bị thánh quang chiếu lên, sự sống của sinh vật đều bị thần chi hoàn hấp thu, thôn tính, đây cũng là một hạch gen siêu cấp vô cùng bá đạo. Lúc này, sư tâm ấn mang theo luồng kim quang lấp lánh hướng thẳng về thần chi hoàn. Mà thánh quang bên trong của thần chi hoàn cũng tỏa ra, hấp thu ánh kim quang của sư tâm ấn, rõ ràng có thể nhìn ra được, kim quang của sư tâm ấn đang dần dần đàn áp, thánh quang bên trong của thần chi hoàn cũng bị chèn ép mà thu lại, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ thua cuộc. Hàn Sâm có thể cảm nhận được uy thế bộc phát của hạch gen siêu cấp, tuy rằng đang ở rất xa nhưng lại cảm nhận được sự mạnh mẽ của năng lượng kia. Bốn phía của sông băng đều vì sức mạnh của hạch gen siêu cấp mà vỡ ra, trong vòng mấy ngàn mét xung quanh sư tâm ấn và thần chi hoàn đều bị phá hủy. Đây vẫn đang ở bên trong di tích thần, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ đến núi cao cũng bị phá nát. Năng lực rất mạnh mẽ, nhưng mà vẫn không mạnh hơn được hạch gen thần của ta, không biết trên người bọn họ liệu còn hạch gen siêu cấp nào khác không, nếu như không có, hẳn là ta có thể ra tay. Mắt Hàn Sâm lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Mắt thấy kim quang của sư tâm ấn dần dần áp xuống, ánh sáng của thần chi hoàn dần dần thu lại, thoạt nhìn như sắp không chống đỡ nổi nữa. Ấn thể hoàng kim của sư tâm ấn sắp áp lên trên mặt của thần chi hoàn, một khi bị sư tâm ấn chấn trụ, những hạch gen siêu cấp thông thường cũng không thể chống đỡ được uy lực, lập tức bị sư tâm ấn nghiền nát. Trong lòng tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc vô cùng đắc ý, thế nhưng ngay khi sư tâm ấn chấn áp lên bề mặt thần chi hoàn, đột nhiên thấy thánh quang từ thần chi hoàn tuôn ra, sau khi bị áp chế, thánh quang đột nhiên chuyển từ tỏa ra ngoài sang hấp thụ vào trong, cứ như thế, sư tâm ấn lập tức bị thần chi hoàn hút vào. Vầng sáng trắng của thần chi hoàn tự động thu hẹp lại, bao quanh bên ngoài của sư tâm ấn, hệt như kim cô chú khiến kim quang của sư tâm ấn hoàn toàn biến mất. Thần nữ đưa tay ra, thần chi hoàn đã khóa sư tâm ấn mất hết kim quang trở về tay nàng. Sao có thể chứ? Vẻ mặt tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc biến sắc, hai mắt trừng lớn, không tin được rằng sư tâm ấn lại bị thần chi hoàn hấp thụ. Phải biết rằng, sư tâm ấn và thần chi hoàn từng chiến đấu nhiều lần nhưng chưa có lần nào thần chi hoàn thắng nổi sư tâm ấn, thứ hạng cũng luôn xếp sau sư tâm ấn. Sao đột nhiên lại có được năng lực như vậy, có thể khóa sư tâm ấn lại? Điều này khiến Chiếu Ngọc tiểu sư vương vô cùng khó tin. Sao có thể như vậy? Kia không phải thần chi hoàn ư? Sao thần chi hoàn có thể có được sức mạnh như vậy, có thể hút được cả sư tâm ấn? Gương mặt Ngọc Huyễn lộ rõ vẻ hoảng sợ, khó tin nhìn vào sư tâm ấn đang bị thần chi hoàn khóa chặt trên tay thần nữ. Không, đó chắc chắn là thần chi hoàn, nhưng là thần chi hoàn ở trạng thái hoàn chỉnh. Vẻ mặt của Ngọc Diệu cũng hơi cứng lại, nói, thần chi hoàn ở trạng thái hoàn chỉnh ư? Chẳng lẽ trước kia thần chi hoàn bị hư tổn sao? Ngọc Huyễn hơi mờ mịt nhìn Ngọc Diệu, hắn đương nhiên biết thần chi hoàn nhưng lại chưa bao giờ nghe đến thần chi hoàn từng bị tổn thương. Ngọc Diệu lắc đầu nói, thần chi hoàn chưa từng bị hư tổn, nhưng lai lịch của thần chi hoàn lại không hề tâm thường. Dừng một chút, Ngọc Diệu mới nói tiếp, mặc dù bộ tộc của thần nữ kia là dị sinh vật, nhưng lại tự cho mình là hậu duệ của thần, thật giả không thể đoán được hết, nhưng mà bộ tộc bọn họ thực sự có rất nhiều sinh vật thần siêu cấp lợi hại. Mà trong đó có tiếng tăm nhất là thần chủ của thần vực, điều này ngươi cũng biết, nhưng mà cùng thời kỳ với thần chủ còn có một vị nữa vô cùng mạnh mẽ, cũng là một sinh vật thần siêu cấp của tộc bọn họ, danh tiếng lúc đó cũng không kém thần chủ kia, nhưng vì một trận đại chiến mà nó đã ngã xuống, nếu không nói không chừng kẻ đứng đầu thần vực bây giờ là nó ấy chứ, chẳng lẽ nó chính là kẻ đã thay nghén ra thần chi hoàn. Ngọc Huyễn kinh ngạc nói. Ngọc Diệu gật đầu, sức mạnh của thần tộc kia có điểm đặc thù, đó là vì một nửa huyết mạch không thuộc thần tộc, có lẽ đến từ huyết mạch của người mẹ nó, cho nên năng lực cũng không thuần túy là năng lực của thần tộc, thai nghén tạo ra hạch gen siêu cấp cuồng bạo. Mặc dù ở trong tay thần tộc nhưng cũng không phát huy được toàn bộ năng lực, uy lực cũng không khác hạch gen siêu cấp thông thường là bao. Thời gian qua đi, người biết được lai lịch của thần chi hoàn ngày càng ít, gần như đã rơi vào quên lãng. Trên thực tế thì nó là một hạch gen siêu cấp vô cùng mạnh mẽ. Ý của ngươi là, thần nữ đã phát huy được toàn bộ năng lực của nó. Chắc hẳn là thần nữ một hậu duệ thuần túy của thần tộc phải không? Những hậu duệ khác của thần tộc cũng không phát huy được toàn bộ uy lực của thần chi hoàn, thì sao nàng ta có thể chứ? Ngọc Huyễn không tin được, nhìn vào thần nữ rồi nói. Ngọc Diệu khẽ lắc đầu, không biết, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là, tình huống bây giờ rất bất lợi với chúng ta, hy vọng tiểu sư tử vương kia sẽ không bất lực như cha nói, nếu không kế sách của ta đều hỏng bét, không còn cơ hội chiếm cứ đường hầm thần quang. Thần nữ thu hồi thần chi hoàn, trả lại sư tâm ấn cho tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc, đồng thời nói, tiểu sư tử vương, ngươi sẽ tuân thủ lời hứa với ta phải không? Tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc nhận lại sư tâm ấn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng nói chung là vẫn không thể bội ước được. Tiểu sư tử vương, thắng bại là chuyện thường tình, ngươi và ta liên thủ bảo vệ đường hầm thần quang, lợi ích mỗi bên chia một nửa, thấy thế nào? Ngọc Diệu cao giọng nói. Từ trước tới nay bản vương nói 102, thua là thua, từ nay sư vương Sơn không còn liên quan gì đến đường hầm thần quang nữa. Tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc cắn răng một cái, dẫn nhóm cường giả sư vương Sơn rời khỏi lối vào của đường hầm thần quang. Chờ một chút, tiểu sư tử vương còn chưa kịp đưa người rời đi, thì đột nhiên nghe được một giọng nói từ bên ngoài sơn động vọng lại. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhưng lại phát hiện người gọi tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc là Hàn Sâm, nhất thời ai nấy đều kinh ngạc, không biết hắn định làm gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhìn thấy Hàn Sâm đi về phía tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc, ánh mắt của đám người Ngọc Diệu và thần nữ đều tập trung trên người của hắn, không biết hắn đột nhiên chọc vào tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc làm gì. Tuy rằng tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc vẫn chưa trưởng thành, có điều ngay cả thần nữ và Ngọc Diệu cũng đều không dám động đến nó. Thần nữ đã đoạt được sư tâm ấn, đến tay mà vẫn phải trả lại cho tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc, chính là bởi kiêng dè bạch sư vương. Mà dị sinh vật bên cạnh tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc, nhìn thấy Hàn Sâm đi đến thì lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, con nào con nấy cũng đều nhe răng trợn mắt nhìn Hàn Sâm, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên xé hắn thành từng mảnh vậy. Ngươi làm gì vậy? Tâm tình của tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc rất không tốt, nhìn Hàn Sâm lạnh lùng hỏi một câu, trong lòng ngầm định đoạt, chỉ cần tên nhân loại này khiến hắn không vui, liền lập tức xé hắn thành mảnh vụn, thuận tiện chút buồn bực mới thua trận đối chiến lúc nấy. Còn nhớ ước định đầu tiên không? Hàn Sâm nhìn rồi đáp. Hắn muốn thử xem tiểu sư tử vương này có tuân thủ ước định hay không, nếu như nó tuân thủ thì Hàn Sâm có thể trợ giúp nó đoạt đường hầm thần quang, bản thân hắn cũng có thể vét chút lợi ích. Suy cho cùng thì bên cạnh Hàn Sâm cũng không có người có thể làm cu ly, không thể thủ, ở trong đường hầm thần quang này được. Có thể để cho thủ hạ của tiểu sư tử vương làm việc, hắn nằm một chỗ thu tiền thì còn gì bằng nữa. Nếu như tiểu sư tử vương không tuân thủ ước định, Hàn Sâm cũng không có tổn thất gì quá lớn, thấy qua nó và thần nữ chiến đấu, Hàn Sâm không hề sợ nó lật mặt. Là ngươi, tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc nghe xong câu này của hắn, sắc mặt liền lập tức thay đổi, kinh hãi nhìn Hàn Sâm. Nó không ngờ rằng chủ nhân của tinh hạch lại có thể là một nhân loại, càng không ngờ rằng sẽ gặp hắn ở chỗ này, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Vẻ mặt biến hóa của tiểu sư tử vương, lọt vào trong mắt của Ngọc Diệu và thần nữ khiến cho bọn họ đều âm thầm nhíu mày. Không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Hàn Sâm và tiểu sư tử vương là gì mà lại khiến cho tiểu sư tử vương lộ ra biểu cảm như thế kia. Hàn Sâm bước về phía tiểu sư tử vương, mấy con dị sinh vật đằng sau tiểu sư tử vương lập tức rít gào lên, muốn nhào lên xé Hàn Sâm thành mảnh vụn. Tất cả dừng tay lại, sắc mặt của tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc biến đổi thất thường, có điều vẫn quát để cản mấy con dị sinh vật kia lại. Hàn Sâm bước một mạch đến trước mặt tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc, cơ thể nghiêng về phía trước, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói một câu ở bên tai của nó, ở trong di tích thần ngươi giúp ta một tay, ra khỏi di tích chúng ta ân oán phân minh, từ đó không ai nợ. Tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc nghe xong tức khắc vui mừng, trước đó trong lòng hắn cũng rất phân vân, tuy rằng hắn không tình nguyện thất tín bội nghĩa, nhưng bảo hắn đường đường là con cháu của Bạch Sư Vương, mà nhận một tên nhân loại làm chủ nhân, hắn lại thực sự không cam tâm, cũng không thể mất thể diện đó. Bây giờ Hàn Sâm chỉ bảo nó giúp làm chút việc trong di tích thần thôi, tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc tức khắc vui mừng quá đỗi, lớn tiếng nói, không thành vấn đề, có việc gì ngươi cứ việc nói ra, có bản vương ở đây, việc lớn bằng trời cũng có thể giúp ngươi làm được. Ngọc Diệu và thần nữ đều nhíu mày lại, không biết rốt cuộc Hàn Sâm đã làm gì khiến, cho tiểu sư tử vương nói lên những lời này. Hàn Sâm cười rộ lên, cũng không có gì, ta muốn tranh giành đường hầm thần quang, bảo người của sư vương sơn ngươi giúp ta canh chừng đường hầm, thu được lợi ích thì ta và ngươi mỗi người một nửa. Được tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc đáp ứng, mặc dù theo cách nhìn của hắn, giúp Hàn Sâm giành giật đường hầm thần quang rất khó, nhưng so với việc để Hàn Sâm làm chủ nhân thì tốt hơn nhiều, cho nên hoàn toàn không có chút phân vân nào. Tiểu sư tử vương, lẽ nào ngươi muốn làm trái lại lời hứa của mình sao? Hắc bối cầu tức giận hỏi với tiểu sư tử vương. Tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc nhún nhún vai nói, ta không hề làm trái lời hứa, dưới góc độ của bản thân ta mà nói, ta không giành giật với các ngươi, nhưng bây giờ không phải ta muốn tranh giành với các ngươi, mà là hắn muốn giành với các ngươi, bây giờ hắn nói mới tính, ta cũng không còn cách nào khác. Ngọc Diệu và đám người thần nữ nghe xong lời của tiểu sư tử vương, đều tỏ vẻ nghi ngờ, xưa nay tiểu sư tử vương luôn ra vẻ vô pháp vô thiên, nhưng xem dáng vẻ bây giờ của hắn, thế mà lại nghe theo một kẻ nhân loại sai đâu đánh đó, thực sự làm cho bọn họ không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là có chuyện gì. Hàn Sâm không quan tâm tới đám người thần nữ, thế là bước đến cửa vào của Sơn Cốc, xem ra là muốn cưỡng chiếm cửa vào của đường hầm thần quang. Hành động như này của Hàn Sâm khiến cho tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc bị dọa một phen, mặc dù nó rất ngang ngược càn quấy, nhưng nó không đến mức coi thường đám người thần nữ. Có điều tiểu sư tử vương vẫn cắn răng mang theo thủ hạ của mình đi theo Hàn Sâm. Tất nhiên tiểu sư tử vương không ngờ rằng Hàn Sâm vốn muốn gây kích động, nhân cơ hội ra tay với thần nữ và con chó hoang kia, tìm cơ hội giết chết chúng. Trước đây khi thần nữ và chó hoang đoạt tinh hải thần châu, Hàn Sâm ở trạng thái đế linh siêu cấp, bọn họ không biết rằng lúc đó người suýt chút nữa bị giết chết chính là Hàn Sâm, nhưng mà Hàn Sâm vẫn ghi nhớ thù lớn này con mợ nó, thế mà một tên nhân loại lại dám cản rỡ như thế này, người muốn chết hả? Hắc bối cầu tức giận quát tháo lên, dẫn theo các dị sinh vật tí hộ sở thần vực xông lên, ngăn chặn Hàn Sâm và tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc cùng với đám dị sinh vật. Kẻ nào chống ta thì chết. Hàn Sâm đã nổi lên sát ý từ lâu, hoàn toàn không nói nhiều lời thừa thãi, cũng không có ý thương lượng, ánh đỏ trên người hắn phóng ra, một đôi cánh như hồng ngọc dương rộng sau lưng hắn. Ánh đỏ như máu, Thái A kiếm trong tay Hàn Sâm mang theo sát ý mãnh liệt chém xuống, cùng với sự rung động của đôi cánh, tức khắc giao nhau với hắc bối cầu. Suy cho cùng thì hắc bối cầu cũng chỉ là hạch ghen bảo thạch, khoảng cách với siêu cấp vẫn kém một bậc, và lại nó hoàn toàn không ngờ rằng một tên nhân loại như Hàn Sâm lại dám trực tiếp ra tay với nó, hoàn toàn không chút phòng bị, muốn tránh đi cũng không kịp nữa, người nó phóng ra ánh sáng đen muốn chặn một kiếm này của Hàn Sâm lại. Chỉ có điều ánh đỏ kia lại lập tức bổ đôi thần quang phun ra từ miệng nó, trong khoảnh khắc lướt qua con hắc bối cầu thì đồng thời giọng nói của Hàn Sâm truyền vào tai nó, còn nhớ tinh hải thần châu chứ? Đồng tử hắc bối cầu đột nhiên co lại, nó sợ hãi nhìn về phía Hàn Sâm muốn hét lên gì đó, nhưng Thái A kiếm mang theo ánh đỏ khủng bố đã chặt đầu chó của nó xuống rồi. Cái đầu chó tràn đầy kinh hãi bay lên không trung cùng với máu tươi khiến cho mọi người đều ngơ ngác tại chỗ, Tất cả xảy ra quá nhanh làm cho bọn họ hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng gì. Ai cũng không dám tin một tên nhân loại lại giết chết được dị sinh vật của thần vực một cách mạnh mẽ như thế này. Ngay cả thần nữ cũng trợn to mắt lên, lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại, không thể tin được Hắc Bối Cẩu lại cứ thế mà bị Hàn Sâm giết chết. Ngay cả tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng sững sờ tại chỗ, nó cũng không ngờ rằng Hàn Sâm một lời không hợp đã giết, trực tiếp chém bay đầu của con Hắc Bối Cẩu kia, còn cường thế bá đạo hơn cả hắn. Ai cũng biết lai lịch của con Hắc Bối Cẩu kia không tầm thường, bản thân nó vốn là con cháu của sinh vật thần siêu cấp, hơn nữa còn lớn lên bên cạnh thần nữ, có thể tính là nhị đại khá nổi tiếng trong Tí Hộ Sở thần vực. Càng khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi hơn chính là, vậy mà Hắc Bối Cẩu lại bị giết chết bằng một chiêu, căn bản không có cơ hội đánh trả. Mặc dù có phần lơ là trong đó, nhưng không thể phủ nhận nhân loại có thể một chiêu giết chết nó tuyệt đối, không thể là người bình thường. Nhìn thân thể Hàn Sâm được ánh đỏ bao phủ, đôi cánh rung động lơ lửng trên không trung, vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng phức tạp. Người chết chắc rồi. Trong đôi mắt xinh đẹp của thần nữ nổi lên sát ý đằng đằng, mặc dù Hắc Bối Cẩu không phải là thủ hạ của nàng, nhưng cũng là bạn đồng hành lớn lên từ nhỏ với nàng, hơn xa những thuộc hạ bình thường của nàng nhiều. Hắc Bối Cẩu bị giết khiến cho thần nữ cực kỳ phẫn nộ, ngay cả sát ý trong lòng cũng khó mà che giấu được. Tuy mặc dù đang nổi giận đùng đùng thì đầu óc của thần nữ vẫn tỉnh táo hệt như cũ, hai cánh bướm ở phía sau lưng Hàn Sâm tỏa ra khí tức vô cùng khủng khiếp, rõ ràng không phải là thứ bình thường, gần như có thể chắc chắn chính là hạch gen siêu cấp. Thần nữ không biết hạch gen siêu cấp của Hàn Sâm đến từ đâu, nhưng mà nàng cũng không hề chủ quan chút nào. Lập tức triệu hồi thần chi hoàn ra ngoài, bao phủ về hướng Hàn Sâm. Chém giết ấu thể sinh vật thần siêu cấp, không lấy được thú hồn, hạch gen đã bị phá vỡ, máu và thịt có thể dùng làm thức ăn, có thể lấy được tinh hoa gen sinh mệnh, hấp thụ ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen thần trong đầu Hàn Sâm, vang lên âm thanh săn giết, nhưng mà hắn đã không còn thời gian để lắng nghe thêm nữa, thần chi hoàn đã bao phủ đến chỗ hắn. Tâm trạng của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc vô cùng phức tạp, mặc dù thế lực của sư Vương Sơn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà chắc chắn thần vực cũng không phải kẻ yếu, nó cũng không thật sự muốn khai chiến với thần nữ, nếu không trước đó đã không rằng có lâu như vậy rồi. Bây giờ thần nữ đã thật sự nổi giận, rất nhiều dị sinh vật cũng đang mãnh liệt tấn công về phía Hàn Sâm, ngay lập tức khiến cho tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc có phần không thể nào lựa chọn nổi. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc hét lên với thần nữ, ngươi đừng có mà làm loạn, nếu không đừng trách bản vương trở mặt vô tình. Nhưng mà thần nữ chỉ lạnh lùng nói, nhân loại này chết chắc rồi, điều này cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Nếu như ngươi cố ý giúp nhân loại này thì ta cũng sẽ không giơ cao đánh khẽ đâu. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nhìn thấy sát ý của thần nữ đã quyết thì hơi do dự, nhưng vẫn ra lệnh cho những thuộc hạ của mình, xông về phía những dị sinh vật của thần vực, cơ mà chính bản thân nó lại không ra tay, cũng không sai thuộc hạ đi ngăn cản thần nữ. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc không muốn làm cho tình hình tiếp tục mở rộng thêm, nó dự định sẽ tìm một cơ hội để ổn định lại tình thế hỗn loạn lúc này. Hàn Sâm cũng không để ý quá nhiều như vậy. Cánh bướm rung động tránh thoát khỏi cú đánh của thần chi hoàn, dùng tốc độ cực kỳ nhanh vọt về phía thần nữ. Cái tên đó thật sự là Hàn Sâm sao? Sao mà hắn lại có thể có được hạch gen siêu cấp vậy? Ngọc Huyễn có chút không dám tin nhìn Hàn Sâm đang giáng xuống giống như một vị thần. Nhưng trong lòng Ngọc Diệu lại đang hưng phấn, bất kể tại sao hắn lại có thể có được hạch gen siêu cấp, cuối cùng cơ hội của chúng ta cũng đã tới rồi, cả hai bên sư Vương Sơn và thần vực sẽ cùng bị thiệt hại, đường hầm thần quang chính là của chúng ta. Con mẹ nó, bây giờ lão Hàn hung hãn như vậy sao? Nói giết dị sinh vật cao cấp của thần vực thì lập tức giết, quả thật là mất trí rồi. Ánh mắt của Đường Chân Lưu cũng đang nhìn chằm chằm. Nữ hoàng đang chiến đấu với dị sinh vật của sư Vương Sơn ở trong bầy dị sinh vật, đôi mắt xinh đẹp lóe lên ánh sáng, lập lòe kỳ lạ. Nàng cũng được coi là người thăng cấp lên bán thần, trong thế giới nhân loại mới tương đối sớm, nhưng mà bởi vì vận may không tốt lắm, bị nhốt ở bên trong Tí Hộ Sở thần vực. Chỉ có thể chịu đựng sự chèn ép của dị sinh vật nên phát triển tương đối chậm, cho đến bây giờ cũng chỉ vừa mới thăng cấp lên hạch gen hoàng kim không bao lâu. Nhưng mà nữ hoàng biết rất rõ về sự mạnh mẽ của Hắc Bối Cẩu. Hàn Sâm có thể giết Hắc Bối Cẩu bằng một kiếm, thực lực như thế đã được xếp vào trình độ cao nhất ở bên trong Tí Hộ Sở, thứ tư rồi. 10 năm không có tin tức của hắn, không ngờ là hắn đã tiến xa hơn rồi. Trong lòng nữ hoàng âm thầm khẽ than thở, dưới sự biến hóa của thân pháp. Trong lúc nữ hoàng đi lại giữa không gian thì thân thể như thoát ẩn thoát hiện, cũng không thực sự đi chiến đấu, mà phần lớn tinh lực đều chú ý đến Hàn Sâm và thần nữ hơn. Thần nữ thấy Hàn Sâm đã tránh thoát được cú đánh của thần chi hoàn, và xông lại về phía bản thân, vẻ mặt không thay đổi chút nào, đột nhiên lại triệu hồi ra một chiếc đoản đao mạnh mẽ chém về phía Hàn Sâm đang xông, tới kia. Toàn thân chiếc đoản đao kia hệt như ô kim, một đao mang theo ánh đao màu đen chém ra, dường như là ngay cả không gian cũng đều sẽ bị cắt đứt. Cát liệt đao. Thậm chí ngay cả cát liệt đao mà thần nữ cũng mang tới, quả nhiên người đứng đầu thần vực vô cùng cưng chiều nàng. Ngọc Diệu có phần hơi đố kỵ nói, Cát Liệt Đao cũng là hạch gen siêu cấp có tiếng tăm lừng lẫy ở bên trong Tí Hộ Sở thần vực, có năng lực cắt hết tất cả mọi thứ, có thể nói là sức mạnh vô địch. Năm đó lúc chủ nhân của Cát Liệt Đao còn sống, không biết Cát Liệt Đao đã cắt nát bao nhiêu hạch gen của sinh vật thần siêu cấp rồi, không có người nào ở bên trong Tí Hộ Sở thứ tư không biết đến cái danh tiếng tàn bạo đó. Mặc dù Cát Liệt Đao vẫn còn chưa đạt tới trình độ cấp cuồng bạo, nhưng mà về phương diện uy lực còn kinh khủng hơn rất nhiều so với hạch gen siêu cấp cuồng bạo. Thậm chí ngay cả Cát Liệt Đao thần nữ cũng mang tới đây, như vậy thì chắc chắn Hàn Sâm sẽ chết nếu cứ xông lên, đúng thật là người thiếu hiểu biết không biết sợ, may mắn có được chút sức mạnh thì đã kiêu căng ngạo mạn, không biết trời cao đất dày, cũng đáng phải chết. Ngọc Huyễn thản nhiên nói, trong lúc Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn đang nói chuyện thì Hàn Sâm cũng đã vọt tới trước mặt thần nữ, Cát Liệt Đao trong tay thần nữ mang theo ánh đao khủng khiếp, cũng đã chém lên người Hàn Sâm. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nhìn thấy vậy thì cũng thầm hoảng sợ. Thậm chí ngay cả Cát Liệt Đao thần nữ cũng đã mang tới, tên kia chết chắc rồi, không phải là bản vương không cứu ngươi, mà là dưới Cát Liệt Đao, bản vương cũng bó tay bất lực. Keng. Trong lúc tất cả mọi người đều cho là Hàn Sâm sẽ chết chắc thì đột nhiên thấy Hàn Sâm giơ cánh tay lên, lại muốn dùng cánh tay để ngăn chặn Cát Liệt Đao. Đúng thật là quá ngây thơ, cho dù là sinh vật thần siêu cấp thì cũng không thể nào ngăn được lưỡi đao sắc bén này. Trong lòng mọi người đều nảy ra suy nghĩ như vậy cùng một lúc. Nhưng mà một giây sau lại thấy trên cánh tay của Hàn Sâm xuất hiện một thứ khiên tay màu đen giống như con cua, chặn nhát chém của Cát Liệt Đao lại. Ánh đao màu đen của Cát Liệt Đao chém lên trên khiên tay, thế mà ánh đao gần như có sức mạnh vô địch đó lại không thể chém vỡ được khiên tay ra. Thân đao của Cát Liệt Đao chém lên bên trên khiên tay cũng chỉ để lại một vết đao sâu khoảng một tấc ở trên đó. Sao có thể như vậy chứ? Đây là loại khiên gì vậy? Vậy mà lại có thể ngăn cản được sức mạnh của Cát Liệt Đao ư? Ngọc Huyễn lập tức thất thanh kêu lên. Sắc mặt của Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, thậm chí là cả của chính thần nữ cũng thay đổi rõ rệt, không ai ngờ rằng Cát Liệt Đao lại có thể bị ngăn cản. Bụp! Trên mặt Kim Văn Bá Thuẫn hiện ra Kim Văn chữ Bá, lực phản chấn của Cát Liệt Đao lập tức quay ngược trở về, cổ tay của thần nữ đang cầm đao vừa mới kêu răng rắc một tiếng, thì Cát Liệt Đao đã rơi khỏi tay bay ra ngoài, người cũng phun ra máu bay về phía sau. Mặc dù thần nữ có thể sử dụng được sức mạnh của Cát Liệt Đao, nhưng mà thân thể của nàng và hạch gen bản mệnh cũng chưa tiến hóa đến siêu cấp, không thể chịu nổi lực phản chấn khủng khiếp như thế này. Đôi cánh của Hàn Sâm rung lên, toàn thân như một hào quang đỏ xẹt qua bầu trời, Thái A kiếm chém qua như một cơn gió, lập tức chém thần nữ sau khi đã hộc máu ngã xuống thành hai nửa trên không trung. Tất cả mọi người đều sợ hãi đến ngây người, vốn dĩ không thể tin được Hàn Sâm lại có thể giết được thần nữ. Đây chính là đứa con gái được cưng chiều nhất của người đứng đầu thần vực. Không nói đến việc tại sao Hàn Sâm có thể có sức mạnh lớn như vậy, cho dù có sức mạnh như thế, đổi lại thành Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng không dám ra tay tàn nhẫn. Nhưng mà bây giờ Hàn Sâm lại đã giết chết thần nữ, điều ấy khiến cho những người đang đứng ở nơi này đều sửng sốt, thậm chí là Ngọc Diệu muốn kiếm hời kia cũng đang sững sờ đứng ở đó. Tình hình đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của nàng, làm cho nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hàn Sâm cũng nhíu mày không nói gì, rõ ràng hắn đã giết chết thần nữ rồi. Nhưng mà lại không nghe thấy âm thanh chém giết, chỉ thấy thần nữ bị chém thành hai nửa, thân thể hóa thành một luồng tia sáng trốn vào bên trong thần chi hoàn, trong phút chốc thần chi hoàn đã biến mất vào trong không trung không thấy bóng dáng đâu nữa. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ có âm thanh tràn ngập thù hận của thần nữ vẫn đang vang vọng trên không trung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm thấy thần nữ vẫn chưa chết, trong lòng thầm cảm thấy hơi đáng tiếc. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc thì lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu thần nữ thật sự bị giết chết, nó mà bị liên lụy vào trong đó, nói không chừng sẽ dẫn đến chiến tranh giữa Sư Vương Sơn với thần vực. Tuy rằng Sư Vương Sơn không sợ thần vực, nhưng chỉ vì loại chuyện này mà nổ ra chiến tranh giữa hai Tí Hộ Sở, siêu cấp thì quả thật chẳng có lợi chút nào. Hàn Sâm thấy thanh Cát Liệt Đao này không hề bỏ chạy cùng với thần nữ, thế là bèn bắt nó lại, lấy được hạch gen siêu cấp Cát Liệt Đao. Hàn Sâm thầm vui vẻ bèn cất ngay Cát Liệt Đao đi. Cát Liệt Đao có thể chém thành vết trên Kim Văn Bá Thuấn. Quả thật sức tàn phá của nó vô cùng kinh hồn. Có thể hốt được hạch gen siêu cấp, như vậy thì rất có lợi cho sự thăng cấp của Hàn Sâm. Dù sao Thái A kiếm cũng chỉ cứng rắn mà thôi, dựa vào sức mạnh của Hàn Sâm mới có thể phát huy được uy lực. Mà tự bản thân Cát Liệt Đao đã có sức mạnh cắt liệt rất lớn mạnh, đối với Hàn Sâm bây giờ mà nói thì hiển nhiên Cát Liệt Đao càng có thể tăng mạnh lực chiến đấu của hắn hơn, đặc biệt là năng lực giết chết sinh vật siêu cấp thần. Thần nữ bỏ chạy mất hút. Những dị sinh vật của Tí Hộ Sở thần vực cũng đều nhao nhao chạy trốn. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc không hề phái tay sai chạy theo đuổi giết, bản thân nó cũng không muốn thật sự đối địch với Tí Hộ Sở thần vực. Hàn Sâm thấy nữ hoàng không bỏ chạy bèn đi tới trước mặt nữ hoàng hỏi, ngươi không bị khế ước hạn chế đúng không? Nữ hoàng gật đầu, nếu như bị khế ước hạn chế thì ta đã không ở lại rồi, vậy là tốt rồi, đợi ra khỏi di tích thần, ta sẽ đưa ngươi quay về liên minh Hàn Sâm. Nói rồi nhìn về phía tiểu sư tử vương nói rằng, bảo người của ngươi bảo vệ cổng vào đường hầm thần quang. Không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào trong đó. Tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc vội vàng đáp một tiếng, phân phó tay sai chiếm giữ toàn bộ sơn cốc. Bây giờ trong lòng tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc thấp thoáng có vài phần sợ hãi Hàn Sâm. Lúc trước nó còn tưởng Hàn Sâm định mượn sức của nó chiếm lấy đường hầm thần quang, bây giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Hơn nữa Hàn Sâm nói giết là giết với một tồn tại như thần nữ, thực lực vừa mạnh vừa đáng sợ. Nó thật sự sợ Hàn Sâm nhất thời không vui rồi làm thịt cả nó luôn. Dù cho có được hạch gen siêu cấp là sư tâm ấn thì tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc vẫn không có quá nhiều cảm giác an toàn. Ở trước mặt Hàn Sâm, danh tiếng của thiếu chủ nhân sư Vương Sơn không thể mang đến một chút cảm giác an toàn nào cho tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc cả. Đáng lẽ Ngọc Diệu muốn kiếm lợi, nhưng khi nhìn thấy thần nữ suýt nữa thì bị Hàn Sâm chém chết, phải mượn sức mạnh của thần chi hoàn mới có thể chạy thoát thì đâu còn dám động thủ. Tiểu sư tử vương, dựa theo giao hẹn, hẳn là bọn ta có thể vào đường hầm thần quang, đúng chứ? Ngọc Diệu đi tới trước sơn cốc nói với tiểu sư tử vương. Tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc cười khổ đáp, nếu như ta chiếm được đường hầm thần quang thì đương nhiên điều này không thành vấn đề. Nhưng bây giờ ở đây không phải do ta quyết định. Nói rồi, tiểu sư tử vương Chiếu Ngọc nhìn về phía Hàn Sâm. Muốn vào đường hầm thần quang cũng được, mỗi người phải giao ra 2 viên hạch gen cấp bảo thạch. Hàn Sâm hờ hững bảo. Tuy rằng Hàn Sâm cũng muốn giết chết Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn, nhưng bọn chúng là dị linh, giết chúng ở chỗ này cũng vô dụng, trái lại sẽ khiến sau này bọn chúng càng cẩn thận hơn. Nếu thật sự muốn ra tay với bọn chúng thì phải một đòn giết ngay, ngay cả đá linh hồn của chúng cũng phải hủy diệt luôn, khiến chúng không có bất kỳ cơ hội giấy giụa nào. Ngươi đừng có mà quá đáng. Ngọc Huyễn có vẻ căm tức nói, thế lực trước đây chiếm đường hầm thần quang, cùng lắm thì cũng chỉ muốn 1 viên hạch gen bảo thạch mà thôi. Quá đáng à, thế thì 3 viên đi. Hàn Sâm lại từ tốn nói tiếp. Ngươi! Ngọc Huyễn lập tức nổi giận. 4 viên. Hàn Sâm vẫn không biến sắc, không đợi Ngọc Huyễn dứt lời đã phun ra 2 tiếng tiếp theo. 2 viên thì 2 viên. Ngọc Diệu cau mày nói. Ở trong di tích thần, nàng không nắm chắc có thể chiến thắng Hàn Sâm, chỉ đành phải tạm thời nhẫn nhịn. Bây giờ là mỗi người 4 viên, 1 viên cũng không thể thiếu. Hàn Sâm chỉ vào đường chân lưu rồi nói tiếp. Nhưng các ngươi cũng có thể dùng thứ khác để thay thế, giải trừ khế. Ước cho người kia rồi giao cho ta, ta có thể miễn trừ 1/2 phí cho các ngươi. Người có thể giao cho ngươi, cũng có thể giải trừ khế ước, nhưng ta muốn miễn phí toàn bộ. Ngọc Diệu nhìn thoáng qua đường chân lưu, sau đó nói với Hàn Sâm. Đối với nàng mà nói, đường chân lưu chỉ là một con tốt thí hạch gen thanh đồng. Nếu có thể đổi được lợi ích như vậy thì chẳng lý nào cứ giữ mãi không buông. Tuy rằng Ngọc Diệu cũng nghĩ tới việc lấy đường chân lưu để uy hiếp Hàn Sâm, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Nàng không biết một nhân loại nhỏ bé yếu đuối như đường chân lưu, có bao nhiêu phân lượng trong lòng Hàn Sâm. Sợ cuối cùng lại chữa lợn lành thành lợn què. Không thành công thì thôi, mất nhiều tiền để vào đường hầm thần quang chỉ là thứ yếu. Nhỡ mà Hàn Sâm lên cơn điên như khi nãy, cũng giết bọn họ như thần nữ. Tuy rằng bọn họ có thể sống lại từ đá linh hồn, nhưng sẽ mất đi cơ hội tìm kiếm thần vật trong di tích thần. 1/2, thêm 1 viên hắn chẳng đáng. Hàn Sâm thản nhiên nói, rằng có một lúc, Hàn Sâm tuyệt đối không đồng ý nhượng bộ. Cuối cùng Ngọc Diệu vẫn lựa chọn thỏa hiệp, dùng đường chân lưu đổi lấy điều kiện giảm 1/2 phí qua cửa. 1 người 4 viên hạch gen cấp bảo thạch thật sự quá đắt, ngay cả Ngọc Diệu cũng khó mà góp được nhiều hạch gen cấp bảo thạch như vậy. Nhưng sau khi được miễn giảm rồi vẫn phải giao ra 2 viên hạch gen cấp bảo thạch, điều này còn độc ác gấp đôi so với thế lực chiếm đường hầm thần quang, lúc di tích thần mở ra hồi trước. Vốn dĩ Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn cho rằng Hàn Sâm cũng thu lệ phí như vậy với những dị sinh vật và dị linh khác. Nhưng ai ngờ khi mấy dị sinh vật và dị linh giải rác đến đây hỏi giá, Hàn Sâm lại chỉ lấy bọn họ 1 viên hạch gen, làm Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn tức giận muốn hộc máu. Ngọc Huyễn căm tức định nói gì đó nhưng lại bị Ngọc Diệu kéo đi vào trong đường hầm thần quang. Đừng nói mấy lời oán giận vô dụng, chúng ta không phải đối thủ của hắn trong di tích thần. Mọi chuyện đều phải nhịn, chờ ra khỏi di tích thần rồi, đến lúc ấy đương nhiên sẽ có rất nhiều biện pháp dạy dỗ hắn. Đi vào đường hầm thần quang rồi Ngọc Diệu mới lạnh mặt nói. Ta nhất định phải rút gân róc xương hắn. Sát khí trong mắt Ngọc Huyễn rừng rực, nàng nói bằng một giọng căm hận. Được thả tự do, đường chân lưu kích động rơi lệ đầy mặt. Lão Hàn, không cần phải nói gì cả, sau này có việc gì cần giúp cứ nói ta một tiếng. He he, đúng là có rất nhiều chuyện cần ngươi giúp đỡ. Sau này tiểu hoa đi học ở học viện của các ngươi, học phí lấy ra ưu đãi chứ. Hàn Sâm cười nói. cái gì mà ra ưu đãi, mọi chi phí đều được miễn toàn bộ, hơn nữa tuyệt đối là đãi ngộ cao cấp nhất. Đường Chân Lưu võ ngực đáp. Thế ta không khách sáo đâu nhé, đợi trở lại liên minh rồi nói. Nào tới đây, chúng ta cũng vào đường hầm thần quang thử vận may đi, nói không chừng có thể nâng cao được đẳng cấp hạch gen đấy. Hàn Sâm dẫn Đường Chân Lưu và nữ hoàng cùng đi vào đường hầm thần quang. Đường hầm thần quang chính là một cái đường hầm đi xuyên qua núi, cùng lắm toàn bộ chiều dài chỉ gói gọn trong mười mấy dặm mà thôi, nhưng bên trong có một loại sức mạnh kỳ lạ sẽ sản sinh ra áp lực cực lớn với những người tiến vào đường hầm. Áp lực từ nhẹ đến nặng dần, càng đi sâu vào trong đường hầm áp lực sẽ càng lớn, đồng thời loại sức mạnh kỳ lạ này cũng càng rõ ràng hơn. Nếu thiên phú đủ tốt, tố chất thân thể cũng đủ mạnh, thì trong lúc đối kháng với sức mạnh kỳ lạ sẽ có thể lĩnh ngộ ra vài điều, giúp công pháp của bản thân đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp thăng lên một cấp bậc cũng là chuyện thường xảy ra. Đường hầm rộng tương đương với hầm trú ẩn của lực lượng phòng không dưới lòng đất, hai chiếc ô tô đi song song nhau không thành vấn đề. Cách mỗi cây số lại thấy được một nguồn sáng giống mặt trời treo trên trần đường hầm, thoạt nhìn vừa gần vừa xa, loại cảm giác này cực kỳ quái lạ. Mỗi lần đi qua một nguồn sáng, áp lực bên trong đường hầm thần quang lại lớn hơn vài phần. Trước kia sinh vật cấp bảo thạch tới nơi này, dù cho là con cháu của sinh vật thần siêu cấp đi nữa, thì cũng đều chỉ đi tới được nguồn sáng thứ 14, là không dám tiến lên trước nữa, hoặc có thể nói là muốn đi cũng không được. Thế nhưng từ bên này đường hầm nhìn sang có thể thấy những nguồn sáng như mặt trời này treo một loạt trên trần như đèn đường, số lượng có hơn 19 cái. Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai biết đi, tới cuối đường hầm thần quang sẽ có thứ gì. Mặc dù là dị sinh vật siêu cấp đang trong quá trình thăng cấp, thì cũng không đi được tới cuối đường hầm thần quang. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng đi theo vào đây, lặng lẽ vừa cười vừa nói, coi như chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, lại làm quen một lần nữa nhé. Ta là tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc của sư Vương Sơn, không biết các hạ xưng hô thế nào. Hàn Sâm, nhân loại. Hàn Sâm đáp, hắn không có cảm tình gì với tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cả, nhưng cũng chưa tới mức ác cảm quá lớn, chí ít nó vẫn giữ lời. Trong lúc Hàn Sâm nói chuyện cùng tiểu sư tử Vương, đám người Ngọc Diệu phía trước thỉnh thoảng lạnh lùng liếc mắt nhìn qua, hiển nhiên là hết sức bất mãn với Hàn Sâm. Đang lúc nói chuyện thì lại có người đi vào đường hầm thần quang, vốn dĩ Hàn Sâm tưởng là đám dị sinh vật và dị linh giải rác kia, nhưng ai ngờ người đi vào lại là Lục Đạo. Ngọc Diệu thấy Lục Đạo thì lòng chợt nảy ra một ý nghĩ. Với tính cách của Lục Đạo Đại Đế, chắc chắn sẽ không có khả năng giao hạch gen gì hết, nếu Hàn Sâm nổi lên xung đột với hắn, 8-9 phần 10 sẽ bị Lục Đạo Đại Đế giết chết. Vốn định đi về phía trước thì Ngọc Diệu lại dừng bước, dự định chờ một lát xem Lục Đạo có thể nổi lên xung đột với Hàn Sâm hay không. Chị, không ngờ Lục Đạo Đại Đế cũng tới đây, không biết Hàn Sâm có biết hắn hay không? Nếu như không biết, với tính cách của Lục Đạo Đại Đế, 8-9 phần 10 sẽ đánh nhau. Ngọc Huyễn cũng có cùng suy nghĩ với Ngọc Diệu, hạ giọng mang vẻ hưng phấn nói với Ngọc Diệu. Quả nhiên Lục Đạo đi về phía Hàn Sâm, nhưng ngoài dự đoán của Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn, Lục Đạo Đại Đế nói chuyện như với người quen cũ, sao ngươi cũng tới đây? Tới di tích thần thì sao có thể không đến đường hầm thần quang? Hàn Sâm cười đáp. Lục Đạo Đại Đế gật đầu, cũng phải, vậy thì đúng lúc, chúng ta có thể so thử xem ai đi được xa hơn trong đường hầm thần quang. Biểu cảm trên mặt của Ngọc Diệu và Ngọc Huyễn đều hiện vẻ kỳ quái, không hiểu nổi sao Hàn Sâm lại quen biết Lục Đạo Đại Đế. Hơn nữa với tính cách của Lục Đạo Đại Đế thế mà lại nói chuyện cùng Hàn Sâm, dường như xem Hàn Sâm như một tồn tại bình đẳng với mình khiến bọn họ rất là giật mình. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc thấy Hàn Sâm nói chuyện phiếm với Lục Đạo Đại Đế cứ như bạn bè, thì trong lòng càng thêm kính nể, bảo sao hắn mạnh như vậy, ngay cả thần nữ muốn giết là giết, hóa ra quả nhiên là người có thân phận lớn. Năm ấy khi Lục Đạo Đại Đế chưa tự hủy để trùng tu, tiếng tăm của hắn còn lớn hơn cả phụ vương, mà Hàn Sâm lại có thể giao lưu ngang hàng với hắn, địa vị chắc chắn không thấp. Lục Đạo không phải người nói nhiều, sau khi nói vài câu với Hàn Sâm thì đi vào trong đường hầm thần quang. Hàn Sâm và nữ hoàng, Đường Chân Lưu, tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đồng thời đuổi theo. Bảo Nhi dựa vào lòng Hàn Sâm, thần thú Tinh Hải vẫn đi theo đằng sau Hàn Sâm. Tiểu Ngân Ngân thì ngồi trên đầu nó nhìn từng hàng nguồn sáng đằng trước ở trong đường hầm. Nguồn sáng như mặt trời nhỏ gắn trên trần đường hầm làm sáng trưng cả con đường. Ánh sáng rọi lên người Hàn Sâm như chất lỏng khiến Hàn Sâm cảm tưởng như thể mình đang đi trong nước. Nhưng loại cảm giác này rất nhỏ, không hề tạo thành gánh nặng quá lớn với Hàn Sâm. Gần như tất cả mọi người đều rất dễ dàng đi qua nguồn sáng thứ nhất. Sau khi qua nguồn sáng thứ nhất, loại cảm giác này rõ ràng tăng lên rất nhiều, nhưng đối với đám người Hàn Sâm cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Mọi người cứ đi tiếp, đến nguồn sáng thứ năm, thì Đường Chân Lưu đã bắt đầu không chịu nổi áp lực kinh khủng kia. Toàn thân hắn vã mồ hôi đầm đìa, lưng như cõng một ngọn núi lớn đi về phía trước. Mỗi một bước đều phải dùng nỗ lực cực lớn, mồ hôi túa ra liên tục. Dù sao hắn vẫn chỉ là hạch gen thanh đồng, Bất kể tố chất thân thể hay là sức mạnh hạch gen vẫn còn rất yếu, có thể đi tới đây đã là tốt lắm rồi. Còn có thể đi tiếp không? Hàn Sâm nhìn Đường Chân Lưu hỏi. Không thành vấn đề, ta vẫn có thể chịu đựng, ít nhất cũng phải đi qua nguồn sáng thứ 6. Đường Chân Lưu cắn răng nói. Hàn Sâm không nói thêm gì nữa, đứng bên cạnh Đường Chân Lưu tiếp tục đi về phía trước. Áp lực nơi này với hắn vẫn quá nhỏ, trên cơ bản chẳng tạo thành trở ngại nào. Đường Chân Lưu thấy người khác đều đi rất dễ dàng, Tiểu Ngân Ngân còn nằm trên đầu thần thú tinh hải, như thể chẳng hề quan tâm đến áp lực nơi này. Trong lòng hắn thầm thở dài nói, đám người bên cạnh Hàn Sâm đều kinh khủng như vậy, ta không biết phải bao lâu nữa mới có thể đuổi kịp. Nhưng Đường Chân Lưu cũng không hề có ý định từ bỏ, hắn vẫn đi từng bước khó khăn về phía trước, đã rớt lại sau cùng. Hơn nữa, càng đi càng chậm, bắp thịt trên người gồng cứng lên, như thể bất kỳ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ căng rách lớp quần áo ướt đẫm. Hàn Sâm không cố ý nhìn Đường Chân Lưu nhưng vẫn chú ý đến hắn. Nếu như hắn không chịu được nữa thì sẽ mang hắn ra ngoài ngay lập tức, tránh cho hắn bị hủy ở chỗ này. Ngoài dự đoán của Hàn Sâm, tuy rằng Đường Chân Lưu bước đi rất khó khăn nhưng vẫn kiên trì được. Khi sắp đi tới nguồn sáng thứ 6 đã có thể nghe thấy xương cốt, trên người hắn phát ra tiếng răng rắc, khiến người ta lo lắng xương của hắn có thể bị gãy mất hay không ầm. Đường Chân Lưu vừa bước đến nguồn sáng thứ 6 thì trên thân thể hắn tỏa ra thần quang như, có ánh sáng bạc trắng lao ra, nhìn thử thì không ngờ lại là hạch gen tăng lên một cấp bậc, thăng lên cấp bạch ngân. Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đều hơi liếc mắt sang. Mặc dù thăng cấp trong đường hầm, thần quang không phải là chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng có thể thăng cấp ở đây chứng minh rằng tư chất vẫn rất tốt. Đường Chân Lưu mệt lả ngồi dưới đất, không đi về trước nữa. Tuy rằng hạch gen thăng cấp, nhưng tố chất thân thể không hề tăng. Khả năng chịu đựng của thân thể hắn cũng đã đến giới hạn, không có khả năng đi về trước nữa. Ta đi không nổi, các ngươi đi đi, ta chờ các ngươi ở chỗ này. Đường Chân Lưu ngồi tại chỗ thở phì phò nói. Hàn Sâm gật đầu, tiếp tục đi về phía trước với đám người nữ hoàng. Khi đi đến nguồn sáng thứ 9, nữ hoàng cũng bắt đầu có vẻ cố hết sức, đến nguồn sáng thứ 10, mới đi được một nửa, trên người nữ hoàng cũng tỏa ra thần quang, hạch gen cũng tăng lên một cấp bậc. Mặc dù vào đường hầm thần quang có xác suất nâng cao đẳng cấp hạch gen, nhưng đó cũng chỉ là xác suất nhất định thôi, những dị sinh vật và dị linh khác đều không có thay đổi gì. Hai nhân loại như Đường Chân Lưu và nữ hoàng lại đều thăng cấp, đây là trùng hợp, hay là có nguyên nhân đặc biệt gì? Hàn Sâm thầm nghi ngờ trong lòng. Sau khi thăng cấp, nữ hoàng không đi về trước nữa mà nói với Hàn Sâm, tố chất của cơ thể ta chưa đủ, miễn cưỡng đi tiếp cũng không có kết quả tốt gì, vẫn nên ở chỗ này chờ các ngươi trở về thì hơn. Hàn Sâm thấy nàng vẫn còn dư sức, nhưng không tiếp tục đi về phía trước nữa, trong lòng cũng thấy bội phục, có thể nhất trí giữa nhận thức và hành động, lĩnh ngộ của nữ hoàng ở dịch thiên thuật cũng đã nâng cao một bước. Sau khi đi qua nguồn sáng thứ 10, trong đám dị sinh vật và dị linh mới bắt đầu có người thăng cấp, nhưng xác suất rất nhỏ. Trên cơ bản trong 20 người mới có một người thăng cấp, còn đám dị sinh vật còn lại dù đi đến lúc không còn sức để đi tiếp nữa, thì có kiên trì đến đâu cũng vẫn không hề có dấu hiệu thăng cấp. Hơn nữa, có thể thăng cấp đều là hạch gen dưới cấp bảo thạch, không có một hạch gen cấp bảo thạch nào thăng lên siêu cấp cả. Sau khi đi qua nguồn sáng thứ 12, hầu hết dị sinh vật và dị linh đều đã không còn sức để đi tiếp. Lúc đi đến nguồn sáng thứ 13, ngay cả Ngọc Huyễn cũng phải dừng lại, Tí Hộ Sở Thiên Ngoại chỉ còn có Ngọc Diệu là đang đi tiếp. Ánh mắt Ngọc Diệu liếc về phía Hàn Sâm, nhưng gương mặt lại hiện nỗi kinh ngạc. Hàn Sâm có thể đi tiếp không hề ngoài dự đoán của nàng, nhưng hai con dị sinh vật một lớn một nhỏ bên cạnh Hàn Sâm, còn cả Bảo Nhi trong lòng Hàn Sâm vậy mà cũng có thể đi tiếp, mà cũng không hề có biểu hiện gắng sức quá mức gì mới là, điều khiến nàng thật sự khiếp sợ. Sinh vật có thể đi qua thần quang thứ 13, trong cấp bảo thạch đã coi như là đỉnh cấp rồi. Mà đám dị sinh vật đi cùng Hàn Sâm này lại có thể đi tới tận đây, quả thật khiến Ngọc Diệu rất giật mình. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc còn giật mình hơn, nó có thể đi tới đây, chủ yếu là bởi vì phương thức thăng cấp của dị sinh vật khác với nhân loại. Sự thăng cấp hạch gen của nhân loại phụ thuộc vào trình độ thăng cấp công pháp. Sau khi hạch gen được tiến hóa có ảnh hưởng rất nhỏ với thể chất. Nhân loại muốn thăng cấp thể chất thì phải hấp thụ gen của dị sinh vật. Thế nhưng dị sinh vật lại không thăng cấp theo kiểu như vậy. Sự thăng cấp hạch gen của bọn họ có liên quan trực tiếp đến thân thể, mỗi lần hạch gen thăng cấp thì tố chất thân thể cũng sẽ tăng lên theo diện rộng. Bởi vậy nên dị sinh vật thăng lên cấp bảo thạch đều sẽ có được tố chất thân thể cấp bảo thạch, không cần phải dùng cách khác để tăng cao tố chất thân thể. Gen của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc quả thật rất mạnh, hạch gen tăng nhanh vùn vụt, từ cấp bạch ngân liên tục tăng lên 2 cấp, đã đạt tới cấp bảo thạch, tố chất thân thể cũng đồng thời tăng lên. Không giống như nữ hoàng và Đường Chân Lưu, tuy rằng hạch gen thăng cấp, nhưng bởi vì tố chất thân thể không hề tăng lên nên khó có thể đi tiếp. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc rất hài lòng với biểu hiện của mình. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân và thần thú Tinh Hải, cũng không tốn chút sức nào đi đến tận đây, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên Hàn Sâm là một nhân vật vô cùng đáng sợ, ngay cả dị sinh vật bên người hắn đều có được tư chất đỉnh cấp như vậy, không biết chúng nó có thể đi tới thần quang thứ 14 không? Nếu có thể đi tới đó, hiển nhiên chúng là đời sau của sinh vật thần siêu cấp đỉnh cấp. Hàn Sâm không để ý Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đang suy nghĩ gì. Trong lòng hắn thầm thấy kỳ lạ, tại sao Đường Chân Lưu và Nữ Hoàng đều thăng cấp, mà hạch gen của hắn lại vẫn chẳng có phản ứng gì. Hắn có 4 viên hạch gen bản mệnh, ngoại trừ chân huyết đã thăng lên cấp hoàng kim ra, những viên khác đều vẫn là cấp bạch ngân. Hẳn là phải rất dễ dàng thăng cấp mới đúng, thế nhưng hắn đã đi tới tận đây rồi, mà 4 viên hạch gen bản mệnh lại vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Bây giờ vẫn đang đi về phía chỉ còn lại Ngọc Diệu, tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, Lục Đạo và đám người Hàn Sâm. Trong lòng bọn họ có nhiều suy nghĩ, ai cũng không nói gì mà đi về phía trước. Sau khi qua thần quang thứ 14, bước chân mọi người đều chậm lại. Rất nhiều cường giả trước kia có thể đi tới đây đều là đỉnh cấp trong cấp bảo thạch. Tại thần quang thứ 14 đã có cơ hội khiến hạch gen bảo thạch thăng lên siêu cấp. Mục tiêu ban đầu của Ngọc Diệu chính là chỗ này, nhưng bây giờ nhìn lại, đám dị sinh vật bên người Hàn Sâm vậy mà đều có thể đi tới đây, khiến trong lòng nàng kinh hãi. Những sinh vật bên cạnh hắn, lẽ nào đều là đời sau của sinh vật đỉnh cấp? Bằng không sao có thể dễ dàng đi tới tận đây được. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng càng khẳng định rằng Hàn Sâm chắc chắn có lai lịch không tầm thường. Nếu không tại sao bên cạnh hắn lại có khả năng tụ tập nhiều đời sau của sinh vật đáng sợ như vậy? Hàn Sâm thì chẳng hề bất ngờ với điều này. Trước đây Tiểu Ngân Ngân ăn rất nhiều thủy châu sinh mệnh, tiềm lực tuyệt đối không thể chê, tiềm lực không hề kém hơn so với đời sau của sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Nhưng cả thần thú tinh hải cũng có thể đi tới tận đây, thì lại khiến Hàn Sâm hơi có chút ngoài ý muốn. Lúc trước khi Hàn Sâm phát hiện ra thi thể của thần thú tinh hải, thấy hạch gen chỉ là cấp bảo thạch, Hàn Sâm còn tưởng rằng thần thú tinh hải chỉ là sinh vật thần huyết mà thôi, bây giờ xem ra có gì đó không đúng lắm. Cái loại năng lực xuyên qua vật chất của thần thú tinh hải, thấy thế nào cũng không phải thứ mà sinh vật thần huyết có thể có được, bây giờ nó lại dễ dàng đi tới tận đây, hiển nhiên rất có tiềm lực, còn có không gian thăng cấp rất lớn. Quái lạ, tại sao con thần thú tinh hải này lại chỉ có cấp bảo thạch nhỉ? Lẽ nào nó không phải cha mẹ của thú hồn tiểu tinh hải ư? Hàn Sâm thầm suy đoán trong lòng. Thấy dáng vẻ của tiểu thần thú tinh hải, dường như còn chưa dùng hết toàn lực, vẫn còn dư sức đi tiếp về phía trước. Tiểu Ngân Ngân vẫn ngồi trên đầu tiểu tinh, căn bản chẳng hề lãng phí sức lực của nó đi về trước. Nhưng áp lực trong đường hầm thần quang không chỗ nào là không có, mặc dù tiểu Ngân Ngân ngồi trên đầu tiểu tinh, song áp lực nó phải thừa nhận vẫn thế, xem nó không có biểu hiện quá mức mệt mỏi gì, tiềm lực của nó cũng vô cùng đáng sợ. Vốn dĩ Ngọc Diệu còn có tâm trạng tranh cao thấp với Hàn Sâm, nhưng cứ đi rồi đi, thân thể nàng ngày càng rã rời, đừng nói là so sánh với Hàn Sâm, coi như là so với đám dị sinh vật bên người Hàn Sâm dường như cũng chẳng bằng. Khi sắp đến nguồn thần quang thứ 15, Ngọc Diệu đã bước đi khó khăn, năng lực chịu đựng của thân thể sắp đến cực hạn, nhưng Ngọc Diệu vẫn cắn răng kiên trì đi về phía trước. Trong nháy mắt khi Ngọc Diệu vượt qua nguồn thần quang thứ 15, trên người tỏa ra hào quang lấp lóe như ánh sao ban ngày, thế mà hạch gen lại thăng cấp. Ngọc Diệu tức thời vui mừng quá đỗi, đúng là phải cảm ơn mấy kẻ trong nhóm Hàn Sâm đã kích thích ta. Nếu như chỉ có một mình ta, sợ rằng khó có thể đi tới tận đây, cũng không thể thành công thăng cấp hạch gen. Hàn Sâm liếc mắt nhìn Ngọc Diệu, không cần phải nói, Ngọc Diệu cũng thăng lên siêu cấp. Vốn ban đầu nàng là cấp bảo thạch, điều này không phải nghi ngờ gì cả. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc lại thấy phiền muộn. Sau khi nó thăng cấp liên tục 2 lần thì không còn động tĩnh gì nữa cả. Hôm nay khó khăn vượt qua nguồn thần quang thứ 15 mà vẫn không hề thăng cấp, nhưng nó cảm thấy thân thể mình đã đạt tới giới hạn, sợ rằng khó mà đi tiếp được. Hôm nay ta thăng lên siêu cấp, thực lực của ta ở đây đã coi như là đỉnh cấp, mặc dù có hơi thắng không vẻ vang gì, nhưng lần này ta thắng chắc, ngoại trừ Lục Đạo Đại Đế ra, chắc chắn ta là người có thể đi xa nhất. Ngọc Diệu lại thầm suy nghĩ trong lòng. Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh cũng đều vượt qua cửa ải thứ 15, nhưng hạch gen của chúng nó vẫn không thăng cấp. Vốn Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc định từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Thần Thú Tinh Hải vẫn còn đi về phía trước, thì lại cắn răng liều mạng đi theo. Ta không tin, ta không bằng cả đám dị sinh vật bên cạnh hắn. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc thầm quyết tâm, cố chịu đựng đi về phía trước. Khi đi được một nửa thì thấy trên người tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, tỏa ra ngọc quang khắp nơi, vậy mà hạch gen lại thăng cấp lần nữa, lên thẳng tới siêu cấp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Hừ, quả nhiên ta mạnh nhất. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc hưng phấn giống to hơn. Thiên phú của người này cao thật, thậm chí còn thăng liên tiếp 3 cấp. Không hổ là đời sau của dị sinh vật đỉnh cấp. Trong lòng Hàn Sâm thầm hâm mộ, đến giờ hạch gen bản mệnh của hắn vẫn chẳng có chút phản ứng nào. Sau khi tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc thăng lên siêu cấp, nhất thời có hơi lâng lâng, bởi vì tố chất thân thể tăng cấp diện rộng, nên áp lực của thần quang thứ 15 yếu hơn rất nhiều với hắn. Hắn nhẹ nhàng chạy đến bên người Hàn Sâm nói, Hàn Sâm, Có hứng thú thi với ta không, xem ở đây ai có thể đi xa hơn. Thắng thì được lợi gì? Hàn Sâm thuận miệng hỏi, nếu như ngươi có thể đi xa hơn ta, ta sẽ bái ngươi làm đại ca, sau này ngươi nói gì thì ta làm đó. Ngươi bảo ta đi hướng đông ta tuyệt đối sẽ không đi hướng tây. Ngươi bảo ta lên núi ta tuyệt đối không xuống biển. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đảo đồng tử một vòng rồi nói. Nó biết Hàn Sâm rất lợi hại, nhưng đó là bởi vì Hàn Sâm sử dụng hạch gen và thú hồn. Còn đơn giản chỉ xét về tố chất thân thể thì tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nhìn ra được Hàn Sâm cũng chỉ mạnh hơn dị sinh vật cấp bảo thạch một ít thôi, vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn siêu cấp. Mà trong đường hầm thần quang, ngoại lực đều vô dụng, chỉ có thể dùng sức mạnh tự thân của cơ thể đối kháng với thần quang, vậy nên nó mới có lòng tin như vậy. Được, cứ quyết định như thế đi. Hàn Sâm cười một cười rồi nói. Đừng vội vàng thế, ngươi thua cũng phải vậy đó, phải bái ta làm đại ca mới được, sau đó ta nói gì ngươi làm nấy. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc bèn vội vàng nói. Được. Hàn Sâm gật đầu. Ngọc Diệu ở bên cạnh không nói gì. Tuy rằng tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng thăng lên siêu cấp khiến lòng nàng thấy hơi không thoải mái lắm, nhưng nàng vẫn khá xem trọng tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Nhân loại khác với dị sinh vật và dị linh. Dù cho hạch gen bản mệnh của Hàn Sâm thăng lên siêu cấp ở đây đi nữa thì tố chất thân thể của hắn cũng chẳng tăng được, giống như hai nhân loại lúc nãy vậy. Chỉ đành phải dừng lại ở đó, dù thế nào cũng không có khả năng sánh ngang được với tiểu sư tử Vương khi thăng lên siêu cấp. Sở dĩ Ngọc Diệu không hề ra tay với Hàn Sâm sau khi thăng lên siêu cấp chỉ vì sợ hãi hạch gen và thú hồn của Hàn Sâm, mà không phải thực lực của bản thân Hàn Sâm. Lục Đạo vẫn chẳng nói gì, chỉ thong thả đi về phía trước, không thèm để ý tới những người khác, cũng không quan tâm bọn họ nói gì hay làm gì. Điều khiến Ngọc Diệu thật sự kinh ngạc chính là, không chỉ Hàn Sâm mà ngay cả Bảo Nhi, Tiểu Ngân Ngân và Tỉnh Hải Thần Thú đều đang vượt qua nguồn thần quang thứ 16. Phải biết rằng chúng nó vẫn chỉ là hạch gen bảo thạch, còn chưa thăng lên siêu cấp mà lại có thể vượt qua nguồn thần quang thứ 16. Trước đây Ngọc Diệu chưa từng nghe nói đến chuyện này, trong lòng thấy hơi hoảng sợ. Rốt cuộc đám kia là đời sau của sinh vật gì, sao có thể có tiềm lực đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ chúng nó đã là sinh vật thần siêu cấp rồi ư? Không thể nào, nếu như trước đó đã là siêu cấp thì căn bản chẳng thể đi vào di tích thần được, trong lòng Ngọc Diệu thầm thắc mắc. Tiểu sư tử Vương cũng hết sức giật mình như Ngọc Diệu. Nó từng nghe Bạch Sư Vương nói, chỉ có đời sau của dị sinh vật cực kỳ đáng sợ mới có thể dùng thân thể cấp bảo thạch đi qua thần quang thứ 16. Nhưng đấy cũng là tồn tại hiếm có hàng tỷ năm mới xuất hiện, tại sao bên người Hàn Sâm lại có nhiều như vậy? Đang lúc Ngọc Diệu và Tiểu Sư Tử Vương thầm giật mình thì thấy trên người thần thú Tinh Hải, lấp loài ánh sao đêm như những vì sao đang xoay tròn, ánh sáng trông cực kỳ lung linh. Tiểu Tinh thăng lên siêu cấp. Trong lòng Hàn Sâm vui vẻ, có lẽ do đây là con sinh vật thần siêu cấp đầu tiên hắn bồi dưỡng được ở tí hộ sở của thần thứ tư. Lúc này Ngọc Diệu không còn nghi ngờ gì nữa, biết được ban đầu tiểu thần thú Tinh Hải quả thật chỉ là cấp bảo thạch, trong lòng càng hoảng sợ hơn. Có thể dùng thân thể cấp bảo thạch đi tới thần quang thứ 16, năng lực như thế ở trong đám dị sinh vật tuyệt đối là đỉnh cấp nhất. Nếu không chết yểu giữa đường, thì chắc chắn có thể thăng đến trình độ sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo, trở thành chiến lực đỉnh cấp nhất trong tí hộ sở thứ tư. Ngay cả Lục Đạo cũng hơi biến sắc mặt, không khỏi chăm chú đánh giá tiểu thần thú Tinh Hải. Sau một lúc mới lên tiếng, truyền thuyết ngày xưa kể rằng, từng có một con Tinh Hải Long Vương tung hoành khắp tí hộ sở thứ tư. Sức mạnh của con Tinh Hải này khiến chúng sinh thần phục, không người nào có thể địch nổi, cuối cùng thăng cấp ở biển nơi chân trời. Nó là con cháu của Tinh Hải Long Vương à? Hàn Sâm lắc đầu đáp, không phải, Tiểu Tinh chỉ là đời sau của sinh vật thần huyết thôi, có điều gen hơi đột biến một chút. Hắn không biết Tiểu Tinh có phải con cháu của Tinh Hải Long Vương gì gì kia không, nhưng dù có phải đi chăng nữa thì Hàn Sâm cũng sẽ không thừa nhận. Tên tuổi lớn như vậy áp lên người Tiểu Tinh, ai biết được cái tên Tinh Hải Long Vương gì kia có bao nhiêu kẻ thù còn đang ở trong tí hộ sở thứ tư, quả thật chính là tự rước lấy phiền phức. Nhưng nếu Tiểu Tinh thật sự là đời sau của Tinh Hải Long Vương kia thì lý do tại sao nó lại có tiềm lực lớn như vậy, không còn khó giải thích nữa. Dù sao cũng là một tồn tại đã thăng lên làm thần trong truyền thuyết, nếu thật sự có quan hệ thân thích, vậy thì cũng coi như Tiểu Tinh là hậu duệ của thần. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, lúc sắp đến gần thần quang thứ 17, Tiểu Ngân Ngân đã lộ ra nét mệt mỏi, thân thể run lên bần bật, dường như đang đối kháng với lực lượng áp bách cực lớn. Điều khiến Hàn Sâm thấy kỳ lạ là không biết tại sao đi đến tận giờ, tuy rằng hắn có thể cảm giác được áp lực của thần quang, nhưng lại không có khoa trương như trong tưởng tượng, cũng không hề tạo thành gánh nặng quá lớn với thân thể của hắn. Quái lạ, tố chất cơ thể ta cũng chỉ mạnh hơn một ít so với dị sinh vật cấp bảo thạch, cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu so với đám Ngọc Diệu, tại sao ta lại không cảm giác được áp lực mạnh mẽ của thần quang nhỉ? Hàn Sâm càng đi càng thấy kỳ lạ, đã sắp đến thần quang thứ 17 rồi mà hắn vẫn không cảm thấy áp lực quá lớn. Sau khi đi tới thần quang thứ 17, Tiểu Ngân Ngân lập tức đứng lên lưng của thần thú Tinh Hải, bộ lông màu bạc trên người nó xù lên, xương cốt toàn thân đều phát ra tiếng kẽo kẹt kỳ dị, vẫn đang cật lực đối kháng với một lực lượng nào đó. Vốn Hàn Sâm còn lo lắng Tiểu Ngân Ngân không chịu đựng nổi, nhưng thần thú Tinh Hải cũng đã cõng nó đi qua thần quang thứ 17, có điều Tiểu Ngân Ngân vẫn đang khổ cực chống đỡ, hạch gen chưa hề tiến hóa. Đi được một nửa thần quang thứ 17, rốt cuộc Tiểu Ngân Ngân không chịu nổi mà nhảy xuống khỏi lưng của thần thú Tinh Hải, dừng ở chỗ đó không đi tiếp nữa. Xem ra nó đã đạt tới giới hạn, không có sức lực đi về phía trước nữa. Tiềm lực của Tiểu Ngân Ngân sẽ không thể yếu hơn thần thú Tinh Hải mới đúng, sao hạch gen của nó lại không hề thăng cấp nhỉ? Hàn Sâm hơi ngờ vực trong lòng. Trong đường hầm thần quang, người vẫn đang tiếp tục đi về phía trước, chỉ còn lại Ngọc Diệu đã thăng lên siêu cấp, tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, thần thú Tinh Hải, cộng thêm cả Hàn Sâm và Lục Đạo. Bảo Nhi vẫn nằm trong lòng Hàn Sâm, nhưng khi Hàn Sâm giới thiệu đều nói Bảo Nhi là thú hồn thú cưng của hắn, chỉ cần Hàn Sâm có thể đi tiếp thì nàng hẳn cũng có thể đi tiếp cùng, nhưng bản thân Hàn Sâm lại hiểu rõ Bảo Nhi không phải là thú hồn. Sau khi đi qua thần quang thứ 17, mặc dù là Ngọc Diệu đã thăng lên siêu cấp hay tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, cũng đều cảm thấy được áp lực cực lớn. Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đều nhìn về phía Hàn Sâm, nhưng thoạt nhìn Hàn Sâm trông vẫn mang dáng vẻ thoải mái như cũ, khiến trong lòng bọn họ ngạc nhiên nghi ngờ, thậm chí hoài nghi lúc trước mình nhìn lầm, có phải tố chất thân thể Hàn Sâm đã đạt tới tiêu chuẩn bán thần siêu cấp hay không, bằng không làm sao có thể đi được đến tận đây. Thật sự không tài nào tưởng tượng nổi, một thân thể còn chẳng đạt được cường độ của một sinh vật siêu cấp, mà lại có thể đi tới thần quang thứ 17. Ngay cả sắc mặt Lục Đạo cũng đã hơi nghiêm lại, chắc là đã cảm nhận được một ít áp lực, mà vẻ mặt Hàn Sâm vẫn cứ ung dung như cũ, áp lực trong đường hầm thần quang với hắn luôn luôn rất nhỏ. Cách thần quang thứ 18 còn chưa đến 100m, thân thể của Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đều bắt đầu run rẩy, mỗi một bước đi đều phải dùng một sự cố gắng to lớn. Hai người thấy Hàn Sâm và Lục Đạo chưa hề có ý định dừng lại, chỉ đành cắn răng tiếp tục kiên trì đi về phía trước. Có điều tốc độ rõ ràng chậm lại, mỗi bước đi như cõng một ngọn núi. Máu thịt xương cốt toàn thân dường như phát ra tiếng kẽo kẹt răng rắc. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc không cam lòng gầm lên, muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng thân thể lại không biết cố gắng mà run rẩy, không bước nổi một bước. Ngọc Diệu cũng vậy, mắt thấy Lục Đạo và Hàn Sâm đã sắp đi tới chỗ thần quang thứ 18, thế nhưng nàng cảm giác hai chân mình như thể bị dính chặt xuống mặt đất, thế nào cũng không nhấc nổi bước. Ta đã thăng lên siêu cấp, tại sao vẫn có chênh lệch lớn như vậy? Lòng Ngọc Diệu tràn đầy nỗi không cam tâm, điều động sức mạnh toàn thân muốn bước tiếp lên phía trước như Hàn Sâm và Lục Đạo. Nhưng vừa bước một bước nữa thì chợt nghe thấy một tiếng răng rắc, cái chân còn lại nâng thân thể lại không thể chống đỡ thân thể một mình, xương đùi dưới áp lực nặng nề đã bị gãy. Phịch, Ngọc Diệu ngã khuỵu dưới đất, không cam lòng nhìn bóng lưng từ từ đi xa của Hàn Sâm và Lục Đạo, lại không có năng lực đứng lên tiếp tục đuổi theo. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc liên tục rít gào, đi từng bước về trước, mỗi một bước toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Nhưng chỉ còn cách thần quang thứ 18 4m nữa thì cả người nó run lập cập, rốt cuộc không thể di chuyển về phía trước dù chỉ một tấc. Khoảnh khắc khi Hàn Sâm và Lục Đạo vượt qua thần quang thứ 18, thì chợt thấy trên người Lục Đạo tỏa ra kiếm quang như hoa nở, vào đúng lúc này hạch gen trọng hồi siêu cấp. Nhưng việc hạch gen của Lục Đạo, trọng hồi siêu cấp không có ảnh hưởng quá lớn tới tố chất thân thể của hắn. Thân thể hắn vốn là thân thể đại đế, bản chất không hề thay đổi so với trước khi hạch gen thăng cấp. Mẹ nó! Lại thua rồi, cái tên kia thật sự quá mạnh, rốt cuộc sao hắn lại làm được. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc thấy Hàn Sâm và Lục Đạo vượt qua thần quang thứ 18, thì không khỏi nản lòng, không cố chống đỡ nữa nhưng cũng không rút lui mà ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước, muốn nhìn xem Lục Đạo và Hàn Sâm rốt cuộc ai đi xa hơn. Người khác có thể không rõ nhưng tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc lại rất rõ ràng. Rõ ràng hạch gen bản mệnh của Hàn Sâm trước đó cũng cấp bậc với hắn, ngay cả hắn đã thăng 3 cấp rồi mà hạch gen bản mệnh của Hàn Sâm vẫn chẳng có một chút động tĩnh nào. Nếu như hắn thật sự vẫn chỉ là hạch gen bạch ngân, tố chất thân thể chưa đạt tới siêu cấp, mà có thể đi tới mức này đúng là quá đáng sợ. Một nhân loại, dù cho tố chất thân thể có chỗ nào khác người, thì cũng không thể nào sánh bằng Lục Đạo đại đế được. Ngọc Diệu ngồi tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người phía trước. Nàng không hy vọng Hàn Sâm đi xa hơn. Nếu Lục Đạo đại đế đi xa hơn nàng vẫn có thể chấp nhận, thế nhưng một nhân loại như Hàn Sâm mà trước đây, nàng còn chẳng buồn liếc mắt lấy một cái lại có thể đi xa, hơn cả nàng khiến nàng khó có thể chấp nhận được sự thật này. Ta thấy chưa chắc, Lục Đạo đại đế đã lộ vẻ nghiêm trọng rồi mà Hàn Sâm vẫn như trước, cho tới giờ chưa từng thay đổi gì, ta thấy hắn có thể đi xa hơn Lục Đạo đại đế. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nói, trong lòng nó vẫn hy vọng Hàn Sâm có thể đi xa hơn. Nó đánh cược thua Hàn Sâm rồi, nhưng nếu Hàn Sâm có thể đi xa hơn cả Lục Đạo đại đế, vậy thì trong lòng nó ít nhiều sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. ngay cả lục đạo đại đế cũng phải thua thì nó bại trước Hàn Sâm, cũng chẳng coi là chuyện mất mặt. Cùng là chịu thua làm đàn em, nhưng làm đàn em cho một cường giả tuyệt thế vô song đương nhiên là có thể diện hơn bao nhiêu so với làm đàn em cho một kẻ vô danh tiểu tốt rồi. Dị sinh vật luôn luôn sùng bái cường giả từ tận trong xương tủy, tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng không ngoại lệ. Lục đạo đại đế dần dần cảm thấy áp lực mà thần quang mang tới, ngay cả thân thể đại đế của hắn cũng bắt đầu có hơi không thể dễ dàng chống đỡ, bắp thịt trên người đều gồng cứng, mồ hôi cũng không khống chế được mà túa ra. Nhìn thoáng qua Hàn Sâm bên cạnh, ánh mắt lục đạo đại đế không khỏi cứng lại, chỉ thấy Hàn Sâm vẫn cứ ung dung như khi mới đi vào đường hầm thần quang, nhìn trên người hắn ngay cả chút dấu vết của mồ hôi cũng không thấy. Tại sao lại như vậy? Thể chất của hắn rõ ràng còn chưa đạt tới siêu cấp, làm sao lại ung dung như vậy được? Lục đạo đại đế thầm cau mày, nhưng cũng không nghĩ ra được đáp án. Trước đây có rất nhiều cường giả tới đường hầm thần quang, trong đó đủ các loại cường giả tuyệt thế với những hệ thuộc tính khác nhau, cũng có rất nhiều cường giả thăng lên siêu cấp trong đường hầm thần quang, thế nhưng bất kể bọn họ có bao nhiêu sức mạnh, cũng đều không thể miễn dịch được với sức mạnh trong đường hầm thần quang. Nếu như nói thuộc tính sức mạnh của Hàn Sâm, có thể khắc chế được sức mạnh của đường hầm thần quang, lục đạo đại đế lại không thể nào tin nổi. Thế nhưng trừ điều đó ra thì khó mà giải thích được tại sao Hàn Sâm có thể đi một cách dễ dàng như vậy. Ta không hề nhìn lầm người, quả nhiên hắn là một đối thủ khác với những kẻ khác, như vậy ta lại càng mong chờ trận chiến ấy, mau thăng lên siêu cấp đi, để ta nhìn xem rốt cuộc sức mạnh của ngươi đến trình độ nào. Ánh mắt của lục đạo đại đế trở nên có phần nóng rực, nhưng Hàn Sâm không hề nhìn lục đạo đại đế. Áp lực của đường hầm thần quang với hắn hầu như không đáng kể, nhưng dần dần khi đến gần điểm cuối của đường hầm thần quang, Hàn Sâm thấp thoáng cảm giác được chỗ cuối đường kia như có thứ gì đang lay động, tựa như đang triệu hồi hắn từ nơi xa xăm. Chẳng lẽ ta không hề bị thần quang áp chế đúng là có nguyên nhân gì đặc biệt ư? Rốt cuộc phía cuối đường hầm thần quang có cái gì đây? Tại sao chỉ duy nhất một mình ta? Trong lòng Hàn Sâm có hàng nghìn điều thắc mắc, đồng thời cũng sinh ra lòng hiếu kỳ cực lớn, muốn nhìn thử xem rốt cuộc cuối đường hầm có thứ gì. Trong lúc bất chi bất giác, Hàn Sâm đã bước nhanh hơn, muốn mau chóng thấy cuối đường hầm thần quang rốt cuộc có cái gì. Bóng tối gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt Hàn Sâm rảo bước nhanh hơn, tức thời bỏ lại lục đạo đại đế ở đằng sau. Vốn lục đạo đại đế đã bắt đầu hơi gắng sức, cước bộ chậm lại một chút, Hàn Sâm lại tăng tốc khiến khoảng cách giữa hai người càng xa. Lục đạo đại đế khẽ nhíu mày, nhưng không hề bị Hàn Sâm ảnh hưởng, vẫn dựa theo nhịp độ của mình đi về trước. Nhưng cảnh này lọt vào trong mắt của Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, lại khiến bọn họ lộ ra vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Hàn Sâm có thể đi song song với lục đạo đại đế đã khiến bọn họ giật mình lắm rồi, nhưng bây giờ Hàn Sâm lại vượt qua cả lục đạo đại đế, hơn nữa còn đi nhanh hơn cả lúc trước rất nhiều. Bọn họ nào đã từng thấy chuyện như vậy, có thế đi đến thần quang thứ 18 đã là cường giả đỉnh cấp muôn đời khó gặp rồi. Sau khi vào thần quang thứ 18 tốc độ chẳng những không giảm, mà còn tăng khiến Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nhìn trợn mắt há mồm, gần như không thể tin vào mắt của mình, tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng dụi dụi mắt, bọn họ nhận ra đúng là Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ hơn, và còn càng lúc càng nhanh. Vốn ban đầu chỉ là đi nhưng sau đó đã biến thành chạy chậm, cứ chạy chậm một đường như thế xông về phía đường thần quang thứ 19. Ngọc Diệu và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đã khiếp sợ đến không nói lên lời, dưới con đường thần quang thứ 18 mà lại chạy bộ tiến thẳng về phía trước, chuyện này ngay cả nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới. Không hổ danh là tồn tại có thể đánh cược thắng được bản vương, quả nhiên không giống với những kẻ khác. Lúc này tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đã hoàn toàn không còn sự ủ rũ khi thua cược nữa. Hàn Sâm biểu hiện như thế khiến nó cảm thấy thua cuộc là chuyện đương nhiên, thậm chí còn loáng thoáng thấy hơi may mắn. Ngọc Diệu không nói nổi một lời, nhưng môi vẫn mấp máy vẫn chưa khép lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng đang chạy chậm kia. Sao có thể như vậy được? Chỉ là một nhân loại. Chỉ là một nhân loại. Trong lòng Ngọc Diệu đã cực kỳ phức tạp. Không bao lâu sau, Hàn Sâm cũng đã chạy vào trong đường thần quang thứ 19. Tốc độ vẫn không giảm bớt chút nào, vẫn nhẹ nhàng như vậy, như thể cậu thiếu niên đang tan học về nhà. Lục đạo đại đế chậm rãi đi về phía trước, mỗi bước đi đều rất nặng nề, nhưng hắn vẫn bước vào được trong con đường thần quang thứ 19, có điều chậm hơn Hàn Sâm rất nhiều. Ánh mắt lục đạo đại đế kiên định, đi từng bước một về trước theo nhịp độ của mình. Mặc dù mồ hôi trên người đã túa ra ướt đẫm quần áo, nhưng không thể ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cả người lục đạo đại đế như một thanh kiếm không biết sợ hãi. Tựa như bất kỳ gian nan hiểm trở nào cũng đều không thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Thế nhưng lục đạo đại đế mới đi vào đường thần quang thứ 19 không bao lâu, thân thể Hàn Sâm lại đột nhiên biến mất ở cuối đường hầm thần quang. Đường hầm thần quang có 19 ngọn thần quang rải rác trên trần đường hầm, chiếu sáng trưng khắp đường hầm. Nhưng tại điểm thần quang thứ 19 cuối cùng lại tối om, ai cũng không thấy được phía sau nơi tăm tối đó rốt cuộc là cái gì, bởi vì cho tới bây giờ chưa có người nào có thể đi vào trong khu vực tối tăm đó. Vậy mà hôm nay Hàn Sâm lại dễ dàng đi vào, khiến đáy mắt Lục Đạo Đại Đế không khỏi lóe lên một tia sáng, bước chân đi về trước càng thêm kiên định. Thật sự đi đến phần cuối của đường hầm thần quang kìa. Tuy rằng đã sớm đoán được là kết quả này, nhưng khi Ngọc Diệu thấy Hàn Sâm biến mất trong bóng tối ở cuối đường hầm thần quang, thì vẫn không nhịn được chấn động linh hồn. Di tích thần này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, cũng không biết bao nhiêu tồn tại đáng sợ đã từng thăng lên siêu cấp ở chỗ này, thậm chí có rất nhiều dị sinh vật và dị linh thăng lên siêu cấp ở đây, sau đó đều trở thành cường giả siêu cấp độc bá một phương, trong đó đếm không hết bao nhiêu là đại đế và sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Dù vậy cũng chưa từng có ai có thể đi tới cuối đường hầm thần quang. Sinh linh có thể đi vào đường thần quang thứ 18 đã coi như là đỉnh cấp trong bán thần rồi. Cường giả có thể đi vào đường thần quang thứ 19, từ xưa đến nay chỉ đếm được trên đầu ngón tay và đều là tuyệt đại thiên kiêu như Lục Đạo Đại Đế cả. Thế nhưng dù cho những cường giả kia có xuất sắc đến mức nào, thiên phú cao đến giường nào thì cũng không ai có thể đi tới cuối đường hầm thần quang. Vậy mà hôm nay, một nhân loại như Hàn Sâm lại có thể đi tới được cuối đường hầm thần quang, hơn nữa còn là chạy chậm đi vào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Ngọc Diệu sẽ không đời nào tin. Bây giờ nàng đã có thể đoán trước rằng sau khi nàng trở về kể chuyện này cho những dị linh khác nghe, chỉ sợ bọn họ sẽ không tài nào tin có chuyện như vậy. Rốt cuộc hắn là loại người gì? Nhân loại sẽ có tiềm lực như vậy sao? Trong đầu Ngọc Diệu đã rối như tơ vò. Không hổ là đại ca của bản vương, đúng là quá mạnh, quả thật chính là người mạnh nhất từ xưa đến giờ. Lúc này hai mắt tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc tỏa sáng. Nó đã hoàn toàn không để ý nỗi nhục khi thua phải bái Hàn Sâm làm đại ca, ngay cả xưng hô cũng sửa lại. Bây giờ tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc đã bắt đầu tính toán, bái Hàn Sâm làm đại ca thì sẽ được lợi gì? Lục Đạo Đại Đế đi về phía trước như một thanh kiếm sắc không có gì kiên cố mà không phá nổi, cước bộ và ánh mắt đều kiên định và sắc bén, như thể trên thế gian này không có thứ gì có thể ngăn cản hắn. Một bước, hai bước, ba bước. Lục Đạo Đại Đế từng bước một đến gần điểm cuối đường hầm thần quang, đến gần bóng tối bí ẩn kia hơn, mà trong mắt hắn cũng chỉ còn lại vùng bóng tối kia. Sau khi cảm xúc của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc và Ngọc Diệu đều hơi bĩnh tĩnh lại, thì ánh mắt họ đều rơi trên người Lục Đạo Đại Đế, muốn biết có phải Lục Đạo Đại Đế cũng có thể đi tới được cuối đường hầm thần quang hay không. Khoảng cách đến vùng tối tăm kia ngày càng thu hẹp lại, bước chân của Lục Đạo Đại Đế cũng ngày càng chậm, mỗi một bước tiến lên đều chắc trở như khai thiên lập địa. Uy thế thần quang quá mạnh mẽ, cho dù là Lục Đạo Đại Đế cũng khó mà thoát khỏi. Áp lực trên người ngày càng lớn. Răng rắc, nền đất đá bên dưới đường hầm thần quang bị thần quang chiếu rọi ngấm dần không biết bao nhiêu nghìn năm, gần như khó mà đổ vỡ lại đang nứt ra dưới chân của Lục Đạo Đại Đế. Mỗi một bước đi của Lục Đạo Đại Đế đều để lại một dấu chân thật sâu trên nền nham thạch. Lúc này khoảng cách giữa Lục Đạo Đại Đế và phần cuối thần quang thứ 19 còn không đến 100 mét, ngoại trừ Hàn Sâm ra, đây là phạm vi mà những sinh vật khác chưa từng đặt chân đến được. Thế nhưng mục tiêu của Lục Đạo Đại Đế không chỉ là thế, hắn phải đi vào vùng tăm tối kia, hắn muốn đi xuyên qua đường hầm thần quang này giống Hàn Sâm. Ánh mắt của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc và Ngọc Diệu đều đuổi theo bước chân của Lục Đạo Đại Đế, tuy rằng không phải tự bọn họ đi nhưng trong lòng vẫn thấy hồi hộp. Một bước, hai bước, ba bước. Thế tiến công trên người Lục Đạo Đại Đế ngày càng mạnh, khiến người ta cảm tưởng như hắn đã không phải một người nữa, mà là một thanh tuyệt thế bảo kiếm lao về trước. Mau lên, còn chưa đến 10 mét nữa thôi. Ngọc Diệu siết chặt tay, nhưng lúc này trên người Lục Đạo Đại Đế bắt đầu chảy máu, máu đại đế rỉ từ da ra khiến người ta cảm giác như thấy được một thanh kiếm thần nhuốm máu. Mỗi một bước tiến lên của Lục Đạo Đại Đế đều có loại cảm giác máu chảy thành sông. Cố chịu đựng, chỉ còn có vài bước nữa thôi. Ngọc Diệu hy vọng Lục Đạo Đại Đế cũng có thể đi tới cuối hầm, như vậy ít nhiều gì trong lòng nàng còn có thể thấy dễ chịu hơn một chút. Khắp người Lục Đạo Đại Đế nhuốm máu, bước đi ngày càng chậm nhưng nói chung vẫn đi tới phía trước vùng bóng tối kia. Sáng và tối rõ ràng như hai thế giới, Lục Đạo Đại Đế cứ thế đứng trước khoảng bóng tối như bức tường mà chẳng nhìn thấy cái gì, trước mặt chỉ là một vùng tăm tối, chỉ thiếu một bước nữa thôi là hắn có thể đi vào trong đó. Nhưng Lục Đạo Đại Đế vẫn đứng ở đó, một bước cuối cùng trì trệ mãi không thể bước ra. Đi vào đi chứ. Trong lòng Ngọc Diệu hò hét, trong lòng Lục Đạo Đại Đế cũng đang gầm thét, kiếm quang đáng sợ lưu chuyển trên người hắn. Hắn muốn bước một bước cuối cùng này, muốn đi vào trong bóng tối, thịt nát xương tan cũng chẳng sợ. Thế nhưng thần quang kinh khủng kia trấn áp thân thể hắn, dù cho hắn có bộc phát sức mạnh thế nào, tiêu hao thể xác mình ra sao thì hai chân cứ như bị đính chặt tại chỗ, ngay cả một tấc cũng khó mà đi được. Lục Đạo Đại Đế rất muốn biết rốt cuộc trong bóng tối kia có cái gì, nhưng làm thế nào thân thể hắn cũng không nhúc nhích được, ngay cả ngón tay cũng không thể tiến lên một tấc. chỉ còn một bước nữa thôi, lại như thể gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vẻ mặt Hàn Sâm kỳ lạ đứng trong một căn phòng. Miệng hắn hơi hé ra, cả buổi vẫn chưa khép lại được. Từ đường hầm thần quang nhìn qua thì như là một vùng tăm tối, nhưng sau khi thật sự đi vào thì lại nhận ra bóng tối kia chỉ như một lớp vân mỏng. Sau khi đi xuyên qua bóng tối thì chính là một căn phòng rộng chừng một phòng nghỉ ngơi. Nếu như chỉ là một căn phòng bình thường, dù cho bên trong căn phòng này có quái thú gì đều không đến mức khiến Hàn Sâm phải kinh ngạc. Dù sao hắn có thể đi đến tận đây đã chuẩn bị tâm lý phải đối mặt với nguy hiểm rồi. Thế nhưng khi thấy rõ mọi thứ trong phòng, Hàn Sâm vẫn kinh ngạc không thốt lên lời. Cái bàn, cái ghế, thậm chí còn có cốc uống nước và ghế nằm để nghỉ ngơi. Bản thân mấy thứ này thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nguyên liệu để chế tạo chúng nó lại là một loại tinh thể mà Hàn Sâm thấy vô cùng quen mắt. Loại tinh thể này Hàn Sâm đã thấy rất nhiều lần, ở phòng điều khiển chính của cái tinh cầu kia, thậm chí cả hình dáng đám bàn ghế cũng rất giống ở chỗ đó. Hàn Sâm có thể khẳng định căn phòng được tạo thành toàn bộ từ tinh thể này, chắc chắn là đồ vật của đám tinh tộc kia. Tại sao sau đường hầm thần quang lại là một căn phòng của tinh tộc? Bây giờ trong đầu Hàn Sâm tràn đầy vô số dấu hỏi chấm. Dựa theo nguyên tắc khoa học kỹ thuật của tinh tộc thì chắc không có khả năng sử dụng được trong tí hộ sở, ngay cả phi thuyền độc giác tiên của hắn cũng không thể sử dụng trong tí hộ sở. Thế nhưng ở đây lại có một căn phòng nguyên vẹn của tinh tộc, thật sự quá ngoài dự đoán. Chỉ là một căn phòng mà thôi, nói không chừng là do ai mang vào, nhưng nơi này là cuối đường hầm thần quang cơ mà. Ai có năng lực như thế, có thể mang nguyên một căn phòng tinh tộc dọn vào đây. Ánh mắt Hàn Sâm quan sát xung quanh, hy vọng có thể tìm ra một ít manh mối. Đồng thời hắn cũng đang tìm kiếm thứ khiến hắn thấy rung động, nhưng ánh mắt quét nhiều lần khắp căn phòng, mà vẫn chẳng phát hiện ra thứ gì khiến hắn cảm thấy thật sự rung động. Ở đây chỉ có một vài đồ dùng sinh hoạt, Hàn Sâm thử ngồi lên cái ghế, nó giống như cái hắn đã thấy ở trong phòng điều khiển chính hồi trước, mặc dù làm bằng tinh thể nhưng ngồi vào lại hết sức mềm mại thoải mái. Đáng tiếc ở trong tí hộ sở không sử dụng được độc giác tiên, nếu không đã có thể hỏi độc giác tiên xem ở đây rốt cuộc là chỗ nào. Cuối cùng ánh mắt Hàn Sâm dừng lại ở bên trái căn phòng, ở đó có một cái tủ màu đen bằng tinh thể kê sát vào tường. Hàn Sâm đi tới trước cái tủ tinh thể đưa tay kéo thử ra định nhìn, xem bên trong có tư liệu linh tinh gì không. Hàn Sâm kéo hai lần, cánh tủ chẳng nhúc nhích gì, hiển nhiên đã bị khóa. Do dự một lát, Hàn Sâm rút thái A kiếm ra chém một nhát lên cánh tủ, tia lửa văng khắp nơi, vậy mà trên cánh tủ không sứt mẻ một miếng nào cả. Hàn Sâm hơi biến sắc, một nhát kiếm này hắn dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cùng chẳng để lại, mực độ cứng cáp của loại tinh thể này thật sự quá đáng sợ. Đang lúc Hàn Sâm cau mày đánh giá cái tủ, thì đột nhiên đồ án độc giác tiên trên tay hắn sáng lên. Thế mà độc giác tiên vẫn luôn không thể sử dụng khi ở trong tí hộ sở, lại tự động khởi động. Phát hiện phòng điều khiển, có kết nối không? Âm thanh điện tử trí não của độc giác tiên truyền ra từ bàn tay Hàn Sâm. Kết nối. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc vô cùng, ở đây thật sự là phòng điều khiển tinh thể. Hơn nữa đồ khoa học công nghệ của tinh tộc như độc giác tiên, có thể sử dụng ở đây ư. Điều này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của Hàn Sâm. Trong ấn tượng trước giờ của hắn, có lẽ là do quan niệm được truyền thụ từ nhỏ, ở tí hộ sở luôn luôn không thể sử dụng sản phẩm của công nghệ khoa học. Có vô số người đã làm rất nhiều kiểu thí nghiệm ở trong tí hộ sở, mà kết quả đều giống nhau, từ súng ống đơn giản nhất tới pháo lượng tử tân tiến nhất, và chiến giáp sinh hóa siêu cấp đều không thể hoạt động trong tí hộ sở, chúng chẳng khác nào sắt vụn cả. Trước đó, ngay cả công nghệ khoa học của tinh tộc như độc giác tiên, cũng không thể sử dụng bên trong tí hộ sở, nhưng không biết tại sao bây giờ lại có thể sử dụng được công nghệ khoa học của tinh tộc, đang kết nối với phòng điều khiển. Trên đồ án độc giác tiên, phóng ra hào quang rồi hạ xuống ngăn tủ màu đen bằng tinh thể. Không bao lâu sau thì chợt nghe thấy một tiếng răng rắc, cánh tủ vốn bị đóng kín lại tự động mở ra. Kết nối thành công. Sau khi ngăn tủ mở ra thì hào quang tỏa ra từ trên đồ án của độc giác tiên, dần dần mờ đi. Hàn Sâm nhìn vào bên trong tủ, phát hiện thiết bị tinh thể lóe ra vệt sáng hình như là đài điều khiển, còn những vệt sáng lấp lóe giống như là một loại số liệu. Có điều Hàn Sâm không biết rốt cuộc nó là gì. Đây là cái gì? Hàn Sâm hỏi độc giác tiên. Chưa đủ số liệu, không thể trả lời. Đồ án độc giác tiên lấp lóe đáp. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn hoàn toàn không hiểu gì về khoa học kỹ thuật của tinh tộc nên, dù có biết đây là cái gì cũng vô ích. Hắn cũng chẳng điều khiển được nó. Đang lúc Hàn Sâm suy tư xem phải làm sao, thì đột nhiên thấy một bên khác của căn phòng chẳng biết mở ra một cánh cửa, từ lúc nào. Hàn Sâm tò mò đi tới cạnh đó nhìn thử vào bên trong, thì thấy bên trong hình như là một phòng ngủ, còn có một cái giường lớn bằng tinh thể trông có vẻ rất thoải mái. Trên giường còn bày chăn mền các thứ, một góc chăn bị kéo ra trông có vẻ hơi lộn xộn, dường như lúc chủ nhân trời đi có phần vội vàng nên không gấp gọn chăn lại. Hàn Sâm đi lên kéo chăn ra xem thứ, bên dưới cũng chẳng có thứ gì. Hắn lại đến bên cạnh cái tủ đầu giường xem xét, bên trên bày một vài chai tinh thể, bên trong còn đựng non nửa chai chất lỏng, nhạt hơn màu rượu vang đỏ một chút, là màu hồng phấn rất đẹp. Cái chai đang bị đậy kín, Hàn Sâm tiện tay mở nắp ra, tức thời ngửi được mùi rượu tỏa ra từ bên trong. Đây là rượu ư? Tinh tộc cũng uống rượu à? Hàn Sâm cực kỳ không thể tin nổi. Suy nghĩ một lát, Hàn Sâm đậy nắp chai lại, sau đó cất chai đi rồi mở ngăn kéo tủ đầu giường ra định nhìn thử xem còn có thể tìm được thứ gì hữu dụng hay không. Sau khi mở ngăn kéo, Hàn Sâm lập tức lộ vẻ vui mừng, bên trong chẳng những có đồ hơn nữa còn có rất nhiều. Có một vài thứ trông như là kẹp tóc, một vài thứ khác thì là trang sức đẹp đẽ, nhiều hơn nữa là một vài bình nhỏ tinh xảo, trông như là những chai lọ trang điểm của phụ nữ. Trong rất nhiều đồ vật linh tinh, Hàn Sâm thấy được một quyển nhật ký bằng giấy. Cầm quyển nhật ký ra khỏi ngăn kéo rồi mở bìa ngoài ra, thì thấy bên trong quả nhiên viết rất nhiều chữ, vừa nhìn là biết viết tay, kiểu chữ vô cùng xinh xắn đẹp đẽ, có vẻ là được phụ nữ viết. Điều khiến Hàn Sâm vui mừng hơn là những chữ này đều là chữ thời cổ của nhân loại, trên cơ bản hắn đều có thể đọc được. Bây giờ Hàn Sâm thấy cực kỳ may mắn khi mình học chữ cổ lâu như vậy, bằng không cầm quyển nhật ký này thì cũng chẳng hiểu được gì. Hàn Sâm vội vàng đọc nội dung trong quyển nhật ký. Mặc dù đây là một quyển nhật ký nhưng không hề ghi chú ngày tháng, mỗi trang đều chỉ viết một đoạn văn, cũng không có nội dung liền mạch, như thể chỉ là một vài dòng nhật ký cảm nhận tùy ý. 3480 sao lại đần như thế, ta phục hắn thật đấy, thế mà hắn lại bị một con yêu thú ngọc cốt giết chết. Đầu của 5079 bị úng nước à? Có chút xíu thực lực như vậy thôi mà muốn đi lang bạt biển tinh thần, đúng là tự tìm đường chết. Quả nhiên chết rồi, đúng là đồ ngu ngốc. Quyển nhật ký tràn đầy những dòng oán trách và chê bai như vậy, nhưng Hàn Sâm không biết những con số kia có ý nghĩa gì. Lẽ nào tinh tộc cũng giống nhân loại chúng ta, đã từng tiến vào tí hộ sở rồi săn giết dị sinh vật trong tí hộ sở, những con số kia đại diện cho những người trong tỉnh tộc ư? Hàn Sâm thầm suy đoán trong lòng. Tuy rằng nội dung chủ yếu đều là oán giận và chê bai, nhưng Hàn Sâm vẫn đọc hết từng chữ, sợ bỏ lỡ nội dung quan trọng có thể cho hắn manh mối. Thế nhưng kết quả lại làm Hàn Sâm rất thất vọng. Hắn đọc hơn nửa quyển, bên trong toàn viết những nội dung như nhau, như thể chủ của quyển nhật ký chính là một người ghi chép vô cùng nhàm chán, giống như cả ngày chỉ toàn quan sát người ta chiến đấu. Cố nén thôi thúc muốn lật ngay tới trang cuối cùng, Hàn Sâm vẫn nhìn từng chữ một. Sau khi lật thêm vài trang nữa, đột nhiên có một đoạn văn khiến Hàn Sâm mừng rỡ. Cách ngày trở về còn có 34 ngày nữa, mà vẫn không có người đủ tư cách xuất hiện, nhiệm vụ thất bại là điều không thể tránh khỏi. Trở về nghĩa là sao? Người đủ tư cách là gì? Trong lòng Hàn Sâm tràn đầy sự ngờ vực, hắn tiếp tục lật quyển nhật ký, hy vọng nội dung phía sau có thể biết được đáp án. Nhưng sau đấy cũng toàn là oán giận và chê bai, Hàn Sâm vẫn đọc tiếp, sau khi lật thêm mười mấy trang, rốt cuộc đã thấy được một đoạn nữa mà nội dung không phải là oán trách và trào phúng. Nhiệm vụ thất bại, vẫn không thể xác định tung tích của số 4, rốt cuộc được thoát rồi, sau này không cần phải chịu khổ ở cái chỗ quái quỷ này nữa. Sau trang này thì toàn bộ giấy đều để trống không. Xem ra chủ nhân quyển nhật ký đã rời khỏi đây nên không viết tiếp nữa. Trong lòng Hàn Sâm chợt nảy lên một suy nghĩ, hắn lật lại những trang trước. Vừa nãy khi đọc, hắn thấy rất nhiều lời oán giận về người số 4 này, nhưng không quá để ý. Nhưng lúc chủ nhân quyển nhật ký gần rời đi vẫn nhắc tới cái người số 4 này, hiển nhiên số 4 có hơi đặc biệt, cho nên mới khiến chủ nhân quyển nhật ký nhớ mong như vậy. Hắn chọn lựa tất cả những lời oán giận về số 4. Một nhát kiếm kia của số 4 cũng không tệ lắm, miễn cưỡng đạt tới trình độ mẫu giáo. Không ngờ số 4 lại định đi giết thần huyết hà, đúng là tự tìm đường chết. Hừ, vậy mà số 4 lại may mắn thành công, đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Sau khi sắp xếp lại, quả nhiên phát hiện chủ nhân quyển nhật ký đặc biệt quan tâm tới số 4. Khi chủ nhân quyển nhật ký chê bai những số hiệu khác thì đều là cảm giác nhìn xuống từ trên cao như thể đang nhìn con khỉ trong vườn bách thú. Nhưng chỉ với mình số 4, mặc dù chủ nhân quyển nhật ký chê bai nhiều nhất, song cảm giác như xem người đó là đồng loại chứ không phải một sinh vật thấp hơn. Suy xét đọc lại nhiều lần lời móc nghĩa về số 4, Hàn Sâm đại khái có thể phán đoán ra vài điều. Chắc là giới tính của số 4 là nữ, tuy rằng không biết nàng thuộc tinh tộc hay là một chủng tộc khác, nhưng chuyện nàng chắc chắn là con gái không hề sai. Cộng thêm vũ khí nàng dùng là kiếm, còn khá dũng mãnh nữa. Có một lần trào phúng, chủ nhân quyển nhật ký nhắc tới tuyệt ly, hồi trước Hàn Sâm từng nghe nói tới, chắc là một loại sinh vật thần siêu cấp bán thần, sức mạnh rất kinh khủng, cả sinh vật thần siêu cấp cũng không dám tùy tiện trêu chọc nó. Mà xem nội dung móc mỉa, số 4 giết chết tuyệt ly, tuy rằng bị chủ nhân quyển nhật ký chê bai kiếm pháp rất tệ, trình độ còn thua cả học sinh tiểu học, nhưng hiển nhiên quá trình chém giết nó không có trắc trở gì, chắc là số 4 đã dễ dàng giết chết tuyệt ly. Còn thêm một điều nữa, chính là số 4 hẳn cực kỳ đẹp. Trong một câu móc mỉa đã viết như này, đắc ý cái gì, chẳng phải trông đẹp một chút thôi à, đẹp thì có thể kiêu ngạo chắc. Số 4 đúng là đồ đáng ghét Hàn Sâm, liên hệ với những trang móc mỉa số 4 phía trước là, có thể biết lúc ấy có một con ấu thể dị sinh vật chủ động đến gần số 4, đồng thời đi theo nàng cho nên mới có lời mỉa mai như vậy, xuất hiện ở những trang sau. Bây giờ đầu mối mà Hàn Sâm biết được chính là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp hơn nữa, kiếm pháp hết sức lợi hại, thực lực ít nhất có thể giết được sinh vật thần siêu cấp. Tất cả manh mối tập hợp lại một chỗ, đột nhiên có một bóng dáng hiện lên trong đầu Hàn Sâm lúc bấy giờ. Cố Khuynh Thành, số 4 này có thể là nàng sao? Hàn Sâm ngẫm lại thì thấy không có khả năng lắm, quyển nhật ký này chẳng biết đã được viết từ tận năm nào rồi, hơn nữa người viết còn là tinh tộc, rất có thể cùng là người của tỉnh tộc. Vả lại, phụ nữ vừa đẹp vừa biết dùng kiếm cũng không chỉ có mỗi một người là Cố Khuynh Thành, dị linh và dị sinh vật hình người cũng có rất nhiều. Hàn Sâm lại nghiên cứu nội dung của quyển nhật ký thêm mấy lần nữa, ngoại trừ số 4 ra thì chẳng còn quá nhiều điểm sáng. Những kẻ được đánh số khác dường như không được chủ nhân quyển nhật ký để tâm, chỉ thỉnh thoảng móc mỉa vài lời, đa số đều không xuất hiện lần thứ hai. Đợi quay về hỏi Cố Khuynh Thành xem nàng có từng giết Tuyệt Ly không, vậy là có thể biết số 4 có phải là nàng hay không. Tuy rằng Hàn Sâm cảm thấy khả năng số 4 là Cố Khuynh Thành không cao, nhưng vẫn quyết định khi quay về hỏi thử xem. Hắn lại cẩn thận xem xét phòng ngủ một lần nữa, ngoại trừ những đồ trang sức và chai lọ nhỏ ra thì không còn thứ gì khác, Độc Giác Tiên cũng không nhắc nhở gì cả. Ngoại trừ hai căn phòng này ra thì không còn lối ra khác. Hàn Sâm thật sự không tìm được vật có giá trị nào nữa, chỉ đành quay về chỗ ban đầu. Đống trang sức và chai lọ nhỏ, cả quyển nhật ký đều bị Hàn Sâm cất vào trong Tuyệt Tình Bình rồi mang ra ngoài. Sau khi Hàn Sâm ra khỏi phòng thì lập tức sợ hết hồn. Hắn thấy Lục Đạo đứng im không nhúc nhích ở bên ngoài, cả người gần như đẫm máu, Hàn Sâm mới liếc qua suýt nữa thì không nhận ra được. Phịch! Khi Lục Đạo thấy Hàn Sâm xuất hiện, thân thể cũng không chịu đựng được nữa, miệng hộc ra máu tươi liên tục, ngã người về sau. Hàn Sâm bèn vội vàng tiến lên đỡ Lục Đạo, cõng hắn đi trở về, thầm nghĩ trong lòng, sao phải khổ thế chứ, chỉ là một con đường thôi mà, cũng có phải đại đạo sinh tử gì đâu, việc gì phải cố chấp như vậy. Hắn chỉ biết nói người ta mà lại quên chính mình cũng là một người vì đạt được mục đích, mà không mang hậu quả. Mặc dù biết đáp án với hắn, cũng chẳng có ảnh hưởng thực chất gì nhưng hắn vẫn phải tìm được đáp án mới thôi. Chiếu Ngọc Tiểu Sư Tử và Ngọc Diệu thấy Hàn Sâm cõng Lục Đạo Đại Đế, bị thương nặng đã hôn mê trở về thì biểu cảm trên mặt họ càng kỳ lạ. Đại ca, ngươi mạnh thật đấy, ngay cả Lục Đạo Đại Đế, cũng không đi được tới cuối mà ngươi lại đi vào một cách dễ dàng, thật sự quá lợi hại. Chiếu Ngọc nói. Hàn Sâm cõng Lục Đạo ra khỏi đường hầm thần quang, rồi kiểm tra qua vết thương trên người hắn, phát hiện hắn bị thương rất nặng. May mà thân thể đại đế quả thật quá dũng mãnh không gì sánh được, nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngọc Diệu mang đám Ngọc Huyễn rời đi. Trước khi liếc mắt nhìn Hàn Sâm, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp. Hàn Sâm không lãng phí thời gian đi giết đám Ngọc Diệu, giết bọn chúng một lần cũng chẳng có ích gì, vẫn phải tìm cơ hội diệt cỏ tận gốc. Bây giờ tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cực kỳ phục tùng Hàn Sâm. Mở miệng ra là đại ca, không có cảm giác gượng gạo nào hết, cứ như anh trai ruột không bằng. Sau khi gặp được Miên Dương, Hàn Sâm cứ nghe thấy hai tiếng đại ca này là lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, vậy nên cuối cùng vẫn phải yêu cầu tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, gọi hắn là ông chủ như Miên Dương, Thanh Ngưu là được. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Hàn Sâm, chúng ta xuất phát thôi chứ nhỉ? Tiểu yêu tinh có chút vội vàng nói với Hàn Sâm. Tiểu yêu tinh không vào đường hầm thần quang. Nàng bảo muốn dựa vào chính bản thân mình để tu hành thăng lên siêu cấp, hơn nữa mục tiêu của nàng cũng không phải đường hầm thần quang, mà là thần vật của nơi này. Tự tu hành thăng cấp hay thăng cấp nhờ đường hầm thần quang, thì mỗi cái đều có lợi ích riêng, không thể nói rõ được cái nào tốt cái nào xấu, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau. Hàn Sâm mang theo đám Bảo Nhi cùng nhau lên đường. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nằng nặc đòi đi cùng, Hàn Sâm không hề từ chối. Có một sinh vật thần siêu cấp như vậy đi theo cũng là một trợ lực tốt. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc sắp xếp những dị sinh vật khác trông chừng đường hầm thần quang, còn mình thì theo Hàn Sâm đi đến những di tích thần khác. Hàn Sâm ngồi trên lưng của thần thú Tinh Hải, thỉnh thoảng lấy ra một vài thứ linh tinh mân mê ở trong tay. Những thứ này đều được hắn mang đi từ căn phòng ngủ của tỉnh tộc. Lúc trước khi hắn ở bên trong đường hầm thần quang, cảm thấy dường như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, nhưng sau khi đi vào đường hầm thần quang, thì lại chẳng cảm giác được loại dao động đấy nữa. Sau khi đi ra ngoài cũng không cảm thấy lại. Bởi vậy nên Hàn Sâm vô cùng ngờ vực, thứ làm hắn dao động có phải là một trong số những thứ đồ linh tinh này không? Nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn chỉ là mấy thứ đồ của phụ nữ, không có gì đặc biệt. Lại là những con cá ngựa huyền băng kìa. Tiểu yêu tinh bay ở phía trước đột nhiên hô lên. Hàn Sâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, quả nhiên thấy một đàn cá ngựa kéo theo cái lò sắt lớn bay qua trên không trung. Nhưng điều khiến Hàn Sâm bất ngờ là lần này, bên trong cái lò sắt lớn kia không còn phun ra ngọn lửa nữa, mà hình như ngọn lửa băng bên trong lò đã tắt. Đàn cá ngựa huyền băng này kéo lò sắt lớn bay đi bay lại trong di tích thần, rốt cuộc chúng nó muốn làm gì vậy? Trong lòng Hàn Sâm nghi ngờ, tự lẩm bẩm. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nghe vậy bèn vội vàng nói, ta từng nghe phụ vương nhắc đến, trước đây khi hắn còn nhỏ đã từng tới di tích thần, cũng từng thấy đàn cá ngựa huyền băng kéo lò sắt lớn này, hơn nữa phụ vương còn cảnh cáo ta không bao giờ được tới gần chúng nó. Chúng nó đều là những tồn tại vô cùng đáng sợ, mỗi một con cá ngựa huyền băng đều đủ sức đối kháng được với bán thần đại siêu cấp. Không cần ngươi nói cũng biết thừa đám cá ngựa huyền băng này rất mạnh tiểu yêu tinh, cắt lời tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Hàn Sâm lại có phần kinh ngạc nhìn tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nói, chẳng phải Bạch Sư Vương là sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo trời sinh sao? Có rất nhiều người cho rằng phụ vương ta là sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo trời sinh, nhưng thật ra không phải vậy. Phụ vương cũng phải từng bước tiến hóa đi lên. Nói đến Bạch Sư Vương, trên mặt tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nhất thời lộ ra vẻ kiêu ngạo. Hàn Sâm ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, ánh mắt hắn vẫn luôn nhìn vào đám cá ngựa huyền băng kéo lò sắt lớn kia, nhìn một lát thì nhận ra đàn cá ngựa huyền băng kia đang hạ xuống một ngọn núi băng phía xa xa, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng. Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy chúng nó lại bay lên. Đi thôi, chúng ta đi xem thử xem chúng nó đang làm gì. Hàn Sâm rất hứng thú với lò sắt lớn. Lúc trước sát khí băng trong lò sắt lớn quá nồng nặc, bây giờ lửa băng trong đó đã tắt. Nếu đến gần một chút, có khi có thể sẽ thấy được bên trong lò sắt lớn có cái gì. Tiểu yêu tinh vẫn nghi ngờ cái lò sắt lớn kia có khả năng chính là thần vật nên lập tức đồng ý đi xem thử. Mặc dù tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc có hơi do dự, nhưng Hàn Sâm muốn đi xem, nó suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định sẽ đi cùng Hàn Sâm nhìn thử xem sao. Mấy người họ leo lên trên ngọn núi băng mà lò sắt lớn hạ xuống. Trong vô số những ngọn núi băng ở trong di tích thì ngọn núi băng này không được tính là hùng vĩ nhất, nhưng nó cũng phải cao hơn 10.000 mét. May là ngoại trừ sông băng ra, thì cũng không phát hiện ra các loại hoa linh tinh quái dị nào. Mọi người đều rất dễ dàng leo lên được đỉnh núi mà không gặp phải nguy hiểm gì. Sau khi bọn họ leo lên đỉnh núi băng rồi thì mới phát hiện một điều, hóa ra sau ngọn núi băng này, vẫn còn một đỉnh núi băng cao hơn nữa ẩn vào trong những đám mây. Đây chính là đỉnh núi băng khi nấy đàn cá ngựa huyền băng kéo lò sắt lớn bay vào. Hàn Sâm và tiểu yêu tỉnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó tiếp tục theo vào. Đỉnh núi băng cũng không khác sông băng thông thường mấy, chỉ là ẩn vào trong mây, nên rất nhanh đã không thấy tung tích của đàn cá ngựa huyền băng nữa. Tìm cả buổi mới bò lên trên biển mây được, thì khung cảnh đập vào mắt khiến đám Hàn Sâm đều hơi kinh ngạc. Họ thấy biển mây mênh mông nghìn dặm như thể đi vào thiên giới thần tiên, chỉ có một ngọn núi băng nhô lên khỏi biển mây, như thể một con thuyền băng khổng lồ trôi nổi giữa đại dương. Đàn cá ngựa huyền băng kéo lò sắt lớn kia đã bay lên tận đỉnh núi băng, rồi ngừng lại ở đó, giống như chúng đang đợi cái gì đó. Leng keng, leng keng. Chẳng mấy chốc, xích sắt trên cổ đàn cá ngựa huyền băng lại đột nhiên tự động cởi ra. 11 con cá ngựa huyền băng tức thời kêu lên một tiếng vui mừng, đồn dập nhảy xuống ngọn núi, nhảy vào trong biển mây. Chúng nhún nhảy dạo chơi trong biển mây giống như những con cá thoát khỏi lồng giam. Không bao lâu sau, thì thấy từ xa xa trong biển mây có một đàn cá ngựa băng cả to, lẫn nhỏ bơi lại đây, chính là đám mà lúc trước đám người Hàn Sâm gặp ở trong rừng cây đóng băng. 11 con cá ngựa huyền băng tức thời nghênh đón muốn tụ chung một chỗ với những con băng cá ngựa kia. Trong đó có vài con băng cá ngựa khá to quấn quýt dây dưa với cá ngựa huyền băng giống như những đôi vợ chồng lâu ngày xa cách. Còn những con băng cá ngựa nhỏ hơn thì vây quanh chúng nó, bơi tới nhảy lui vô cùng vui sướng như khung cảnh gia đình sum vầy. Hàn Sâm đang nhìn khung cảnh đám cá ngựa gặp gỡ nhau thì Bảo Nhi lại tò mò quan sát lò sắt lớn trên đỉnh núi băng rồi nhảy xuống khỏi lòng Hàn Sâm, tung tăng đi về phía đỉnh núi. Hàn Sâm sợ hết hồn định gọi Bảo Nhi về, nhưng lại sợ quấy rầy đến đám cá ngựa huyền băng. Và lại Hàn Sâm cũng hết sức tò mò với cái lò sắt lớn kia nên nhanh chóng đuổi theo Bảo Nhi, lên đỉnh núi băng. Tiểu yêu tinh và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng theo sau, đoàn người lén lút trèo lên từ mặt bên kia ngọn núi. Đàm cá ngựa huyền băng đang quấn quýt thắm thiết với cá ngựa băng, nên dường như không chú ý tới bọn họ. Trong lò sắt lớn không có lửa băng thiêu đốt, cũng không còn tỏa ra sát khí băng như trước đây, rất nhanh mọi người đã trèo lên tới đỉnh núi. Bảo Nhi nhảy ngay lên đỉnh lò sắt lớn rồi đưa đầu dí sát vào lỗ thông hơi. Cặp mắt to tò mò nhìn một vòng bên trong. Hàn Sâm theo sau chạy tới bế bổng Bảo Nhi lên xách nàng xuống khỏi lò sắt lớn, nhưng hắn cũng tò mò dí mắt vào lỗ thông hơi nhìn thoáng qua bên trong lò sắt lớn. Chỉ nhìn thoáng qua đã khiến Hàn Sâm sợ hết hồn. Bởi vì vậy mà bên trong lò sắt lớn lại, có một đôi mắt cũng đang nhìn chằm chằm hắn. May mà Hàn Sâm đã trải qua sóng to gió lớn nên lập tức bình tĩnh lại, ánh mắt không trốn tránh trái lại còn quan sát chủ nhân của cặp mắt kia. Nhưng nhìn không được rõ lắm, bởi vì chủ nhân của cặp mắt mặc một bộ giáp liền thân đen như cái lò sắt lớn này, ngồi cuộn tròn trong lò sắt lớn, chỉ lộ mỗi đôi mắt ra ngoài, những bộ phận khác thì chẳng tài nào thấy được. Có điều nhìn hình dáng đại khái thì trông gần như không khác gì nhân loại. Nhân loại, dị linh hay là dị sinh vật hình người? Trong đầu Hàn Sâm thầm hiện lên mấy suy đoán, ánh mắt vẫn đối diện với ánh mắt trong bộ giáp kia. Bảo Nhi bò lên vai Hàn Sâm và xích lại gần lỗ thông hơi rồi, cũng nhìn sinh vật mặc giáp bên trong chiếc lò sắt lớn, có vẻ hết sức tò mò. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Yêu Tinh, Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc và Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Tinh Tinh cũng đều nhích lại gần đồng thời nhìn bên trong chiếc lò sắt lớn. Cặp mắt trong lò sắt lớn lại không hề di chuyển, vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, căn bản chẳng để ý đến đám Tiểu Yêu Tinh, giống như bọn họ không hề tồn tại. Lòng Hàn Sâm khẽ thót một cái, bị đôi mắt này nhìn chằm chằm khiến cảm giác bị nhìn trộm bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Trong lòng hắn hơi kinh hãi, chẳng lẽ sau khi đi vào di tích thần, kẻ luôn nhìn trộm ta lại chính là sinh vật trong cái lò sắt lớn này? Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm, Hàn Sâm đã bắt đầu hơi nghi ngờ, rốt cuộc cặp mắt kia nhòm ngó mọi sinh vật hay chỉ nhìn trộm mỗi mình hắn? Lúc trước Hàn Sâm cho rằng mọi sinh linh đi vào di tích thần đều bị nhìn trộm, nhưng bây giờ cặp mắt kia vẫn cứ đang nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng hề để ý tới những người khác khiến Hàn Sâm nghi ngờ phán đoán của mình lúc trước. Đám Tiểu Yêu Tinh thấy sinh vật bên trong thì cũng hơi ngẩn ra, vốn tưởng bên trong sẽ có bảo vật gì đó, nhưng không ngờ lại là một vật còn sống. Nhưng sau khi suy ngẫm, trong lòng bọn họ lại có hơi kinh hãi. Lúc trước bên trong lò sắt lớn luôn có lửa băng đáng sợ thiêu đốt, bọn họ cũng đều được chứng kiến sự lợi hại của băng sắt, ngay cả tới gần lò sắt lớn cũng không thể. Vậy mà sinh vật kia lại ngồi bên trong lò sắt lớn, phải chịu đựng lửa băng đốt cháy không biết bao lâu. Chỉ điều này thôi dường như đã có thể chứng minh sự đáng sợ của sinh vật bên trong lò sắt lớn. Mấy người họ đều kinh ngạc lẫn ngờ vực, không biết có nên lập tức rút lui hay không. Rõ ràng sinh vật bên trong lò sắt lớn đã thấy bọn họ, nếu như hắn kêu lên một tiếng đánh động đến đám cá ngựa huyền băng, chỉ sợ ngay cả chết như nào bọn họ cũng không biết. Mặc dù Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc và Tiểu Tinh Tinh đều đã thăng lên siêu cấp, nhưng chống lại 11 con cá ngựa huyền băng thì vẫn không có chút phần thắng nào. Còn chưa đợi bọn họ hóa suy nghĩ muốn rút lui trong đầu thành hành động thực tế, thì đột nhiên nghe thấy xung quanh cách đó không xa truyền đến tiếng tu tu khiến đám Hàn Sâm giật nảy mình. Quay đầu nhìn sang, thì họ thấy một con cá ngựa băng nhỏ cao hơn 1 mét không biết từ lúc nào đã chạy tới biển mây bên này, đang phồng má lên dùng cái miệng như cái loa nhỏ kêu tu tu với đám Hàn Sâm. Nhưng trông nó không có thái độ thù địch gì, đôi mắt chớp chớp quan sát đám Hàn Sâm, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thế nhưng nó không phải vấn đề, đám cá ngựa huyền băng và cá ngựa băng đều lập tức dừng buổi tụ hội hạnh phúc của chúng nó lại, hơn 10 cặp mắt to đều nhìn chằm chằm về phía này. Chạy mau! Hàn Sâm khẽ hô một tiếng rồi bỏ chạy. Tuy rằng thực lực của hắn đã rất mạnh, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng lắm đạt được tiêu chuẩn siêu cấp mà thôi. Còn 11 con cá ngựa huyền băng kia, không một con nào yếu hơn siêu cấp cả, thậm chí còn có khả năng mạnh hơn. Và lại cộng thêm sinh vật thần bí trong lò sắt lớn và một đám cá ngựa băng, nếu thật sự đánh nhau thì đám Hàn Sâm chắc chắn sẽ rất thảm. Bọn họ liều mạng chạy xuống núi, con cá ngựa băng nhỏ kia cũng cong người chạy theo bọn họ. 11 con cá ngựa huyền băng thấy bọn họ thì lập tức nổi giận, điên cuồng đuổi theo. Tốc độ của chúng nhanh đến mức đáng sợ, còn nhanh hơn Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc vừa mới thăng lên siêu cấp rất nhiều. Thảm rồi, đám cá ngựa huyền băng kia quá đáng sợ, bị chúng nó đuổi theo chúng ta chết chắc luôn. Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua, tức thời, cực kỳ sợ hãi cá ngựa huyền băng chỉ chốc lát đã đuổi tới ngay phía sau bọn họ. Hàn Sâm cắn răng, ôm Bảo Nhi và Tiểu Ngân Ngân đồng thời nhảy lên lưng của thần thú Tinh Hải, rồi hô lớn, tất cả lên đây, Tiểu Tinh tỉnh chạy mau. Tiểu Yêu Tinh cũng nhảy lên theo, mà không ngờ con cá ngựa băng nhỏ kia vậy mà cũng nhảy lên cùng, dáng vẻ giống như chơi rất vui. Thần thú Tinh Hải lập tức khởi động năng lực xuyên qua Tinh Hải, tức khắc quanh người nó tràn ngập ánh sao như là ngân hà hộ thể, tốc độ cũng đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. Chờ ta đã, Tiểu Sư Tử Vương Chiếu Ngọc nhào tới. Nhưng thân hình nó quá to, chỉ có thể nắm lấy đuôi của thần thú Tinh Hải. Ánh sao lưu chuyển, thân thể của thần thú Tinh Hải lập tức đi xuyên vào sông băng, khiến những con cá ngựa huyền băng kia đều chỉ vồ vào khoảng không, thân thể chúng va lên mặt sông băng làm sông băng sụp một miếng to. Thế nhưng cá ngựa huyền băng vẫn không từ bỏ truy đuổi. Thần thú Tinh Hải đi xuyên trong sông băng thì chúng nó bèn chạy theo ở bên ngoài, tốc độ không hề thua kém thần thú Tinh Hải. Ngoại trừ những con cá ngựa huyền băng nảy ra thì đàn cá ngựa băng cũng đồng thời đuổi tới đây, liên tục kêu lên những tiếng tu tu lạ lùng. Xoẹt! Mắt thấy đám cá ngựa huyền băng chuẩn bị đuổi vào trong tầng mây, nhưng lại thấy xích sắt trên lò sắt lớn tự động bay ra quấn lấy cổ những con cá ngựa huyền băng khiến chúng nó không thể nhúc nhích thêm bước nào, trái lại còn bởi dây xích thu ngắn lại mà bị kéo về bên cạnh lò sắt lớn, trong miệng chúng phát ra tiếng gừ gừ phẫn nộ, nhưng thế nào cũng không dấy ra khỏi ràng buộc của xích sắt được. Đàn cá ngựa băng thì vẫn tiếp tục đuổi theo thần thú tinh hải, nhưng sau khi thần thú tinh hải đi xuyên qua núi băng rồi tiếp tục đi qua mấy dãy núi, thì đã cắt đuôi được đàn cá ngựa băng. Ban đầu vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu tu tu của đàn cá ngựa băng, nhưng sau đó thì không còn nghe được bất cứ tiếng nào nữa. Thần thú tinh hải đúng là thần khí chạy thoát thân. Hàn Sâm thâm cảm thán trong lòng, thần thú tinh hải, sau khi thăng lên siêu cấp thì tốc độ và năng xuyên qua tinh hải đều mạnh hơn. Thần thú tinh hải ngừng lại trên một tảng băng, tất cả mọi người đều xuống khỏi lưng của thần thú tinh hải. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nhìn thần thú tinh hải ca ngợi, người anh em này lại có thể đi xuyên qua vật chất, đúng là năng lực này quá mạnh mẽ. Con cá ngựa băng nhỏ bị đồng thời mang ra ngoài lúc này lại có hơi hoảng sợ, nó đi loanh quanh như là trẻ con không tìm thấy mẹ, trong miệng thỉnh thoảng kêu tu tu hình như là đang gọi người nhà nó. Có điều đã cách đàn cá ngựa băng rất xa, dù nó có kêu thế nào đi nữa, sợ rằng đàn cá ngựa băng kia cũng không nghe được. Bảo Nhi nhảy lên lưng con cá ngựa băng nhỏ, đưa cái tay mập mạp ra vuốt ve đầu nó, bé ngoan, bé đừng sợ, có Bảo Nhi ở đây với ngươi rồi. Con cá ngựa băng nhỏ kêu hai tiếng tu tu, đầu dựa vào Bảo Nhi rụi rụi hai cái, cứ như đã tìm được một chỗ dựa vững chắc, không còn bàng hoàng bất lực giống ban nãy nữa. Vốn dĩ Hàn Sâm còn muốn giết chết cá ngựa băng nhỏ kia, nhưng thấy dường như Bảo Nhi rất thích nó, thế là đành phải từ bỏ ý định này. Không ngờ rằng bên trong lò sắt đó lại có sinh vật, cũng không biết rốt cuộc hắn là dạng tồn tại gì nữa. Tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc nói, một sinh vật sống, chắc không thể nào là thần vật đâu nhỉ. Tiểu yêu tinh nói với vẻ đau khổ, có phải là thần vật hay không thì ta không biết, nhưng chúng ta đừng tới đó chọc vào bọn chúng thì tốt hơn. E rằng cá ngựa huyền băng là sự tồn tại cao cấp nhất trong sinh vật siêu cấp, nhưng chúng lại bị dây xích của lò sắt lớn thu phục một cách gọn gàng, trước giờ không có chút năng lực phản kháng nào. Sinh vật bên trong lò sắt lớn vô cùng đáng sợ, không phải là kẻ chúng ta có thể đối phó được. Hàn Sâm nói xong thì bước đi. Mọi người cũng đều đồng tình với ý kiến đó, không ai dám có ý gì với lò sắt lớn nữa, chỉ có thể đi tới nơi khác thử vận may. Con cá ngựa băng nhỏ cũng luôn ở cạnh Bảo Nhi, ban đầu có chút nhớ nhung lũ cá ngựa băng, sau này vui vẻ chơi đùa, rất nhanh đã trở nên hoạt bát. Chẳng qua đám người Hàn Sâm, lượn vài ngày trong khu di tích rồi mà vẫn không thu được gì. Hàn Sâm cũng chẳng để ý tới việc không thu thập được gì lắm, hắn luôn âm thầm tu luyện bí kỹ đã lấy được trong tòa tháp màu trắng kia. Một khi hắn luyện thành thì sẽ bảo thần thú tinh hải đưa hắn trở về thử vận may, xem có thể lấy được những bảo vật ở đỉnh tháp ra ngoài không. Nếu nói đến thần vật, rất có khả năng 7 thứ đồ ở trong tháp là thần vật. Hàn Sâm tìm kiếm xung quanh trong di tích với đám tiểu yêu tinh, cũng coi như là đang đi du lịch, hoàn toàn không nghĩ đến những lợi ích có thể kiếm được. Trải qua hơn nửa tháng lượn lờ trong di tích thần, ngày hôm đó Hàn Sâm vẫn ngồi trên lưng của thần thú tinh hải, tu luyện bí kỹ như những ngày bình thường, thì bỗng nhiên cảm thấy mệnh môn của mình dao động. Huyết mạch toàn thân đột nhiên chảy mạnh hơn. Chẳng qua không giống như trước đây, huyết mạch toàn thân không lấy trái tim làm trung tâm vận chuyển nữa, mà dòng máu ấy lại chảy vào bên trong mệnh môn, sau đó lại chảy ra ngoài. Chuyển biến một cách khó hiểu ấy hình thành lên một hệ tuần hoàn mới, khiến cơ bắp của Hàn Sâm sinh ra một sự chuyển biến kỳ lạ kéo dưới sự lưu chuyển của dòng máu. Kiểu biến hóa này không chỉ giới hạn ở dòng máu, máu càng giống tác dụng của một loại chất xúc tác khiến tế bào và gen của Hàn Sâm đều sinh ra một kiểu biến chuyển kỳ lạ. Bên ngoài của Hàn Sâm không có sự thay đổi nhiều, loại biến chuyển này vốn là ở bên trong, không biểu hiện rõ ra bên ngoài, chỉ có hai con ngươi từ màu đen vốn có chuyển thành màu đỏ máu. Ngoài màu sắc của con ngươi ra, xem ra Hàn Sâm không khác gì so với trước đó, chẳng qua thực tế bên trong lại phát sinh chuyển biến thay đổi hoàn toàn. Hàn Sâm cảm giác máu, thịt, xương, cốt của mình giống như đều bị sắp xếp lại vậy, biến đổi khác biệt so với trước đây, rõ ràng trọng lượng cơ thể cũng tăng lên vài lần. Nhưng cơ bắp và xương cốt lại giống như loài chim, sinh ra kết cấu trống rỗng, mà máu không hề lưu chuyển trong mạch máu, mà lại lưu chuyển từ trong khoảng không của xương và cơ bắp, trực tiếp ngấm dần vào máu thịt và xương cốt. Loại chuyển biến này khiến cảm nhận của Hàn Sâm càng thêm nhạy cảm với những biến hóa nhỏ bé của cơ thể, với sức khống chế bản thân thì càng mạnh hơn, càng tinh tế hơn, mà dường như sức mạnh của cơ thể bỗng chốc trở nên cường đại hơn rất nhiều. Chẳng qua lúc ánh mắt của Hàn Sâm nhìn vào cơ thể của thần thú tinh hải và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc, thì lại giật nảy cả mình. Thị giác của hắn có chút khác biệt dưới tác dụng của đôi đồng tử màu đỏ. Dưới góc độ của huyết sắc, hắn có thể nhìn thấy có chất lỏng màu đỏ đang chảy trôi trong cơ thể của tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc. Đáng kẽ Hàn Sâm còn cho rằng đó là máu của bọn chúng đang chảy, nhưng nhìn kỹ lại thì lại phát hiện ra không giống lắm. Nếu như là tuần hoàn máu đang lưu động thì phải lấy trái tim làm trung tâm mới đúng. Nhưng thứ Hàn Sâm nhìn thấy là không phải là như vậy. Dòng chất lỏng màu đỏ chảy toàn thân bọn chúng tạo thành một khu vực mạnh yếu phân bố, không đồng đều, càng không có con đường tuần hoàn cố định. Lẽ nào cái đó là sức sống của bọn chúng? Trong lòng Hàn Sâm thâm suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Hắn đang muốn xem kỹ lại cho rõ hơn, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy đầu đau dữ dội, cơ thể cũng bắt đầu co rúm lại, giống như toàn thân trên dưới đều bị kim châm vậy. Hàn Sâm vội vàng dừng vận chuyển bí pháp, cái cảm giác như bị kim châm và co giật đó mới dần dần biến mất, dị biến của cơ thể cũng hồi phục lại như trước, máu lại lấy trái tim làm trung tâm vận chuyển. Chẳng qua Hàn Sâm vẫn có thể cảm thấy cơ thể rất yếu, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bí pháp này ảnh hưởng đến sự tiêu hao của cơ thể lớn như vậy, chỉ mới vài phút mà đã khiến cơ thể của ta kém đi rất nhiều. Không biết rốt cuộc sức mạnh sau khi biến thân sẽ ra sao, cũng không biết sau khi biến thân có nhìn thấy những thứ màu đỏ đó là sức sống nữa, hay không. Hàn Sâm nghỉ ngơi gần một ngày, cơ thể tốt lên rất nhiều, đã không còn vấn đề gì nữa. Đã đến lúc đi tới tháp kim loại trắng cướp lấy bảo vật rồi. Hàn Sâm nghĩ ra một biện pháp, hắn tách tiểu yêu tinh và tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc ra, nói rằng chia nhau đi tìm xem, rồi tự mình đem theo Bảo Nhi, tiểu Ngân Ngân và tiểu Tinh Tinh một lần nữa cùng nhau tiến về tháp kim loại trắng. Con cá ngựa băng nhỏ đó luôn ở cùng Bảo Nhi, Hàn Sâm đuổi nó đi nó cũng không đi, chỉ có thể để chúng ở cạnh nhau. Dẫu sao tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc cũng là người ngoài, còn tiểu yêu tinh thì quá xảo quyệt, Hàn Sâm không dám để bọn họ đi cùng. Thần thú Tinh Hải chở theo Hàn Sâm, đưa bọn họ băng qua sông băng dặng núi, lại tới ngọn núi có dòng sông băng với cánh đồng hoa chết chóc kia. Thần thú Tinh Hải đã phát triển đến siêu cấp, lần này Tinh Hải di chuyển không cần phí quá nhiều sức lực, trực tiếp chở theo Hàn Sâm và đám người kia đến phía trước ngọn tháp kim loại màu trắng. Hàn Sâm nóng lòng đẩy cửa bước vào tháp kim loại, một mạch trèo lên đến tầng thứ 7, nhìn thấy 7 dạng bảo vật đều vẫn ở đây, gánh nặng trong lòng cũng được rũ bỏ. Xem ra Thiên Chu thật sự không thể tu luyện môn bí pháp, bằng không kiểu gì hắn cũng quay lại thử, hoặc là nói hắn còn không luyện thành được. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, trông thấy bảo vật ở trên 7 thạch đài, Hàn Sâm vận chuyển bí pháp khiến cơ thể bản thân tiến vào bên trong chuyển hóa kỳ dị đó, duỗi tay một cách dè chừng, muốn xuyên qua màn chắn vòng xoáy không gian lấy bảo vật ở bên trong đi. Nhưng Hàn Sâm vẫn vô cùng cẩn thận, bàn tay dần dần tiến đến gần từng chút một, khoảnh khắc móng tay chạm gần đến hòn đá, bộ phận phía trước móng tay lập tức biến mất không thể trông thấy. Hàn Sâm thay đổi sắc mặt, lập tức thu tay về, thần pháp này không thể vượt qua màn chắn vòng xoáy không gian sao? Hàn Sâm phí mất bao nhiêu công sức như vậy, đến với tràn đầy hy vọng, ai mà biết rằng lại có kết quả như vậy, trong lòng cảm thấy thất vọng. Vào lúc này, đột nhiên Hàn Sâm nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh gầm vang, toàn bộ tháp kim loại đều bị rung chuyển trong chốc lát, sau đó liền nghe thấy âm thanh tu tu vô cùng quen thuộc. Hàn Sâm biến sắc, vội vàng đi về phía cửa tháp, thử đẩy xem, quả thật cửa tháp bị đẩy mở ra. Từ cửa tháp nhìn xuống phía dưới, quả nhiên hệt như suy nghĩ của hắn, 11 con cá ngựa huyền băng kéo theo lò sắt lớn hạ xuống phía trước tháp kim loại trắng, và lại vừa hay lấp kín luôn cửa lớn. 11 con cá ngựa huyền băng đó, khi đó đứng trước tháp kim loại đồng thanh la to, phát ra thứ âm thanh tu tu rung chuyển cả bầu trời. Cái đệch, lũ cá ngựa huyền băng đó hung hãn ghê, vậy mà lại kéo theo lò sắt lớn truy đuổi tới tận đây sao? Sớm biết như vậy thì không nên đem theo cá ngựa băng nhỏ tới rồi. Hàn Sâm cho rằng lũ cá ngựa huyền băng đó đuổi theo là để đưa cá ngựa con về, thế là thầm bực dọc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết là lúc nào, ngọn lửa băng trong lò sắt lớn lại bùng cháy trở lại. 11 con cá ngựa huyền băng miệng như chiếc kèn, phun ra luồng khí băng sắt hệt như nước suối, trực tiếp phun mạnh về phía tháp kim loại trắng. Đậu mé, lũ cá ngựa huyền băng chắc không dữ tợn như vậy chứ. Cho dù các ngươi hận ta bắt mất cá ngựa băng nhỏ, vậy cũng không đến mức làm bọn ta và cá ngựa băng nhỏ chết cóng cùng nhau chứ. Hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà, bọn ngươi còn hung dữ hơn cả hổ nữa. Hàn Sâm buồn bực thầm nghĩ. Trong lòng đang suy tính xem phải làm thế nào để sống được. Luồng khí băng sát đã trùm lên trên tháp kim loại trắng, bao phủ toàn bộ tháp kim loại. Bây giờ cho dù dùng năng lực xuyên tinh hải của tiểu Tinh Tinh rút khỏi tháp kim loại từ phía sau, thì sợ rằng vẫn sẽ bị sức mạnh khủng khiếp của băng sát đóng băng lại. Dưới luồng khí băng sát, sông băng xung quanh lại đều bị đông lại rồi nứt vỡ ra, đỉnh núi trực tiếp sụp đổ, tháp kim loại trắng cũng sụp xuống theo sự sụp đổ của đỉnh núi. Dưới luồng khí băng sát, những bông hoa tử vong đáng sợ đó đều bị đông lại kết thành hoa băng, từng bông một vỡ tung thành vụn, mặt sông băng cũng rạn nứt hệt như ngày tận thế sắp đến vậy. Quả thật sức mạnh của 11 con cá ngựa huyền băng quá đáng sợ, thậm chí chỉ thấy mỗi luồng sức mạnh kia thôi, mà đã có khả năng chúng ta sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo. Cái đậu mè, còn muốn lấy mạng của ta không đúng luồng khí băng sát đáng sợ như vậy, sao ta không cảm nhận được chút lạnh lẽo nào thế? Hàn Sâm thầm cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện bản thân không cảm thấy chút nào luồng khí lạnh nào. Luồng khí băng sát đáng sợ làm sông băng trên đỉnh núi đều đông cứng lại, nhưng Hàn Sâm lại không cảm thấy lạnh một chút nào, giống như luồng khí băng sát đáng sợ ở ngoài đó trước giờ chưa từng tồn tại. Lẽ nào là lạnh quá nên ta bị đông cứng đến ngớ ngẩn rồi sao? Đã không còn cảm giác gì nữa, cũng không cảm nhận được cái lạnh chăng? Hàn Sâm tự véo mình một cái, tức thời kêu lên một tiếng ối đau đớn. Da thịt của hắn vẫn còn trắng trẻo nõn nà như vậy, không có dấu vết bị tê cóng. Chuyện này sao vậy? Lẽ nào tháp kim loại trắng này chống lại được luồng khí băng sát mà lũ cá ngựa huyền băng kia phun ra sao? Trong lúc Hàn Sâm vẫn đang ngạc nhiên nghỉ ngờ lại nghĩ ra một vấn đề mới. Ban đầu tháp kim loại trắng nằm trên núi băng, mà núi băng ấy đã bị luồng khí băng sát của 10 con cá ngựa phun cho đông cứng lại, rồi nứt ra và sụp đổ, tháp kim loại trắng cũng rơi sụp xuống theo, nhưng cho đến bây giờ, bọn họ không hề cảm thấy trong tháp có sự rung chuyển. Hàn Sâm lập tức bước đến bên cạnh cửa sổ tháp nhìn ra bên ngoài, ngay lúc nhìn thấy đã khiến hắn mở to mắt kinh ngạc. Tháp kim loại trắng không hề rơi xuống dưới sự sụp đổ của ngọn núi, mà treo lơ lửng giữa không trung, chính xác mà nói là được một bàn tay nâng lên giữa không trung. Đó là một bàn tay đá to lớn, tháp kim loại trắng vô cùng to lớn được bàn tay đó nâng lên, nhưng cũng không thể hoàn toàn chiếm hết bàn tay đó, giống như một món đồ chơi được nâng gọn gàng trên lòng bàn tay. Hàn Sâm theo bàn tay đá nhìn ra xa, bất chợt ánh mắt đông cứng lại, chỉ thấy bàn tay đó nối liền với một người đá to lớn vô cùng, hơn nữa người đá đó không có đầu. Người đá một tay nâng tháp kim loại trắng ngồi ở sông băng ấy giống hệt với người đá không đầu mà Hàn Sâm và những người khác nhìn thấy ở tầng một tháp kim loại trắng. Chẳng qua lúc này trên người người đá phát ra hào quang muôn trượng, cơ thể bằng đá cao vút đến tận trời xanh ấy nối liền với núi cao vượt khỏi tâm mắt, hệt như thân pháp thiên địa của thần ma. Thiên mệnh. Thiên mệnh, âm thanh hư vô phát ra từ trên cơ thể của người đá không đầu đó, nó ảm đạm, thê lương, dường như đang muốn tố cáo sự vô thường của thiên mệnh, nhưng trong đó lại tràn đầy sự không cam chịu và kiên quyết vô bờ bến. Người đá không hề có đầu, Hàn Sâm không biết rốt cuộc âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng âm thanh đó giống như tiếng sấm ầm ầm, khí huyết của hắn chấn động, máu như muốn phá vỡ cơ thể chảy ra bên ngoài theo âm thanh đó. Khi Hàn Sâm đưa mắt nhìn về phía 11 con cá ngựa huyền băng và lò sắt lớn, mặt lại biến sắc. Không biết từ lúc nào mà hình dáng của đám cá ngựa huyền băng và lò sắt lớn ấy đã trở nên vô cùng to lớn, không hề thua kém người đá chút nào. Mỗi con cá ngựa huyền băng giống như chiến hạm cấp hành tinh khổng lồ, kéo theo lò sắt lớn như một hành tinh. Thiên mệnh, thiên mệnh, sinh mệnh của ta là do ta quyết định, không, phải do ông trời sắp xếp. Âm thanh phát ra từ người đá ngày ngày càng dữ dội, giống như đại khí phách xé nát đất trời, giống như chiến hồn bất diệt, luồng khí giết chóc tràn vào màn đêm. Lễ rửa tội kéo dài đến vô tận, người vẫn chưa ngộ ra hay sao? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ trong lò sắt lớn. Nghe thì có vẻ không lớn nhưng lại xuyên qua tiếng sấm ầm ầm của người đá, truyền vào tai của Hàn Sâm và những người khác một cách rõ ràng, một chữ cũng không sót. Âm thanh đó khá trung tính, Hàn Sâm không nghe ra được người nói là nam hay nữ, nhưng có thể khẳng định được giọng nói đó là của sinh vật mặc áo giáp trước đây bọn họ đã từng thấy ẩn đến chết, mà còn chưa hiểu. Người đá phát ra âm thanh dữ dội như tiếng sấm, một bàn tay khác to như ngọn núi chấn áp về phía 11 con cá ngựa huyền băng và lò sắt lớn. Trời đất giống như bị cánh tay to lớn đó xé toạc, không tài nào chấn áp lại được. Bất cứ nơi nào mà cánh tay di chuyển tới, không gian ở nơi ấy lập tức nứt toác vỡ vụn, giống như toàn bộ thế giới đều sẽ bị nghiền nát dưới lòng bàn tay của người đá. 11 con cá ngựa huyền băng phẫn nộ gầm lên, lớp khí băng sát được phun ra từ trong cái miệng hình loa to hơn cả nòng súng chính của chiến hạm cấp hành tinh của chúng chộp lấy bàn tay to lớn che trời kia, khiến nó không thể nào hạ xuống được. Luồng khí băng sát đáng sợ khiến cho bàn tay đá lớn xuất hiện băng xương. Không lâu sau đã bị đông lại thành một lớp băng dày. Người đã chết rồi, nên tỉnh ngộ đi thôi. Bên trong lò sắt lớn lại vang lên âm thanh lạnh nhạt đó. A đến chết cũng không tỉnh ngộ trong âm thanh bi phẫn của người đá. Bàn tay to lớn tiếp tục ép xuống. Lớp băng đông cứng trên lòng bàn tay lần lượt vỡ vụn. Bàn tay to lớn sắp chấn áp lên đỉnh đầu của 11 con cá ngựa huyền băng. Phụt! 11 con cá ngựa huyền băng lập tức lũ lượt phun ra máu rồi bỏ chạy. Quả nhiên khó mà chống lại được sức mạnh khủng khiếp của người đá. Vậy thì hủy diệt hoàn toàn đi. Kèm theo âm thanh lạnh nhạt đó, chỉ thấy nắp của lò sắt lớn bung ra, lửa băng bên trong dâng trào ra ngoài, biến thành dòng thác cuồn cuộn chảy về phía người đá. Tới lúc này Hàn Sâm cũng đã biết, lũ cá ngựa huyền băng không hề lao tới vì hắn và cá ngựa băng nhỏ, nhưng nhìn thấy loại uy thế này thì trong lòng không khỏi thầm kêu than. Vốn dĩ hắn chỉ muốn tới đây kiếm chút bảo bối, ai biết được vận may lại kém như vậy, lại vướng vào cuộc chiến lớn của mấy boss, sức mạnh nhỏ bé của hắn so với người đá. Và sinh vật trong lò sắt lớn kia hệt như là dòng suối nhỏ với đại dương vậy, vốn không có chút ảnh hưởng nào. Mắt nhìn thấy ngọn lửa băng cuồn cuộn như thiên hà chảy tới, Hàn Sâm chút lo lắng rằng lửa băng sẽ hủy diệt bọn họ cùng với tháp kim loại. Nhưng không ai biết được bàn tay to lớn của kẻ đang nâng tháp kim loại cử động một cái, tháp kim loại lập tức tự động bay lên, trôi nổi trong không trung hứng lấy ngọn lửa băng khủng khiếp. Sau đó Hàn Sâm nhìn thấy băng sát bị hút vào trong tháp kim loại trắng, băng sát đang ùn ùn kéo đến kia lập tức bị tháp kim loại hút sạch. Sắc mặt của Hàn Sâm hơi khó coi, nhiều lửa băng bị hút vào trong tháp kim loại như vậy, bên trong tháp kim loại ngập tràn, vậy thì bọn họ ở trong tháp kim loại phải chịu thảm rồi. Thế nhưng cảnh tượng Hàn Sâm tưởng tượng không hề xuất hiện, những lửa băng bị hút vào trong tháp kim loại kia không hề tràn lan, thậm chí còn không chảy ở trong tháp. Nhưng trong tầng đỉnh của tháp lại có thêm một bệ đá, trên mặt bệ đá lại có thêm một đám lửa băng, đung đưa ở trên bệ đá giống như băng nhũ. Hiện tại cũng coi như là, Hàn Sâm đã biết những thứ đồ trên 7 bệ đá khác đều đến từ đâu, hóa ra những cái đó không phải là đồ cất giữ của chủ nhân tháp, mà là bị tháp kim loại thu vào. Mấy tên này đáng sợ quá, phải nghĩ một cách trốn đi mới được. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn về phía bên ngoài tháp, muốn tìm cơ hội trốn đi. Lửa băng lần này không thể gây tổn thương đến bọn họ, nhưng trong trận chiến lớn như thế này, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tốt nhất vẫn là nghĩ cách thoát thân. Nhưng tình huống bên ngoài lại khiến Hàn Sâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi lửa băng bị tháp kim loại thu vào, tháp kim loại lại xông thẳng đến chấn áp lò sắt lớn, khí thế kia dường như muốn bóp nát lò sắt lớn. Chỉ thấy tất cả lửa băng đều bên trong lò sắt lớn kia đã tiêu tan, không biết là tự động dập tắt hay là đã bị tháp kim loại hút sạch. Một sinh vật toàn thân giáp đen đi ra từ trong lò sắt lớn, chống lấy đế tháp của tháp kim loại, mạnh mẽ nâng tháp kim loại lên, khiến ánh sáng rực rỡ trên tháp kim loại không đè ép xuống được chút nào. Người đá không đầu đè một tay trên đỉnh tháp, sức mạnh khủng bố đè xuống tháp kim loại, người mặc áo giáp màu đen kia lại cứng rắn đối đầu ở phía dưới. Hai luồng sức mạnh khủng bố, ở trên thân tháp kim loại bùng nổ ra sức mạnh chấn động kinh khủng. Sóng xung kích mạnh mẽ lấy tháp là trung tâm bắn ra, sông băng núi cao xung quanh, lập tức đổ nát. Những khối băng bay lượn khắp trời, khiến trời đất bỗng thành một vùng sơ xác tiêu điều. Đám người Hàn Sâm và Bảo Nhi ở trong tháp cũng không dễ chịu gì, tháp kim loại đã chịu đựng hai luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được bên ngoài. Một phần sức mạnh của người đá và sức mạnh của người mặc giáp màu đen đều có xâm nhập vào trong tháp, từng tia sức mạnh của người đá kia như máu khiến Hàn Sâm cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó chính là sức mạnh của bí kỹ bắt nguồn từ trong tháp. Lẽ nào người đá không đầu này có quan hệ gì đó với nhân đế? Hay nói cách khác, nó chính là nhân đế. Trong lòng Hàn Sâm lóe lên vô số suy nghĩ. Sức mạnh của người mặc giáp đen rất quỷ dị, thoạt nhìn có lẽ chính là sức mạnh của lửa băng, một loại sức mạnh kết hợp giữa băng và lửa. Hàn Sâm cũng không nhìn ra lai lịch của loại sức mạnh này, chỉ cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Một chút sức mạnh lọt vào trong tháp kia không tổn hại quá lớn đến tháp kim loại, nhưng lại gây ra phiền phức rất lớn cho đám người Hàn Sâm. Quả thật trong tháp lúc thì lạnh đến thấu xương, lúc thì lại nóng đến tận hồn. Còn có sức mạnh huyết mạch đến từ người đá khiến máu trong cơ thể của đám người Hàn Sâm chảy ngược, giống như sắp nổ tung ra khỏi cơ thể. Tiểu Ngân Ngân và thần thú Tinh Hải đều đang dốc sức chống lại hai loại sức mạnh đáng sợ này, nhưng thoạt nhìn hiệu quả không tốt bao nhiêu, khí tức của bọn nó trở nên rất hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cơ thể mà chết. Hàn Sâm đã triệu hồi hạch gen thần và thú hồn của Kiết Khát Máu Vương để chống chọi sức mạnh khủng bố kia. Dường như sức mạnh của người đá không đầu và người mặc áo giáp đen đang ngang nhau. Trong nhất thời ai cũng không thể làm gì ai, cứ rằng co ở đó như vậy. Hàn Sâm liếc nhìn bên ngoài, có sự che chở của tháp kim loại còn thì tốt hơn một chút. Sức mạnh bên ngoài quả thật quá khủng khiếp, bọn họ hoàn toàn không thể xông ra ngoài dưới tình cảnh này. Hàn Sâm đang cảm nhận sức mạnh đang tuôn ra trong tháp, đột nhiên trong lòng chợt lóe lên suy nghĩ, ta cũng đã tu luyện bí pháp trong tháp, không biết có thể dùng sức mạnh của ta thử khống chế sức mạnh huyết sắc thấm vào trong tháp kia không? Nếu như có thể khống chế được thì không cần đồng thời chống cự hai luồng sức mạnh nữa, chỉ cần chuyên tâm ứng phó sức mạnh lửa băng, như vậy sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên, Hàn Sâm đã khởi động bí pháp trong tháp, thúc giục sức mạnh của huyết mạch mệnh thần kinh, làm thân thể của mình xảy ra biến hóa, tiến vào loại trạng thái kỳ dị kia. Hàn Sâm mới vừa kích hoạt bí pháp, còn chưa kịp khống chế những sức mạnh huyết sắc kia, thì lại đột nhiên cảm thấy sức mạnh huyết sắc thấm vào trong tháp tự động vọt về phía trong cơ thể hắn. Giống như đã tìm thấy nơi quy tụ. Vốn dĩ sử dụng loại bí pháp này tiêu hao cực lớn, Hàn Sâm không thể kiên trì được thời gian quá dài, nhưng sau khi những sức mạnh huyết sắc kia vọt vào cơ thể hắn, ngược lại khiến hắn cảm thấy càng ngày càng thoải mái, không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào, hơn nữa cũng không xảy ra chuyện đau đầu và co giật như lần trước. Sau khi sức mạnh huyết sắc vọt vào cơ thể hắn, dễ dàng để bí pháp luyện hóa, tầm bổ cơ thể sau khi biến hóa của hắn, sự biến hóa của xương cốt máu thịt cơ thể càng thêm dữ dội. Cùng với sức mạnh huyết sắc bị Hàn Sâm luyện hóa càng ngày càng nhiều, vậy mà Hàn Sâm lại mơ hồ cảm thấy mình hình như đã hình thành loại quan hệ đặc biệt nào đó với bảo tháp kim loại màu trắng này. Dường như hắn có thể cảm nhận được mạch động của bản thân tháp kim loại này, có loại cảm giác kỳ lạ liên kết với huyết mạch của tháp kim loại. Chẳng qua đây cũng chỉ là một loại cảm giác mà thôi, hắn không thể thật sự điều khiển tháp kim loại. Cùng với sự đối kháng trầm trọng hơn, Hàn Sâm nhìn thấy bảo vật trên những bệ đá kia giống như đã bị loại sức mạnh kỳ dị nào đó ăn mòn, vậy mà lại bắt đầu phân rã tiêu tán, ngay cả đám băng hỏa kia cũng không ngoại lệ. Bảo vật trên đá từ từ phân giải, từng điểm thần quang phiêu tán ra từ trên đá, hòa vào trong chủ thể của tháp, làm ánh sáng của tháp kia càng ngày càng rực rỡ, sức mạnh dường như cũng đang tăng trưởng. Ngươi thật sự chấp mê bất ngộ à? Chỉ thấy giọng nói lạnh nhạt của người mặc áo giáp đen lại truyền đến lần nữa. Người đã không đầu giọng nói với vẻ oán hận, nếu như tỉnh ngộ chính là ý trời, ta thả nguyện vĩnh viễn không tỉnh ngộ. Vậy thì hoàn toàn chôn vùi đi. Cùng với giọng nói lạnh lùng ấy, người mặc áo giáp đen đánh một quyền lên trên đế tháp của tháp kim loại, mạnh mẽ đánh bay tháp kim loại. Tay lớn đè tháp kim loại của người đã bị tháp kim loại đâm xuyên, thân thể không tự chủ được lui ra sau mấy bước. Lửa băng trên người mặc áo giáp đen ngưng tụ, lại hóa thành một chuôi đao băng và lửa, phá vỡ hư không chém về phía người đá. Đao lửa kinh hãi thế tục, đỉnh tháp tựa trời cao. Ánh mắt Hàn Sâm chỉ có thể nhìn thấy các loại sức mạnh khủng bố bùng nổ bên ngoài, dường như trời đất đều đã rơi vào tan vỡ, hoàn toàn không nhìn thấy rốt cuộc bên ngoài là tình cảnh gì. Toàn bộ bảo vật trên đá đều đã phân giải hòa vào trong tháp kim loại, thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh giống như tiếng va chạm của lưỡi đao và tháp kim loại. Mỗi lần va chạm đều khiến sức mạnh trong tháp càng thêm hỗn loạn, hơn nữa thân tháp rung động dữ dội, giống như đã xảy ra động đất cấp 10. Ngay cả Hàn Sâm cũng không thể khống chế được cơ thể mình, lăn qua lăn lại trong tháp giống như Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Tinh Tinh và cá ngựa băng nhỏ. Hàn Sâm ôm chặt Bảo Nhi ở trong lòng, cố gắng hết sức không khiến nàng bị va chạm, đồng thời cơ thể vận chuyển bí pháp, không ngừng hấp thụ sức mạnh huyết sắc vọt vào trong tháp, giúp đám Tiểu Ngân Ngân không cần phải chịu sự xâm phạm quấy nhiễu của sức mạnh huyết sắc, chỉ cần đối kháng với một ít sức mạnh băng hỏa vọt vào. May là quả thật bản thân tháp kim loại vô cùng kiên cố, đã trải qua không biết bao nhiêu lần va chạm khủng khiếp vẫn không hề rạn nứt, sức mạnh có thể vọt vào trong tháp cũng chỉ là một phần rất nhỏ, đám người Hàn Sâm vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Không biết đã qua bao lâu, trong cảm nhận của Hàn Sâm lại giống như đã qua một thế kỷ dài dằng dặc như vậy, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm cực lớn. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể bị bắn lên mạnh mẽ, đụng vào trên trần của đỉnh tháp, rồi lại rơi xuống, sau đó tất cả đã khôi phục lại yên tĩnh. Tháp kim loại không lung lay nữa, bên ngoài cũng không còn âm thanh, sức mạnh thấm vào trong tháp cũng dần dần biến mất. Đánh xong rồi sao? Ai thắng vậy? Hàn Sâm bò lên từ mặt đất, lắc lắc đầu, ánh mắt tìm kiếm xung quanh, Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Tinh Tinh, các ngươi không sao chứ? Tiểu Ngân Ngân và Tiểu Tinh Tinh, còn có con cá ngựa băng nhỏ kia cũng đang bò dậy từ trên đất, lắc đầu, thân thể hơi lắc lư, xem ra vẫn còn hơi chóng mặt. Vẫn may dường như bọn nó đều không bị thương, mặc dù khí tức trên người hơi yếu, nhưng vẫn coi như là bình thường. Hàn Sâm thấy bọn nó đã không sao, hắn cũng yên tâm không ít, vội vàng đi đến cửa sổ của tháp nhìn ra bên ngoài, sau khi đã nhìn rõ tình hình bên ngoài lại không nhịn được ngẩn ra. Toàn bộ khung cảnh bên ngoài đều là nước, giống như đã tiến vào trong viện bảo tàng biển, còn có không ít sinh vật biển bơi qua bơi lại ở bên ngoài. Hàn Sâm duỗi tay ra, thứ sở phải quả nhiên thật sự là nước, hắn thò đầu nhìn lên trên, chỉ thấy bầu trời giống như là một tầng mây mơ hồ, còn có rất nhiều vết nứt kỳ quái. Nhìn kỹ một chút, Hàn Sâm đã biết hiện tại là tình huống gì. Tòa tháp kim loại này đã va chạm vào tầng băng, chìm vào trong một vùng biển rộng, hiện tại bọn họ đang ở dưới đáy biển. Xung quanh có không ít sinh vật biển, chẳng qua lại không nhìn thấy người đá và người mặc áo giáp đen, cũng không biết bọn họ đã đi đâu, đã phân thắng bại hay chưa. Hàn Sâm thử bơi ra ngoài từ cửa sổ tháp, thoạt nhìn những sinh vật biển kia đều rất nhỏ yếu, khí tức cũng chỉ là dị sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy tiêu chuẩn mà thôi, hoàn toàn không có uy hiếp gì đối với Hàn Sâm. Hàn Sâm bơi thẳng về phía vết nứt của tầng băng, sau khi xuyên ra từ trong nước, phát hiện xung quanh chính là một vùng biển băng hà, hoàn toàn không nhìn thấy sông băng dạng núi nữa. Nơi này đã không phải là khu vực di tích thần rồi ư? Hàn Sâm liếc nhìn xung quanh, cũng đã không cảm nhận được loại sức mạnh kỳ quái bao trùm, rõ ràng đã không còn ở trong di tích thần nữa. Người đá và người mặc áo giáp đen không biết đã đánh bao lâu, vậy mà lại đã đánh ra ngoài di tích thần. Hàn Sâm liếc nhìn xung quanh, không nhìn thấy người đá không đầu và người mặc áo giáp đen, cũng không cảm ứng được gần đây có sức mạnh dao động, cho nên lại lặn trở về trong tháp kim loại trong biển. Đám Tiểu Ngân Ngân đã tốt hơn rất nhiều, thoạt nhìn đều đã tỉnh táo rồi, Tiểu Ngân Ngân đang dùng sức mạnh lôi điện của nó, điều trị vết thương trên người mình và cá ngựa băng nhỏ. Tiểu Tinh Tinh thì vẫn ổn, nó đã thăng cấp lên siêu cấp, thể xác còn mạnh hơn đám Tiểu Ngân Ngân một chút, không hề bị tổn thương quá lớn. Hàn Sâm chạy xuống lầu, một mạch chạy đến tầng thứ nhất, quả nhiên không nhìn thấy tượng đá không đầu kia nữa. Hiện tại tầng thứ nhất của tháp kim loại cũng trống rỗng, ngoại trừ một bí pháp kia ra thì không còn gì cả. Quả nhiên người đá không đầu chính là tượng đá không đầu kia trong tháp. Hàn Sâm âm thầm suy nghĩ, hiện tại không biết hướng đi của người đá không đầu kia, không biết ta có thể khống chế tòa tháp kim loại này không? Tòa tháp kim loại này có uy lực mạnh mẽ như vậy, đại chiến với người mặc áo giáp đen đáng sợ kia lâu như thế, vậy mà lại không tổn hại chút nào, tuyệt đối là bảo vật đỉnh cấp. Trước đó Hàn Sâm đã có thể cảm nhận được có một phần liên hệ nào đó với tháp kim loại, lúc này muốn thử xem có thể thu tháp kim loại đã vô chủ này thành của mình hay không. Nhưng mà hiện tại Hàn Sâm lại không cảm nhận được mối liên hệ của mình và tháp kim loại, chỉ hơi do dự, Hàn Sâm lại sử dụng bí pháp lần nữa, làm thân thể của mình hóa thành trạng thái kỳ dị kia. Sau khi hắn tiến vào loại trạng thái kia, lập tức đã sản sinh ra loại liên hệ kỳ lạ với tháp kim loại, hơn nữa còn mãnh liệt hơn cảm giác trước kia. Hàn Sâm thử khống chế tháp kim loại, hắn không biết như vậy có thể được không. Trước kia lúc người đá không đầu và người mặc áo giáp đen đại chiến, hắn đã từng thử nhưng mà không thành công. Chẳng qua hiện tại tháp kim loại đã mất đi sự khống chế, có lẽ nói không chừng sẽ có cơ hội. Hàn Sâm cũng chỉ dùng thái độ thử xem, tốt nhất là có thể khống chế được tháp kim loại, còn nếu không khống chế được vậy cũng chỉ có thể nói là, trong số phận không nên có nó. Ai biết được suy nghĩ của Hàn Sâm vừa lóe lên, tháp kim loại kia lập tức đã rung lên, phát ra âm thanh ầm ầm, dường như muốn sụp đổ. Điều ấy khiến Hàn Sâm sợ hãi vội vàng mang theo đám tiểu ngân ngân, chui ra ngoài từ trong tháp kim loại, bơi trong nước biển nhìn tháp kim loại lung lay. Tháp kim loại lay động mấy lần, trong tháp to lớn vậy mà lại từ từ thu nhỏ, không lâu sau đã hóa thành kích thước như bàn tay, theo sức mạnh trong cơ thể Hàn Sâm lưu động, bắn vào trong hồn hải của hắn, nhận được hạch gen đại đế tháp thiên mệnh. Đồng thời trong đầu Hàn Sâm cũng vang lên giọng nói quen thuộc, khiến Hàn Sâm hết sức vui mừng, hạch gen đại đế, quả nhiên là bảo vật đỉnh cấp. Hàn Sâm không có tư liệu liên quan, cũng không biết hạch gen đại đế và hạch gen siêu cấp có khác biệt gì trên bản chất. Chẳng qua có lẽ đại đế là sinh vật thần siêu cấp cuồng bạo tương ứng, chắc không chỉ đơn giản như hạch gen siêu cấp. Hắn đang muốn triệu hồi tháp thiên mệnh ra xem thử rốt cuộc uy lực như thế nào, Hàn Sâm đột nhiên lại cảm thấy đau đầu một trận, toàn thân đều co giật dữ dội, chỉ đành giải trừ bí pháp, khôi phục trạng thái bình thường trước đã. Nhưng mà sau khi đã khôi phục lại trạng thái bình thường, Hàn Sâm lại muốn triệu hồi tháp thiên mệnh, nhưng phát hiện bản thân lại không thể có được liên hệ với tháp thiên mệnh, dường như tháp thiên mệnh là một vật chết ngủ say ở trong hồn hải của hắn. Lẽ nào chỉ có thể, ở trạng thái biến thân mới có thể sử dụng được tháp thiên mệnh ư? Hàn Sâm có hơi nhức đầu. Nếu như chỉ có thể sử dụng tháp thiên mệnh ở loại trạng thái biến thân đó, hắn hoàn toàn không thể kiên trì được bao lâu, thời gian có thể sử dụng vô cùng có hạn. Hàn Sâm dẫn theo đám Bảo Nhi bơi ra mặt nước, trở về trên mặt băng hà, hắn muốn xác định bọn họ đang ở nơi nào, nhưng mà xung quanh khắp nơi đều là băng hà và biển cả, ngay cả một ngọn núi băng cũng không nhìn thấy, hiển nhiên đã cách di tích thần kia rất xa. Phương hướng của biển cả chắc chắn không đúng, Hàn Sâm đại khái đã phán đoán được phương hướng một chút, thế là đi về hướng nam, mặc dù không biết đây là nơi nào, nhưng có lẽ đi về phía nam sẽ không sai. Có Tiểu Tinh Tỉnh chờ bọn họ đi về phía trước, tốc độ vừa nhanh vừa tiết kiệm thể lực, có Tiểu Ngân Ngân ở đây, dị sinh vật bình thường cũng không dám đến gần bọn họ. Chỉ mấy khoảng mấy ngày, bọn họ đã đi ra khỏi phạm vi băng tuyết. Nhưng cảnh tượng xung quanh vẫn rất xa lạ, Hàn Sâm cũng không phán đoán ra được rốt cuộc đây là nơi nào. Hàn Sâm chỉ đành để Tiểu Tinh Tinh tiếp tục chờ bọn họ đi về phía nam, nhưng mới đi chưa được mười mấy dặm, đột nhiên nghe thấy phía trước tiếng hô đánh hô giết. Có nhân loại. Hàn Sâm nghe thấy âm thanh này thì trong lòng lập tức vui mừng. Rất nhiều tiếng la hét kia đều là phương thức nói chuyện mà nhân loại mới có, vì vậy có khả năng rất lớn là nhân loại. Hàn Sâm vội vàng mang theo đám Tiểu Ngân Ngân đi đến, nếu như có thể nhìn thấy đồng tộc nhân loại, ít nhất có thể hỏi thăm một chút nơi này cuối cùng là nơi nào. Vượt qua một khu rừng núi, quả nhiên nhìn thấy phía trước có mấy nhân loại đang vây giết một con dị sinh vật, càng khiến Hàn Sâm kinh ngạc vui mừng hơn là, vậy mà bên trong những nhân loại kia lại có người quen hắn biết. Chẳng qua thoạt nhìn tình hình hiện tại của bọn họ vô cùng không ổn, mặc dù mấy người cùng vây giết con dị sinh vật kia, nhưng lại bị dị sinh vật đánh đến liên tục bại lui, đội hình trước mắt đã khó mà duy trì được nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên trong những nhân loại kia, rõ ràng người dẫn đầu là bán thần thiết quyền giả tự đạo. Trước đây khi Hàn Lâm đi đến hiệp hội bán thần đã có chút mâu thuẫn với giả tự đạo, cuối cùng làm ẩm đến mức hai bên không vui vẻ ra về. Không ngờ rằng vận may của ta lại không tốt như vậy, chẳng dễ dàng gì mới gặp được nhân loại, mà một trong số đó là oan gia, lẽ nào thật sự có chuyện oan gia ngõ hẹp sao? Trong lòng Hàn Sâm thầm lẩm bẩm. Thực lực của giả tự đạo khá tốt, trên tay phải bọc một găng tay nắm đấm có lưỡi đao bằng sắt, thoạt nhìn có lẽ là hạch gen của hắn, mỗi một quyền đều có thể để lại một vết thương trên vảy giáp cứng rắn của con dị sinh vật kia. Đáng tiếc đồng đội của hắn lại yếu hơn rất nhiều, gần như không có năng lực đánh xuyên vảy giáp của dị sinh vật kia, đao pháp trong tay chặt trên người con dị sinh vật kia, trên cơ bản không khác gì gãy ngứa. Dáng vẻ của con dị sinh vật kia rất cổ quái, thân thể có hơi giống con rùa, nhưng trên người lại không có mai rùa mà là vảy giáp vững chắc, hơn nữa vô cùng dày. Có lẽ giả tự đạo đã là hạch gen cấp bảo thạch, găng tay đánh ở phía trên lớp vảy của nó, phải cắt ra một vết nửa thước ra mới miễn cưỡng có thể nhìn thấy một chút máu thịt. Dị sinh vật kia đấu đá lung tung, giống như lao không có mục đích gì về đám người giả tự đạo. Mặc dù bởi vì tốc độ không quá nhanh nên không hình thành được uy hiếp chí mạng, nhưng thoạt nhìn lại cũng vô cùng nguy hiểm. Mấy vị, cần giúp đỡ không? Hàn Sâm mang theo đám tiểu ngân ngân đi đến gần, không lập tức ra tay giúp đỡ. Hiện tại trận đấu vẫn còn đang trong tình cảnh giằng co, hắn vốn có bất hòa với giả tự đạo, trực tiếp ra tay lại bị coi thành cướp dị sinh vật thì không ổn lắm, cho nên Hàn Sâm mới hỏi trước một câu. Bằng hữu cứ việc ra tay. Đám người giả tự đạo nghe vậy vui mừng, bọn họ đối phó con dị sinh vật này đã vô cùng tốn sức, mãi mà không thể làm nó trọng thương, hiện tại thể lực đã tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Có thể toàn thân rút lui hay không cũng rất khó nói, vì vậy có người giúp đỡ đương nhiên không gì tốt bằng. Nhưng mà khi giả tự đạo quay đầu liếc nhìn lại phát hiện người đến lại là Hàn Sâm, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Sau khi Hàn Sâm có được câu trả lời của bọn họ, không do dự chút nào, trực tiếp triệu hồi ra hạch hen cắt liệt đao. Thân hình chợt lóe đã đến trước người con dị sinh vật kia, chém xuống một đao. Con dị sinh vật có lớp vảy vô cùng cứng rắn kia trực tiếp bị cắt liệt đao, chém thành hai nửa, quả thật hệt như đang cắt đậu phụ. Đám người cô tự đạo đều có hơi bị chấn động, sửng sốt nhìn Hàn Sâm và dị sinh vật bị chém thành hai nửa. Con dị sinh vật kia gọi là cửu giáp thú, lực phòng ngự của nó được coi là hàng đầu trong sinh vật thần huyết, vậy mà lại bị Hàn Sâm một đao chém thành hai nửa, ngay cả giả tự đạo cũng thầm kinh ngạc. Giết chết sinh vật thần huyết cửu giáp thú, đoạt được thú hồn cửu giáp thú, hạch gen đã bị vỡ nát, máu thịt có thể ăn được, hấp thụ có thể ngẫu nhiên đạt được từ 0 đến 10 điểm gen thần. Hàn Sâm không ngờ rằng vậy mà còn đạt được thú hồn, ít nhiều còn có chút vui mừng. Cát liệt đao là hạch gen siêu cấp, hơn nữa cũng coi như là một loại có lực phá hoại rất mạnh trong hạch gen siêu cấp, giết chết một con sinh vật thần huyết không phí chút sức gì, còn có thể đạt được thú hồn của sinh vật thần huyết, quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Giả quán chủ, đã lâu không gặp. Hàn Sâm nhìn về phía giả tự đạo nói. Giả tự đạo miễn cưỡng cười một tiếng. Hàn lão đệ, lâu rồi không gặp, thực lực tăng lên không ít đấy. Vậy mà lại có thể dễ dàng giết chết cửu giáp thú như vậy. Chắc hắn đã thăng cấp siêu cấp rồi nhỉ. Làm gì có chuyện dễ dàng đạt được gen thần siêu cấp như vậy. Ta cũng chỉ vừa mới viên mãn gen thần. Chẳng qua chỉ may mắn đoạt được một hạch gen có lực phá hoại rất mạnh mà thôi. Hàn Sâm cười nói. Mấy người khác cũng đều đi đến Hàn Huyên với Hàn Sâm. Bọn họ đều là bán thần khá giả, nói ra tên. Hàn Sâm đều đã từng nghe qua, chẳng qua chỉ ngoại trừ giả tự đạo ra, Hàn Sâm đều chưa từng gặp những bán thần khác bao giờ. Sau khi Hàn Sâm nói mình không cần máu thịt của cửu giáp thú, bọn họ lại càng thêm vui mừng, cũng càng thêm nhiệt tình. Đối với vấn đề của Hàn Sâm cũng đều trả lời rất tường tận. Sau khi Hàn Sâm biết nơi này là nơi nào, sắc mặt không khỏi khế thay đổi. Nơi này có một tí hộ sở nhân loại, hiện tại đám người giả tự đạo đều cư trú ở trong tí hộ sở nhân loại này. Nơi đây được coi như là một tí hộ sở hàng đầu trong số ít những tí hộ sở của nhân loại. Nhưng chủ nhân của tí hộ sở này lại khiến trong lòng Hàn Sâm thấy hơi không muốn nhìn thấy lắm. Mặc dù mấy năm gần đây số lượng nhân loại đã thăng cấp bán thần không ít, nhưng được coi như là cường giả chân chính ở trong tí hộ sở thứ tư lại không nhiều. Người bình thường có thể nghĩ đến, sợ rằng cũng chỉ có La Hải Đường. Tí hộ sở mà đám người giả tự đạo ở chính là tí hộ sở sát thần mà La Hải Đường thống trị. Trong lòng Hàn Sâm có hơi do dự, không biết mình có nên vào tí hộ sở sát thần hay không. Vốn dĩ chuyện mẹ rời khỏi nhà họ La cũng không thể trách móc La Hải Đường. Dù sao Hàn Sâm cũng không có cảm giác đặc biệt gì với La Hải Đường. Nhưng việc La Hải Đường lừa gạt Hàn Nghiên, tu luyện phi thiên kinh lại khiến Hàn Sâm cảm thấy bất mãn. Ấn tượng về La Hải Đường và nhà họ La cũng trở nên vô cùng ác liệt. Một khi La Hải Đường xảy ra vấn đề gì, nhà họ La lập tức để một tiểu cô nương như Hàn Nghiên đi dự hẹn ước 10 năm kia, hơn nữa là hết đời này đến đời khác. Cứ 10 năm đều phải đi liều mạng một lần, loại kiếp nạn gây họa đến con cháu đời sau này, La Hải Đường, áp đặt lên người Hàn Nghiên, mới là nguồn gốc khiến Hàn Sâm có ấn tượng ác liệt về nhà họ La và La Hải Đường đến thế. Hàn Sâm, hiện tại ông ngoại ngươi Đại La Tiên Sinh đang ở trong tí hộ sở, bọn ta dẫn ngươi đi đến gặp hắn nhé. Một bán thần tên là Lưu Triệt nói. Hàn Sâm do dự một chút, lắc đầu nói, không cần đâu, ta còn có chuyện, ta không đi đâu. Dứt lời, Hàn Sâm chuẩn bị rời khỏi. Đại khái hiện tại hắn đã biết được nơi này là nơi nào, muốn trở về vị trí di tích thần không hề khó. Tiểu yêu tinh vẫn ở di tích thần, hơn nữa Hàn Sâm còn phải trở về phân chia lợi nhuận của đường hầm thần quang, cho nên hắn vẫn tính đi đến chỗ di tích thần trước, xem thử xem đám tiểu sư tử Vương Chiếu Ngọc và tiểu yêu tinh còn ở đó hay không. Hàn lão đệ xin dừng bước. Giả Tự Đạo do dự một chút, mở miệng gọi Hàn Sâm lại. Giả quán chủ còn có chuyện gì sao? Hàn Sâm dừng bước chân nhìn Giả Tự Đạo hỏi. Giả Tự Đạo cắn cắn răng, miễn cưỡng nói, Hàn lão đệ, ta có một mối làm ăn muốn bàn với ngươi, không biết ngươi có hứng thú hay không? Làm ăn gì? Hàn Sâm nghi ngờ nhìn Giả Tự Đạo hỏi. Có liên quan đến việc giết chết sinh vật thần siêu cấp, ta đã phát hiện một vài sinh vật thần siêu cấp có cơ hội để giết chết, nhưng bởi vì thực lực không đủ, không phá vỡ được thân thể của sinh vật thần siêu cấp, với uy lực hạch gen của Hàn lão đệ, nói không chừng sẽ có cơ hội. Giả Tự Đạo nói. Là sinh vật thần siêu cấp gì? Hàn Sâm lập tức có hứng thú. Có cơ hội giết chết sinh vật thần siêu cấp đạt được tinh hoa gen sinh mệnh, đương nhiên hắn vô cùng có hứng thú. Gần đây Hàn Sâm chỉ lấy được một tinh hoa gen sinh mệnh, nhưng tinh hoa gen sinh mệnh của con chó hoang kia tạm thời vẫn chưa kịp hấp thụ. Chuyện này nói ra hơi phiền phức, chi bằng chúng ta trở về tí hộ sở trước rồi từ từ bàn bạc, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ có hứng thú với nó. Giả Tự Đạo nói. Hàn Sâm do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo Giả Tự Đạo trở về tí hộ sở sát thần. Bởi vì sinh vật thần siêu cấp mà Giả Tự Đạo đã nói không chỉ đơn thuần là một con, mà có một đám, nghe ý của hắn, dường như chỉ cần có sức mạnh đủ để phá vỡ da thịt của những sinh vật thần siêu cấp kia, thì có thể sẽ rất dễ dàng giết chết toàn bộ. Cho nên ngay cả Hàn Sâm cũng hơi động lòng, muốn nghe thử trước cuối cùng đây là chuyện gì, mặc dù hắn và Giả Tự Đạo có mâu thuẫn, nhưng ở trước lợi ích, vấn đề phi nguyên tắc cũng có thể tạm thời bỏ qua. Mặc dù Hàn Sâm không muốn gặp người của nhà họ La, nhưng lại cũng sẽ không sợ gặp bọn họ. Quy mô của tí hộ sở sát thần rất lớn, rất có thể là tí hộ sở siêu cấp, nhưng nhân loại ra vào bên trong lại rất ít, phần lớn đều là dị sinh vật và dị linh. Đây cũng là chuyện không có cách nào, dù sao nhân loại ở trong tí hộ sở thứ tư vẫn là số ít, cho dù là tí hộ sở của nhân loại mình, đồng bào nhân loại vẫn là thiểu số. Vừa mới đi vào tí hộ sở không bao lâu, vẫn chưa đến nơi ở của Giả Tự Đạo, Hàn Sâm nhìn thấy có mấy nhân loại từ phía đối diện đi đến, một trong số đó chính là La Lị. La Lị không phải là em gái ruột của La Lam. Theo bối phận Hàn Sâm vẫn phải gọi một tiếng gì, rất lâu trước kia La Lị đã từng đến tìm Hàn Sâm, muốn để Hàn Sâm tu luyện phi thi kinh, chẳng qua lúc đó Hàn Sâm không biết nàng là La Lị, sau này hỏi La Lam mới biết thân phận thật sự của nàng. La Lị đang vừa nói vừa đi ra bên ngoài với hai người đàn ông nhân loại, nàng nhìn thấy Hàn Sâm thì không khỏi sửng sốt. Hai người đàn ông nhân loại kia cũng thuận theo ánh mắt của La Lị nhìn về phía hắn, dường như bọn họ không hề quen biết Hàn Sâm, chỉ cảm thấy là một người trẻ tuổi xa lạ. Giả Tự Đạo, người này là ai vậy? Bán thần mới à? Một người đàn ông nhân loại trong đó mở miệng hỏi, vậy mà vẫn có một loại ý vị ở trên cao nhìn xuống với loại bán thần, sõi đời Giả Tự Đạo này. Giả Tự Đạo lại không để bụng, cười nói, Vũ Thiếu, vị này nói ra vẫn là thân thích của nhà họ La các ngươi không quen biết sao? Thân thích? Nhà họ La bọn ta làm gì có thân thích gì chứ? La Vũ bĩu môi nói, dường như vô cùng khinh thường lời nói của Giả Tự Đạo. Bởi vì sự cường thế của Đại La Sát Thần, nhà họ La vẫn luôn khinh thường những người bình thường của liên minh. Đừng nói là người bình thường, cho dù là bán thần, người nhà họ La cũng không coi ra gì. Dù sao trong cả tí hộ sở sát thần, rất nhiều bán thần đều dựa vào nhà họ La để trú ẩn. Trên cơ bản tất cả bán thần nhìn thấy người nhà họ La đều khá cung kính. Thời gian lâu dần, khiến người nhà họ La có một loại kiêu ngạo. Trước kia loại kiêu ngạo này đã từng chịu hai lần tổn thương. Một lần là khi La Hải Đường chọn Hàn Sâm làm người kế thừa. Một lần là khi chọn Hàn Nghiên làm người thừa kế. Hai lần này là đả kích rất lớn đối với bọn họ, mặc dù nhà họ La không được tính là hưng thịnh, nhưng vẫn là một nhà có một chút huyết mạch. La Hải Đường thà rằng chọn một người họ khác cũng không chọn bọn họ, khiến bọn họ vô cùng bất mãn với người của nhà họ Hàn. Nhưng mà bởi vì kiêu ngạo, họ cũng cố ý biểu, hiện ra vẻ vô cùng khinh thường người nhà họ Hàn, cho nên bọn họ hoàn toàn không chú ý đến Hàn Sâm và Hàn Nghiên, thậm chí là vô thức chống đối tin tức có liên quan đến bọn họ. Chuyện này giống như nhìn thấy một người đáng ghét trên TV, người bình thường đều sẽ vô thức đổi kênh. Trên thực tế không chỉ là nhà họ Hàn, trong toàn bộ liên minh, người có thể khiến người nhà họ La đi chú ý cũng không có mấy người. Đúng vậy, mẹ của Hàn Sâm chính là đại tiểu thư La Lam, tính ra các ngươi vẫn là bậc chú bác của Hàn Sâm đấy, Giả Tự Đạo nói. Nghe thấy hai cái tên Hàn Sâm và La Lam này, sắc mặt La Vũ và La Huy đều trở nên có hơi khó coi, ở nhà họ La, có thể coi hai cái tên này là điều kiêng kỵ. Hóa ra ngươi chính là Hàn Sâm, tuổi tác còn trẻ mà đã có thể thăng cấp bán thần, coi như không tồi, đáng tiếc không đi theo chính đạo, trước sau không thể đạt đến cảnh giới hoàn mỹ. La Vũ nhìn Hàn Sâm lạnh lùng nói, người này bị điên à? Hàn Sâm âm thầm nhíu mày, hắn hoàn toàn chưa từng gặp La Vũ, hiện tại La Vũ vừa bước đến đã nói mấy câu nói như vậy, khiến Hàn Sâm cảm thấy quả thật La Vũ này không thể nói lý được. Đương nhiên Hàn Sâm không biết, có biết bao nhiêu người nhà họ La muốn kế thừa y bát của La Hải Đường, nhưng mà La Hải Đường lại một mực chọn chúng Hàn Sâm. Kết quả Hàn Sâm lại còn không cảm kích, không luyện cả phi thiên kinh đưa đến cửa, khiến người nhà họ La rất tức giận. Trong suy nghĩ của người nhà họ La chính là gia tộc mạnh nhất, phi thiên kinh chính là võ học mạnh nhất. Quả thật loại hành vi này của Hàn Sâm là ngu ngốc đến buồn cười. Như thế nào mới là đi theo chính đạo? Hàn Sâm nhìn La Vũ hỏi. Hắn cũng không có thiện cảm gì với người nhà họ La, đương nhiên cũng sẽ không yêu thương gì bọn họ hết. La Vũ hừ lạnh nói gì với người ngu xuẩn cũng đều vô dụng. Nói xong, La Vũ trực tiếp đi lướt qua bên người Hàn Sâm, căn bản coi Hàn Sâm là không khí. Người của nhà họ La đều bị điên à? Hàn Sâm nhíu mày nói, quả thật La Vũ này vô cùng khó hiểu. Khụ khụ, chúng ta trở về trước đã rồi nói sau. Vốn dĩ giả tự đạo, cho rằng quan hệ giữa nhà họ Hàn và nhà họ La gần như vậy, có lẽ quan hệ khá tốt mới đúng, cho nên mới sẽ chủ động giới thiệu, nhưng không ngờ rằng lại trở nên ngại ngùng như vậy, cho nên vội vàng chuyển chủ đề nói. La Vũ và La Huy đều đã đi đến, La Lị liếc nhìn Hàn Sâm, nhưng lại không nói gì. Nàng không phải là người nhà họ La chân chính, chỉ là một con gái nuôi, mặc dù cũng có một chút kiêu ngạo của người nhà họ La, nhưng lại không ngạo mạn giống như La Vũ. Hơn nữa bởi vì mối quan hệ với La Lam, La Lị vô cùng để ý tin tức của nhà họ Hàn, hiểu biết về Hàn Sâm cũng nhiều hơn đám La Vũ rất nhiều. Nàng biết La Vũ không thể so được với Hàn Sâm, nàng còn biết hắn là nhân vật lợi hại thật sự. Nhưng là một thành viên của nhà họ La, La Lị cũng thể nói gì nhiều với Hàn Sâm, người bị nhà họ La ghét bỏ kia. Sau khi rời khỏi đó cùng với đám người La Vũ, La Lị bèn tìm một cái cớ rời đi, đến chỗ ở của La Hải Đường, nói tin tức Hàn Sâm đến tí hộ sở sát thần cho La Hải Đường. Hàn Sâm lại đi theo giả tự đạo đi đến chỗ ở của hắn, một mình giả tự đạo nói tường tận một lượt chuyện sinh vật thần siêu cấp. Giả tự đạo đã phát hiện một loại sinh vật thần siêu cấp rất đặc biệt, ở một nơi bí ẩn, những sinh vật thần siêu cấp kia sẽ không di chuyển, phạm vi có thể công kích cũng khá hẹp, nhưng mà lực phòng ngự của bọn nó lại vô cùng kinh người, ngay cả phòng ngự của sinh vật thần huyết mà đám người giả tự đạo cũng đã gặp khó khăn như vậy, đương nhiên không thể giết chết được loại sinh vật thần siêu cấp kia. Hôm nay sau khi nhìn thấy lực công kích siêu mạnh của Hàn Sâm, họ mới không tiếc mặt mũi mà mời Hàn Sâm trở về, muốn hợp tác với Hàn Sâm giết chết những sinh vật thần siêu cấp kia. Hàn Sâm không hỏi những sinh vật thần siêu cấp kia ở nơi nào, chỉ hỏi tường tận tình huống cụ thể của chúng nó. Sau khi Hàn Sâm nghe xong không nhịn được nhíu mày nói, mọc ở trên đất, không thể di chuyển, phạm vi công kích còn rất ngắn, sinh vật thần siêu cấp gần như chỉ có thể bị đánh, thật sự có loại sinh vật thần siêu cấp này tồn tại sao? Thật 100%, ta tự mắt nhìn thấy. Nơi đó chỉ có mình ta biết, nếu như ngươi đồng ý hợp tác, mấy ngày sau ta sẽ dẫn ngươi đi xem thử. Giả tự đạo giơ tay xin thề. Tại sao phải mấy ngày sau? Hàn Sâm hỏi. Giả tự đạo ngượng ngùng nói, lúc trước ta đã từng nói chuyện này với nhà họ La rồi, nhưng vẫn chưa bàn xong, bất kể có thành công hay không thì trước hết phải có một kết quả đã. Nhưng ngươi yên tâm, cho dù có bàn bạc thành công với nhà họ La thì ta chắc chắn cũng sẽ tính cho ngươi một phần. Hàn Sâm vừa nghe thì đã hiểu được ý của lão hồ ly giả tự đạo này. Bản thân hắn không giết nổi những sinh vật thần siêu cấp, muốn hợp tác cùng nhà họ La, nhưng lại sợ nhà họ La qua cầu rút ván. Hiện tại đúng lúc Hàn Sâm cũng đến đây, hắn muốn lợi dụng Hàn Sâm và nhà họ La để đạt được hiệu quả cân bằng lẫn nhau, để hắn có thể thu lợi từ giữa, không đến mức bị một bên nào nuốt mất. Có lẽ việc trước đó Hàn Sâm gặp được La Vũ cũng là do lão hồ ly giả tự đạo này cố ý, có thể là muốn xem thử mối quan hệ của Hàn Sâm và nhà họ La có thật sự không tốt giống như trong lời đồn hay không. Mặc dù lão hồ ly giả tự đạo này mưu tính hay, nhưng đáng tiếc với cường thế của người nhà họ La, thì e là sẽ không cho hắn cơ hội này, sợ rằng cuối cùng hắn vẫn phải đưa ra một lựa chọn. Lời này Hàn Sâm cũng không nói ra, đồng ý lời giả tự đạo tạm thời ở lại tí hộ sở sát thần vài ngày, chờ đợi tin tức cuối cùng của hắn. Mấy ngày nay Hàn Sâm cũng không nhàn rỗi, hấp thụ hết tinh hoa gen sinh mệnh, hiện tại gen thần siêu cấp của hắn đã đạt đến 26 điểm, tố chất cơ thể cũng được tăng lên với biên độ lớn. Tranh thủ thời gian mấy ngày này, Hàn Sâm cũng được dịp trở lại liên minh để báo bình an cho gia đình. Cũng chỉ 2-3 ngày sau, giả tự đạo lại đến tìm Hàn Sâm, vẻ mặt cười khổ nói, Hàn lão đệ, thật sự xin lỗi, La Vũ nghe nói ngươi muốn tham gia, bất kể như thế nào cũng không chịu đồng ý, ta nói hết lời cũng không có tác dụng. Ngươi cũng biết, nơi này là địa bàn của nhà họ La, ta cũng không có cách nào khác. Hàn Sâm không thèm để ý tới lão hồ ly giả tự đạo này kể khổ, sự việc đã rất rõ ràng. Cuối cùng lão hồ ly giả tự đạo này vẫn lựa chọn hợp tác cùng đám người La Vũ. Một khi đã như vậy thì cứ như vậy đi, chúc các ngươi thành công. Hàn Sâm nói xong thì lập tức rời đi. Lão giả, ngươi thật sự hợp tác với đám người La Vũ sao? Sau khi Hàn Sâm rời khỏi, một tên bán thần đi cùng giả tự đạo nghi ngờ hỏi. Thật không ngờ ân oán của nhà họ La và Hàn Sâm lại sâu như vậy. Nếu Hàn Sâm tham gia, đám người La Vũ sẽ rút khỏi hoàn toàn. Hai bên chỉ có thể chọn một, so ra thì nhà họ La đáng tin hơn, cho nên ta cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Giả Tự Đạo bất đắc dĩ nói. Tại sao lại không chọn Hàn Sâm? Không phải hắn rất lợi hại sao? Nếu chỉ một mình hắn, chúng ta có thể được chia phần nhiều hơn một chút. Bán thần kia vẫn có hơi khó hiểu hỏi. Giả Tự Đạo lắc đầu nói, Hàn Sâm rất lợi hại, nhưng thật sự lợi hại đến trình độ nào thì chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt. Nhưng thực lực của nhà họ La thì chúng ta đều biết rõ. Hơn nữa Hàn Sâm lại chưa từng luyện phi thiên kinh, không đáng tin bằng nhà họ La. Cộng thêm chuyện vốn dĩ chúng ta đang xin cơm ăn ở địa bàn của nhà họ La, vẫn là lựa chọn nhà họ La thì thích hợp hơn. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi chỗ của Giả Tự Đạo, thì chuẩn bị rời khỏi Tý Hộ Sở Sát Thần. Vốn dĩ hắn cũng chỉ định thử vận may. Nếu hiện tại đã không có cơ hội, đương nhiên cũng không cần thiết phải ở lại nữa. Nhưng Hàn Sâm còn chưa bước ra khỏi cửa của Tý Hộ Sở, thì đã nhìn thấy La Lị đứng ở phía trước cách đó không xa. Đại La Tiên Sinh muốn gặp ngươi. La Lị nói ngắn gọn. Ta không muốn gặp hắn. Hàn Sâm không có hảo cảm gì với La Hải Đường, trực tiếp từ chối La Lị, vượt qua người nàng, rời khỏi Tý Hộ Sở Sát Thần. Là nói về chuyện của Hàn Nghiên. Một câu của La Lị lại làm cho Hàn Sâm dừng bước. Tiểu Nghiên thì có gì để nói chứ? Đừng tưởng rằng lừa nàng luyện phi thiên kinh là có thể lôi nàng xuống nước. Nàng họ Hàn chứ không phải họ La. Sắc mặt của Hàn Sâm trở nên u ám nói. Ngươi nói những chuyện này với ta cũng vô dụng, trực tiếp đi nói rõ với Đại La Tiên Sinh không tốt sao? Hay là ngươi sợ? La Lị hờ hững nói. Được, ta đi nói rõ với hắn. Mặc dù Hàn Sâm biết La Lị đang khích tướng, nhưng quả thật lời này cũng là có đạo lý. Hiện tại thực lực của hắn đã đủ mạnh, là thời điểm để nói rõ ràng với La Hải Đường. Bất kể ra sao, thì Hàn Sâm cũng sẽ không để Hàn Nghiên bị cuốn vào vòng xoáy vô tận đó. Đó là một cái động không đáy. Một khi rơi vào, trừ khi dòng dõi Ngọc Tu La kia đều bị giết, nếu không sẽ gây họa cho đến con cháu đời sau. Hàn Sâm tuyệt đối không cho phép chuyện kiểu như này xảy ra trên người em gái của mình. Mời. La Lị làm một động tác tay xin mời, sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Hàn Sâm đi theo La Lị đi thẳng đến trong một gian phòng trong Tý Hộ Sở. Vốn dĩ Hàn Sâm còn nghĩ rằng đó nơi La Hải Đường ở, cho dù không nguy nga lộng lẫy thì cũng nhất định là vô cùng lịch sự tao nhã. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy, lại khiến cho Hàn Sâm có chút ngạc nhiên. Nơi mà La Hải Đường sống vô cùng đơn giản đến mức chỉ có một cái giường, một cái bàn và một cái ghế dựa, ngoại trừ những thứ này thì cũng không còn thứ gì khác, cả căn phòng đều có vẻ trống rỗng. Lần trước khi cơ thể của Hàn Sâm xuất hiện vấn đề đã từng gặp La Hải Đường, lúc này gặp lại hắn, nhận ra hắn cũng không có gì thay đổi, vẫn là dáng vẻ giống như lần trước gặp hắn. La Hải Đường ngồi ở phía sau cái bàn, ánh mắt đánh giá Hàn Sâm, đại la sát thần của Tý Hộ Sở Sát Biến trong truyền thuyết, lúc này lại giống một người trung niên bình thường, không nhìn thấy chút lệ khí nào trên người, ánh mắt ôn hòa nhìn vào Hàn Sâm. Ngươi đừng có mà âm mưu gì với Tiểu Nghiên, nàng họ Hàn chứ không phải, họ La, ngươi không có tư cách để nàng chết thay cho nhà họ La các ngươi. Hàn Sâm gọn gàng dứt khoát nói với La Hải Đường. Sắc mặt của La Hải Đường không đổi, chỉ phất phất tay, La Lị đã đi ra khỏi căn phòng, đóng cửa lại. Ta sắp chết rồi. Vào lúc Hàn Sâm còn định nói thêm cái gì đó, rốt cuộc La Hải Đường cũng mở miệng nói chuyện, lời nói ra lại khiến cho Hàn Sâm hơi giật mình. Hàn Sâm đánh giá La Hải Đường một cái, phát hiện sinh cơ ở trên người hắn cuồn cuộn như biển, căn bản không có chút dấu hiệu suy nhược, thậm chí còn vô cùng khủng bố, chỗ nào giống như một người sắp chết chứ. Ngươi cho rằng như vậy là có thể lừa Tiểu Nghiên, chết thay cho nhà họ La các ngươi sao? Ngươi chết hay sống thì cũng là chuyện của nhà họ La các ngươi, không có liên quan gì với họ Hàn bọn ta. Hàn Sâm lạnh giọng nói. La Hải Đường thở dài một tiếng, nếu nhà họ La có người có thể dùng, thì ta cũng sẽ không lần lượt tìm đến hai anh em các ngươi, càng sẽ không sử dụng thủ đoạn như vậy. Dừng một chút, La Hải Đường lại nói tiếp, cho dù ta vẫn có thể tiếp tục sống, cũng sẽ không để cho những tiểu bối như các ngươi phải gánh vác vận mệnh nặng nề như vậy. Nhưng mà ta thật sự sắp chết rồi, tuổi thọ chỉ còn lại không đến 5 năm. Nhưng trận quyết đấu tiếp theo với dòng dõi Ngọc Tu La lại vào 6 năm sau, ta không chờ nổi đến lúc đó. Đến lúc đó chỉ có thể để Hàn Nghiên thay ta xuất chiến, mới có thể có một tia hy vọng. Các ngươi ai thua ai thắng thì có với liên quan gì tới bọn ta? Ta lặp lại lần nữa, Tiểu Nghiên nàng tuyệt đối sẽ không xuất chiến thay cho nhà họ La các ngươi. Hàn Sâm lạnh lùng nói. La Hải Đường khẽ lắc đầu, nàng đã tu luyện phi thiên kinh chân chính, cho dù nàng không đi cũng không được. Ngọc Tu La sẽ đến tìm nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm nghĩ thầm, không phải ngươi là đang lừa đảo hay sao? May mà ngươi là đại la sát thần nổi tiếng khắp thiên hạ, tính ra còn là ông ngoại của ta. Chẳng qua Hàn Sâm cũng không dám nói ra những lời này, dù sao đối phương cũng là trưởng bối của hắn. Không chờ cho Hàn Sâm kịp nói thêm gì đó, La Hải Đường lại tiếp tục nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận dòng dõi Ngọc Tu La khá nhiều huyết mạch Tu La, về mặt tư chất để tu luyện Phi Thiên Kinh, thì quả thật mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Vì để có thể thắng Ngọc Tu La, ta không thể không sử dụng một vài thủ đoạn đặc biệt, chuyện này cũng làm cho sinh mệnh của ta cạn kiệt một cách nghiêm trọng, bất kể ta có chống đỡ như thế nào, cũng sẽ không sống được hơn 5 năm, ta không có sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải tìm được một người có thể thay thế cho ta. Dừng một chút, La Hải Đường lại nói thêm, ta nói những chuyện này không phải vì để ngươi thông cảm cho ta, chỉ là muốn để ngươi biết được, việc của Hàn Nghiên là một sự thật, phải nghĩ xem làm sao mới có thể khiến nàng thắng được trận quyết đấu, vào 6 năm sau mới là chuyện quan trọng nhất. Ta đã nói rồi, ta sẽ không để Hàn Nghiên chết thay cho nhà họ La các ngươi, đó không phải là vận mệnh của nàng. Mặc dù Hàn Sâm có hơi kinh ngạc đối với chuyện La Hải Đường, có thể thật sự sắp chết, nhưng về chuyện Hàn Nghiên, hắn sẽ không nhượng bộ chút nào. La Hải Đường nhìn Hàn Sâm, ánh mắt đó giống như đang nhìn một đứa nhỏ đang nổi giận, mỉm cười nói, vậy thì ngươi muốn làm gì đây? Không phải bọn họ muốn Phi Thiên Kinh sao? Đưa cho bọn họ là được rồi. La Hải Đường khẽ lắc đầu, cho dù ngươi đồng ý đưa, e là dòng dõi Ngọc Tu La cũng sẽ không chịu để yên, ngươi cảm thấy bọn họ có thể chịu được trên thế giới này, còn có người khác biết Phi Thiên Kinh sao? Cho dù ngươi đưa cho bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách để lấy mạng Hàn Nghiên, thậm chí là tất cả những người đã từng tiếp xúc với Phi Thiên Kinh, đều sẽ trở thành mục tiêu đuổi giết của bọn họ, bao gồm cả mẹ của ngươi. Vậy thì giết sạch bọn họ. Hàn Sâm nói, La Hải Đường không biện giải nữa, chỉ nói, ngươi không cảm thấy ba chữ Ngọc Tu La này có chút quen tai sao? Có ý gì? Trong lúc nhất thời Hàn Sâm cũng không kịp phản ứng lại. La Hải Đường lắc đầu nói, nữ hoàng hiện tại của tộc Tu La tên là Ngọc Tu La, ngươi cảm thấy đây chỉ là một sự trùng hợp sao? Nữ hoàng Tu La chính là Ngọc Tu La đời này. Sắc mặt của Hàn Sâm khẽ biến, mặc dù trước đây hắn cũng cảm thấy xưng hô của hai người này na ná nhau như vậy, cũng hơi kỳ lạ, nhưng thật không ngờ nữ hoàng Tu La lại thật sự là đời sau của Ngọc Tu La. Bởi vì quan niệm huyết mạch của tộc Tu La mạnh hơn nhiều so với nhân loại, Ngọc Tu La kia là một nhân loại, mặc dù sau khi hắn kết hợp cùng với Tu La tộc, cộng thêm chuyện đời sau không ngừng kết hợp cùng Tu La tộc, cho đến hiện tại, thì gen nhân loại trong cơ thể của dòng dõi Ngọc Tu La đã rất ít, nhưng loại xuất thân này của bọn họ lại có thể tu luyện thành Tu La Hoàng, thật sự có chút làm người khác phải kinh ngạc. La Hải Đường khẽ gật đầu, nữ hoàng Tu La hiện tại chính là truyền nhân của Ngọc Tu La đời này, hơn nữa còn là truyền nhân mạnh nhất của dòng dõi Ngọc Tu La, mặc dù nàng chỉ mới tu luyện nửa bộ Phi Thiên Kinh, nhưng trong hơn 10 năm chiến đấu, ta chỉ may mắn thắng được nàng một lượt, hơn nữa nàng còn đang trong thời kỳ thăng cấp, cho dù 5 năm sau ta không chết, thì cũng không biết liệu có thể thắng nàng nữa hay không. La Hải Đường nói xong, thì lấy ra một tấm tinh tạp và một quyển nhật ký đẩy đến trước mặt Hàn Sâm. Đây là tư liệu chiến đấu của ta với dòng dõi Ngọc Tu La, cùng với một số lĩnh hội của cá nhân ta và những kỹ xảo mà ta đã sáng tạo ra để phối hợp với Phi Thiên Kinh. Hy vọng ngươi có thể giao những thứ này cho Tiểu Nghiên, trận chiến vào 6 năm sau. Bất luận như thế nào thì nàng nhất định phải thắng, nếu nàng thua, không chỉ có nhà họ La ta, e là cả liên minh đều phải gặp nạn. Ta không thể tưởng tượng được sau khi Ngọc Tu La tu luyện hoàn chỉnh Phi Thiên Kinh, đến lúc đó sẽ mạnh đến mức nào. Hàn Sâm không lấy tấm tinh tạp và quyển nhật ký kia, chỉ bình tĩnh nói, Hàn Nghiên là em gái của ta, ta tự khắc sẽ dạy nàng, không cần các ngươi hao tâm tổn trí. Ta nói lại một lần cuối cùng, đừng đến làm phiền em gái của ta nữa, bất kể là Ngọc Tu La hay là các ngươi, bất kể là ai, ta cũng đều giết hết. Nói xong, Hàn Sâm liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cháu A, ngươi quá tùy hứng rồi. Quả thật giống như được khắc ra từ cùng một khuôn với Lam Nhi, đều phản nghịch không nghe lời người khác như vậy. La Hải Đường nói, ngươi có từng nghĩ tới chưa, bởi vì sự tùy hứng của ngươi có thể sẽ khiến cho Tiểu Nghiên mất mạng, thậm chí là cả mẹ của ngươi. La Hải Đường nhìn thấy Hàn Sâm giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục rời đi, thở dài nói, nếu có thể, ta cũng không muốn lựa chọn các ngươi, cho dù nhà họ La thua rồi, các ngươi vẫn có thể tiếp tục sống tốt thì cũng được. Nhưng Lam Nhi, nàng cũng tu luyện Phi Thiên Kinh, nếu nhà họ La thua, Ngọc Tu La cũng sẽ không bỏ qua nàng, các ngươi sinh vào nhầm nhà, đã định trước là người trong cuộc, cho dù ta không ép các ngươi, sớm hay muộn thì Ngọc Tu La cũng sẽ đến tìm các ngươi. Cầm đi cháu, đây là hy vọng của nhà họ La bọn ta, cũng là hy vọng của nhà họ Hàn các ngươi. La Hải Đường đưa tinh tạp và quyển nhật ký đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn La Hải Đường, đại la sát thần oai phong lãm liệt trong truyền thuyết kia, hiện giờ lại giống như một lão già vào tuổi xế chiều, mặc dù bề ngoài của hắn không già. Nhưng trái tim của hắn quả thật đã già rồi. Không biết vì gì mà Hàn Sâm đột nhiên cảm thấy La Hải Đường có chút đáng thương, khẽ thở dài, ngươi đã làm gì vậy? Tại sao chỉ còn lại có 5 năm tuổi thọ? Ta thấy sinh cơ của ngươi đổi rào, không giống có nội thương gì cả. La Hải Đường nói, tư chất của ta ở nhà họ La đã được xem như là lựa chọn tốt nhất, nhưng rất nhiều người tu luyện Phi Thiên Kinh vẫn không bì kịp với dòng dõi Ngọc Tu La, Ảnh hưởng của huyết mạch Tu La đối với Phi Thiên Kinh thật sự quá lớn, vì để có thể thắng được dòng dõi Ngọc Tu La, ta bất đắc dĩ đã đi trên một con đường chưa từng có ai đi qua, dùng thân thể nhân loại để tu luyện Tu La biến. Gen Tu La, trong huyết mạch của nhà họ La bọn ta sớm đã yếu đến mức có thể xem nhẹ, dựa vào một tia huyết mạch yếu ớt kia, ta sử dụng thân thể nhân loại để tu luyện Tu La biến, vậy mà lại khiến ta may mắn thành công, hơn nữa hiệu quả còn tốt đến mức khó có thể tưởng tượng, làm cho sức mạnh của ta lớn mạnh đến mức vượt xa nhân loại bình thường. Trên mặt La Hải Đường lộ ra vài phần đắc ý, loại sức mạnh này kết hợp với Phi Thiên Kinh, khiến ta gần như là sự tồn tại vô địch trong Tí Hộ Sở, nhưng đồng thời cũng khiến ta mất đi năng lực sở hữu sức mạnh thuộc tính Tí Hộ Sở. Ta có thể thông qua huyết nhục của dị sinh vật để cường hóa cơ thể mình, nhưng ta sẽ không có gen giống như các ngươi, cũng không sử dụng được các loại sức mạnh của gen. Sức mạnh mà ta có thể sử dụng, cũng chỉ có sức mạnh của cơ thể và sức mạnh phi thiên. Vẻn vẹn chỉ có như vậy, cũng đã đủ để hỗ trợ ta chiến đấu với dị sinh vật cấp cao nhất, khó có thể tìm ra người hoặc dị sinh vật nào có thể ngang sức với ta. Nhưng loại sức mạnh này đã khai phá cơ thể ta quá mức, hẳn là ngươi cũng cảm nhận được, sinh cơ của ta dồi dào hơn nhiều so với người bình thường. Ta hiện tại, giống như một quả bóng hơi được thổi rất lớn, nhìn có vẻ dường như rất lớn rất cường tráng, nhưng lại có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Ta đã dốc sức áp chế loại sức mạnh này, nhưng nó vẫn đang bành trướng lên không ngừng. Nhiều nhất là 5 năm, có lẽ chỉ cần 3-4 năm, nó sẽ lớn đến mức ta không thể áp chế được nữa, là Hải Đường nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.